Chương 51, vẽ chi tiên hoàng. Đệ tam bức đồ họa, vẽ ra từng cái yêu tộc, có thảo mộc chi yêu, có sơn hà chi yêu, có vũ dực chi yêu, có lân giáp chi yêu, có tẩu thú chi yêu, chờ chút những này yêu tộc đang hướng bái nhật nguyệt, làm lễ tinh thần, nuốt nôn nhật nguyệt chi tinh hoa, tinh thần chi linh khí, coi đây là căn cơ tu luyện. Đệ tứ phó đồ họa, là u minh địa phủ cảnh tượng, vẽ ra từng cái quỷ tộc, vô số hung quỷ, ác quỷ các loại hoành hành. Từng vị mạnh mẽ quỷ thần khóc quỷ không ngừng, toàn bộ thiên địa hàn lãnh cực kỳ, cửu u chi khí tràn ngập, quỷ khí âm trầm, một bộ bách quỷ dạ hành đồ. Đệ ngũ phúc đồ họa, vẽ ra từng cái ma đầu, từng cái ma tộc, hắc sát ma tộc, diêm la ma tộc, thanh đồng ma tộc, huyết ma tộc, tâm ma tộc, bất tử ma tộc, chờ chút những này ma tộc, không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa chi gian ma khí, hấp thu tại chúng sinh tâm tình tiêu cực, không ngừng thuế biến tự thân huyết mạch. Ngưng tụ ra mạnh mẽ thể phách, từng cái hung tàn cực kỳ, sát lục kéo dài. Đệ lục phúc đồ họa, vẽ ra từng cái hoang thú chinh chiến, chém giết, mạnh mẽ nhục thân đụng chạm, từng cái bản mệnh thần thông bắt sát, sát lục không ngừng, máu tươi đâu đâu cũng có, nhuộm được đại địa một mảnh huyết hồng, thiên địa chi gian, khắp nơi rơi xuống huyết vũ. Đệ thất phúc đồ họa, vẽ ra từng cái mạnh mẽ binh khí, từng cái mạnh mẽ tiên thiên linh bảo, tiên thiên chí bảo. Những này binh khí pháp bảo các loại, rồi rít sinh ra linh trí, cuối cùng hóa hình mà ra, hóa hình vì từng cái nhân vật mạnh mẽ, vây tay một cái băng thiên liệt địa, thần uy vô lượng. Đệ bát phó đồ họa, vẽ ra từng cái đan dược, những này đan dược đều có đoạt thiên tạo hóa khả năng, những này đan dược từng cái hóa hình mà ra, biến thành từng cái viễn cổ đại năng, thủ đoạn vô địch, tung hoành vô lượng. Đệ cửu phó đồ họa, vẽ ra từng cái thần tộc, hành tẩu tại tất cả cái khu vực. Truyền bá tín ngưỡng, rút lấy chúng sinh tín ngưỡng chi lực. Những này thần tộc, có tà ác, có chính nghĩa, có quỷ dị, có hung tàn, ngưng tụ ra bất đồng tín ngưỡng chi lực, ở trên người tạo thành một đạo đạo thần chi quang hoàn. Đây chẳng lẽ là vẽ chi tiên hoàng chín cổ đồ? Bạch Tuyết kinh ngạc, tâm thần đang run rẩy, tựa hồ nghĩ tới một ít xa xôi trí nhớ, không thể ngược dòng tìm hiểu truyền thuyết. Vẽ chi tiên hoàng, là ai? Sở Vân vấn đạo. Lần nữa cảm nhận được kiến thức bần cùng. Một bên Đinh Đương lại là nói, thần tộc sinh ra 8 vị tiên hoàng, trong đó vẽ chi tiên hoàng, lấy họa đạo chứng đạo tiên hoàng, xếp hạng thứ 3, cũng là rất nhiều tiên hoàng trong, tính tình nhất là ôn hòa, không thích nhất đánh giết. Truyền ngôn chi trong, vẽ chi tiên hoàng thần uy vô lượng, có hóa hư vi thực khả năng. Thần tộc rất nhiều pháp bảo, đan dược, đều là vị này tiên hoàng vẽ đi ra, thần tộc rất nhiều thành trì, sơn hà. Đều là vị này tiên hoàng vẽ đi ra, thần tộc rất nhiều tiểu thế giới, rất nhiều vị diện, nhật nguyệt sao trời, đều là vị này tiên hoàng vẽ đi ra, thậm chí một ít chủng tộc, đều là vị này tiên hoàng vẽ đi ra. Đã từng, vẽ chi tiên hoàng lấy huyết làm mực, hao phí suốt đời tâm huyết, vẽ ra 9 bộ đồ họa, tổ hợp thành một bộ bản mệnh trí bảo. Truyền thuyết một bộ này pháp bảo đản sinh ngày, đại đạo cùng vang lên, bách tộc hoan hô, thiên địa vì đó hạ. Dĩ nhiên là lấy họa đạo chứng đạo. Sở Vân hơi sướng sở, không khỏi nghĩ tới Tây Vương Mẫu. Đã từng Tây Vương Mẫu, đang vẽ trên đường cũng là có vị này không tầm thường thành tích, chỉ là so với vị này vẽ chi tiên hoàng, vẫn là thua kém rất nhiều. Lúc này, man tộc thiên kiêu man cổ, nói, này 9 bộ đồ họa, chia ra làm hoa thơm cỏ lạ thiên kiêu phổ, man tộc tế đạo đồ, vạn yêu bái tinh đồ, bách quỷ dạ hành đồ, ma huyết bất tử đồ. Hoang thú trinh chiến đồ, chỉ qua đỉnh chiến đồ, thánh đan tạo hóa đồ, thần tộc tín ngưỡng đồ. Hoa thơm cỏ lạ thiên kiều phổ, thu nhận chư thiên vạn tộc 1000 tên thiên chi kiều nữ. Truyền ngôn chi trong, này đồ huyền diệu cực kỳ, có thể tự động hấp thu những thiên chi kiều nữ đó khí tức, đem hắn thu nhận trong đó, xuất hiện tại đồ họa bên trong. Một khi bị thu nhận, phải nhận được thiên địa số mệnh che chở, phúc vận kéo dài. Mà một khi bị thu nhận trong đó, sẽ bị ban cho kỳ lạ mệnh cách, một khi có người đối với mấy cái này thiên nữ ra tay, sẽ hình thành khủng bố nghiệp lực chi trầm trọng, đủ khiến tiên đế vẫn lạc, mà những này thiên nữ một khi sau khi ngã xuống, cho dù là hồn phi phách tán, cũng sẽ bị đồ họa ngưng tụ hồn phách, chuyển thế trọng sinh, tương đương với nhiều hơn một cái mạng. Nói xong, man cổ chính là lộ ra vẻ hâm mộ. Tu vi càng là mạnh mẽ, sau khi ngã xuống, càng là khó mà phục sinh. Rất nhiều tiên vương, tiên đế sau khi ngã xuống, trả giá cả to lớn, áp dụng cấm kỵ phương pháp, mới có thể phục sinh trở về. nhưng mà thi triển những này cấm thuật, cần tổn hại thọ mệnh, số mệnh chờ chút trả giá giá cả to lớn. Mà trả giá cự đại một cái giá lớn sau, cũng không phải 100% thành công, thất bại khả năng rất lớn. Đã thất bại sau, chính là triệt để chết kiểu kiểu rồi. Nhưng là một khi bị thu nhận đã đến hoa thơm cỏ lạ thiên kiều phổ, một khi sau khi ngã xuống, cái này trí bảo liền sẽ trợ giúp vẫn lạc nữ tử, một lần nữa ngưng tụ hồn phách, chuyển thế trọng sinh, có thể nói là 100% phục sinh, không có quá nhiều tai hại. Chuyện tốt bực này, rất nhiều tiên đế đều là không ngừng hâm mộ, chỉ tiếc hắn là thân nam nhi, nhất định là vô pháp tiến vào đổ phổ. Này tiến vào hoa thơm cỏ lạ thiên kiều phổ, có thể có cái gì tiêu chuẩn? Nhìn hư không trung hiện lên đồ họa, Sở Vân hỏi. Man cổ nói ra, tiến vào hoa thơm cỏ lạ thiên kiều phổ, tựa hồ không có tiêu chuẩn, chỉ là đồ phổ cảm ứng chư thiên khí tức, chỉ cần là thích hợp nữ tử, đều là sẽ thu nhận trong đó, không nhìn tu vi, không nhìn chủng tộc, không nhìn tính cách tính nết, tựa hồ không có tiêu chuẩn, cũng không có tiêu chuẩn, chính là lớn nhất tiêu chuẩn. Bất quá, tựa hồ có một cái, tựa hồ có thể bị hoa thơm cỏ lạ thiên kiều đồ thu nhận. Phần lớn là tấm thân xử nữ, đa số chưa kết hôn. Lúc này, mệnh vận tiên vương Bạch Tuyết mở miệng nói, truyền ngôn chi trong, vẽ chi tiên hoàng, là một vị nữ tử, tự nhiên là vì bọn ta nữ tử mưu quyền lợi. Vì vậy chín cổ đồ, lấy hoa thơm cỏ lạ thiên kiều đồ dẫn đầu. Trong truyền thuyết, chư thần hoàng hôn sau, vẽ chi tiên hoàng biến mất rồi, mà chín cổ đồ, cũng là giải rắc rồi. Mà trước mắt xuất hiện, cũng chỉ là chín cổ đồ hình chiếu mà thôi. Nói xong, Bạch Tuyết hướng về thiên kiều hoa thơm cỏ lạ đồ nhìn lại, muốn phải tìm một phen, tại trong bức tranh đến cùng có hay không nàng chân dung. Có thể bị thu nhận trong đó, đều là thiên chi kiều nữ, nhưng mà cũng không phải nói, thiên chi kiều nữ chính là có thể bị thu nhận trong đó. Rất nhiều thiên chi kiều nữ tựa hồ cơ duyên không đủ, chưa bị thu nhận, trong đó liên quan đến có chút sâu xa thăm thẳm cơ duyên. Chỉ là trên bức họa, tựa hồ có một đọt gờ đặc biệt lực lượng, ngăn cản tầm mắt. Trong truyền thuyết, hoa thơm cỏ lạ thiên kiều đồ biến mất rồi, cho dù là tiên hoàng cũng thôi diễn không ra vị trí, không đủ một ít mạnh mẽ tu sĩ, như cũng là có thể thu lấy đồ họa một tia hình chiếu, nhìn ra trong hình vẽ xếp hạng. Mà cái này thạch bi không đơn giản, dĩ nhiên triệu hoán ra một tia hình chiếu. Bạch Tuyết thán phục, khởi động đạo luân lực lượng, tra xét mà đi, lại là mơ hồ một mảnh. Huyền âm chi khí. Bạch Tuyết hơi suy nghĩ, chỉ thấy cha xét trong hơi thở, nhiều hơn một tia huyền âm chi khí, lập tức hình ảnh rõ ràng lên, xuất hiện rõ ràng chân dung. Trong truyền thuyết, muốn mở ra chín cổ đồ, cần đặc thù khí tức, mà mở ra hoa thơm cỏ lạ thiên kiều phổ, cần nữ tử mới huyền âm chi khí, thử một lần dưới, quả nhiên thấy được rõ ràng hình ảnh. Chỉ thấy tại trên bức họa, nàng xếp hạng người thứ 18, mà ở trên bức họa cũng có vận rủi tiên vương chân dung, xếp hạng tại 23. Chương 52, truyền thừa chí bảo. Ở đây tiên vương trong, có 35 vị là nữ tử, đều là hướng về hoa thơm cỏ lạ thiên kiều phổ nhìn lại, muốn nhìn một chút khí tức phải trang bị thu nhận, có chút hoan hỉ, có chút ưu sầu. Rất hiển nhiên, một ít nữ tử, chưa bị thu nhận trong đó. Khả năng kinh tài diễm diễm, khả năng tư chất xuất chúng, khả năng tu vi mạnh mẽ, khả năng khuynh quốc khuynh thành, khả năng có quá nhiều ưu điểm. Có thể hoa thơm cỏ lạ thiên kiều phổ chính là không thu nhận, cũng không có cách nào. Hoa thơm cỏ lạ thiên kiều phổ, đến cùng có cái gì tính kế? Ta nhưng không cảm thấy vẽ chi tiên hoàng, chỉ là vì cho nữ tử giành phúc lợi. Sở Vân nghĩ, chỉ cảm thấy tiên hoàng sâu không lường được, bố cục sâu xa, có chút xem không hiểu. Tiên hoàng mạnh mẽ, không ở chỗ sát phạt vô song, không ở chỗ thần thông vô lượng, vây tay một cái băng thiên liệt địa, mà ở chỗ tính kế. Từng bước tính kế, mưu kế thiên cổ, bố cục thiên hạ. Rất có thể, chỉ là bé nhỏ không đáng kể hí khúc liên hoa lạc, hạ cơ, tại tương lai chính là ảnh hưởng toàn bộ thiên địa. Rất có thể, chỉ là nhỏ bé thay đổi, chính là xoay chuyển càn khôn. Tiên hoàng tính kế quá cao minh rồi, Sở Vân căn bản không nhìn ra một kia vấn đề, hoặc là nói nhìn ra vấn đề cũng chỉ có thể là theo đạo lộ, tiếp tục đi tới đích. Sở Vân nói, vậy còn dư lại mấy bức vẽ là cái gì? Man cổ nói ra, đệ nhị phúc là man tộc tế đạo đồ, ghi lại man tộc nhất là cổ lão, nhất là nguyên thủy tu luyện chi pháp. Trong truyền thuyết, tại tiên giới trước đó, có một cái rồi rào văn minh, chỉ là tại một tràng đại chiến bên trong hủy diệt, chỉ có thần tộc bảo lưu lại truyền thừa. Mà còn lại các tộc, đều là man hoang cực kỳ, dựa vào bản năng tu luyện, hiệu suất cực độ hạ thấp. Sau đó, Vẽ Chi Tiên Hoàng giáo thụ các tộc tế tự phương pháp, tế tự thiên địa, tế tự sơn thủy, tế tự đại đạo, từ tế tự trung thu được lực lượng, từ tế tự từ tôi luyện thể phách, từ tế tự trung cảm ngộ đại đạo, từ tế tự trung xúc tiến sinh mệnh thuế biến. Mà sau đó, những này chủng tộc, được gọi là man tộc. Đệ tam bước đồ họa, là vạn yêu bái tinh đồ, ghi lại yêu tộc tối là bổn nguyên tu luyện chi pháp. Yêu tộc thiên sinh địa dưỡng, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, tinh thần chi lực, tu luyện thuế biến. Mà tu yêu phương pháp, then chốt ở chỗ cảm ngộ tinh thần, ngưng tụ tinh thần, do đó xúc động tinh thần chi lực, rèn luyện sinh mệnh linh hồn, do đó tu luyện. Đệ tứ phúc đồ họa, là bách quỷ dạ hành đồ, ghi lại quỷ tộc tối là bổn nguyên tu luyện chi pháp. Thiên địa có sinh linh, rất nhiều sinh linh sau khi chết biến thành vong hồn. Đa số vong hồn tiêu tan ở thiên địa chi gian, có thể có số ít vong hồn chưa tiêu tán tại thiên địa chi gian, cũng không vào luân hồi, vì vậy có quỷ tộc. Bộ này đồ họa, là quỷ tộc tu luyện khởi nguyên. Đệ ngũ phúc đồ họa, là ma huyết bất tử đồ, ghi lại ma tộc tối là bổn nguyên tu luyện chi pháp, thích hợp nhất ma tộc tu luyện. Đệ lục phúc đồ họa, là hoang thú chinh chiến đồ, ghi lại hoang tộc tối là bổn nguyên tu luyện chi pháp, thích hợp nhất hoang tộc tu luyện. Đệ thất phó đồ họa, là chỉ qua đỉnh chiến đồ, ghi lại binh tộc bổn nguyên tu luyện chi pháp. Rất nhiều linh bảo, binh khí hóa hình mà ra, xem như là một cái đặc thù chủng tộc, bộ này đồ họa thích hợp nhất cái này chủng tộc. Đệ bát phúc đồ họa, là thánh đan tạo hóa đồ, ghi lại đan dược bổn nguyên tu luyện chi pháp. Rất nhiều đan dược hóa hình mà ra, xem như là một cái đặc thù nến đỏ, bộ này đồ họa, thích hợp nhất cái này chủng tộc. Đệ cửu phúc đồ họa, là thần tộc tín ngưỡng đồ, ghi lại thần tộc bổn nguyên tu luyện chi pháp. Thần tộc, một là dựa vào thần tâm, có khá nhanh tu luyện tốc độ, hai là, dựa vào tín ngưỡng chi lực, nhanh chóng tăng lên tu vi. Trong truyền thuyết, này tám phúc đồ họa, phân biệt gánh chịu man tộc, yêu tộc, ma tộc, hoang tộc, thần tộc, quỷ tộc, đan tộc, binh tộc nhóm tám tộc bổn nguyên truyền thừa, năm đó luyện chế ra tám phúc đồ họa, Vẽ Chi Tiên Hoàng vì chính là càng tốt hơn giáo thụ các tộc công pháp, lĩnh ngộ bản tộc chân đế. Trong truyền thuyết, chư thần hoàng hôn sau, hoa thơm cỏ lạ thiên kiều bách phổ, thần tộc tín ngưỡng đồ tiền sau biến mất rồi, không biết tung tích, mà còn lại bảy phó đồ họa chia ra làm bảy vị cường giả đạt được, những này cường giả tìm hiểu trong bức tranh huyền cơ, một lần tại chư thần hoàng hôn sau. Thành tựu tiên hoàng cảnh giới. Nay bảy phó đồ họa, là bảy vị tiên hoàng hết thảy, liệt vào chấn tộc trí bảo, duy có một ít tiên đế mới có tư cách quan sát. Đệ nhất phúc hoa thơm cỏ lạ thiên kiều phổ thì cũng thôi đi, nhưng là phía sau tám phó đồ họa, đều là ghi lại tám tộc bổn nguyên công pháp, bản mệnh truyền thừa, có thể nói là chân quý trí cực, có thể nói là nhất tộc truyền thừa. Một cái chủng tộc, hưng suy không ngừng, rất nhiều đại tộc cao thủ như vân. Đều là đi hướng diệt vong, cho dù là có tiên hoàng tọa chấn, cũng có khả năng diệt vong. Tương lai, ai có thể nói tới chuẩn xác? Liên giống với, đã từng thần tộc uy hiếp chư thiên, tám vị tiên hoàng, tiên đế hơn vạn, tiên vương số lượng càng là nhiều vô số kể, nhưng là bây giờ thần tộc đã sớm diệt tộc rồi. Thuần huyết thần tộc, đã không tìm được một cái. Chỉ là có thể tìm tới một ít hàm chứa cực nhỏ thần tộc huyết mạch hơi thấp tu sĩ. Đã không tính là chân chính thần tộc rồi. Nhưng mà một cái chủng tộc, cho dù là tộc nhân chết sạch rồi, nhưng là chỉ muốn truyền thừa chí bảo bất diệt, liền có thể tại nào đó cơ hội dưới, phát sinh kịch liệt thuế biến, chủng tộc lần thứ hai quật khởi. Quái thai, quái thai. Sở Vân lại là mê hoặc không ngừng, Vẽ Chi Tiên Hoàng, vì tám tộc luyện chế truyền thừa chí bảo, tựa hồ lại tại bố cục cái gì? Chỉ là nhìn không thấu. Này như hà tiến vào. Một ít tu sĩ đưa ra nghi vấn. Nay cửu đại cổ đồ, đều là thạch bi cho gọi ra hư ảnh, muốn đi vào cổ mộ, mà cửu đại cổ đồ hư ảnh, chính là môn hộ. Chỉ là nói xong, Bạch Tuyết khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, chỉ là, thế người biết, chín cổ đồ là truyền thừa chí bảo, cũng không biết cũng là sát phạt chí bảo. Một đồ một thế giới, đồ chung thế giới có vô biên tạo hóa, cũng có vô biên kiếp số. Số may có thể được đến sinh mệnh thuế biến, nhưng là vận khí không tốt, chết ở bên trong, là bình thường nhất bất quá. Ở đây tu sĩ, lập tức tâm thần phập phồng lên, chỉ là hư ảnh, dã bất là bọn hắn có thể thừa nhận. Tiên vương rất cường đại, là tiên giới chúng tiên vua, là một phương bá chủ, nhưng là tại một ít người trong mắt, cũng chỉ là lớn một chút run rế mà thôi. Chỉ là không có để ý tới những thứ khác tiên vương, Bạch Tuyết thân thể hơi động, bước vào hoa thơm cỏ lạ thiên kiểu bách phổ trung. Đồ họa tốt tựa nước gợn sóng, nhộn nhạo, khoảnh khắc sau, biến mất không thấy. Trong truyền thuyết, man tộc tế thiên trong bức tranh, có man tộc bổn nguyên truyền thừa, bản vương há có thể bỏ qua. Man cổ cười, thân thể hơi động, tiến vào man tộc tế thiên đồ. Phượng Hoàng Thiên Nữ một bước bước ra, bước về phía vạn yêu bái tinh đồ. Ở đây tiên vương dồn dập ra tay, bước vào tương ứng đồ họa bên trong, tiến vào bên trong. Ta là tiến vào thần tộc tín ngưỡng đồ, vẫn là tiến vào vạn yêu bái tinh đồ. Sở Vân nhìn hai cái đồ họa, trong khoảng thời gian ngắn lộ vẻ do dự. Rốt cuộc là thuộc về cái nào một cái chủng tộc, Sở Vân cũng là mê hoặc không thôi. Hắn có tâm giới, là thần tộc, có thể trong cơ thể hắn, lại là có thương long huyết mạch, còn ngưng tụ ra tinh thần, xem như là yêu tộc. Hắn tu luyện cửu chuyển huyền công, có không đi huyết mạch, lại là cùng hoang tộc có chút tương tự. Tất cả các loại, tựa hồ hỗn loạn cực kỳ, tựa hồ đưa hắn tính vào một cái nào đó chủng tộc, đã không thích hợp. Mà thôi, vẫn là tiến vào thứ 9 đồ đi. Sở Vân thân thể hơi động, bước vào thần tộc tín ngưỡng trong bức tranh, hoa lạp lạp sóng nước lay động, chỉ cảm thấy bốn phía không gian biến hóa, thời gian tại biến hóa, không gian tại biến hóa, dường như hắn đã không còn là hắn, mà là tiến vào dài dằng dặc trong luân hồi. Chương 53, Ngộng hồi thái cổ. Hư không tại biến hóa, không gian tại điên đảo, tất cả khôi phục bình thường lúc, Sở Vân xuất hiện tại một phương đại địa phía trên. Bốn phía nhìn lại, vận chuyển thân thức, chỉ cảm giác được không gian kiên cố cực kỳ, không phải một phương tiểu thế giới, cũng không phải một phương trung thiên thế giới, mà là một cái bệ mỹ tiên giới tồn tại. Chỉ thấy trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc chí cực, có hoang cổ khí tức, dường như về tới thái cổ thời đại. Tại nồng nặc linh khí bên trong, có đặc thù khí tức, trong hơi thở hàm chứa thần lực. Đây là thần chi linh khí. Sở Vân vị vi kinh ngạc nói. Linh khí vốn là vô thuộc tính, nhưng là căn cứ chủng tộc bất đồng, tại đặc thù phương pháp dưới, luyện chế thành không cùng thuộc tính linh khí. Thần linh khí là vừa nhất hợp thần tộc tu luyện linh khí, hấp thu thần linh khí, thần tộc tu luyện tốc độ cực nhanh, có thể nói là làm ít mà hiệu quả nhiều, nhanh chóng chí cực. Nơi này là vẽ chi tiên giới. Sở Vân trong đầu, tránh qua một ít tin tức. Tại trong truyền thuyết, chư thiên vạn giới, vi trần thế giới, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới chờ chút nhiều chi lại nhiều, nhiều tốt tựa xa tử như vậy, mà trong đó tiên giới là chư thiên vạn giới trung tâm. Mà tiên giới có ba, quy khư tiên giới, vẽ chi tiên giới, bùi chi tiên giới. Trong đó, vẽ chi tiên giới là thần tộc thủy tổ sáng tạo, là thần tộc căn cơ chi địa. Mà quy khư tiên giới, bùi chi tiên giới, thuộc về ma tộc, hoang tộc, yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc các loại các tộc. Mà tiên giới, dựa theo tiên hoàng hạ hạt khu vực, lại là chia làm vô số giới. Bắc Minh tiên hoàng, sáng lập Bắc Minh tiên đỉnh, lệ thuộc mỗi cái tiên đế, tiên vương khu trực thuộc, gọi chung là Bắc Minh giới. Mà Bắc Minh giới, ở vào bùi chi tiên giới một cái nào đó khối. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong hư không, hiện lên 8 cái kim sắc thái dương, tản ra kim sắc quang mang, mang theo ấm người khí tức, chiếu sáng vẽ chi tiên giới, trong nháy mắt, toàn bộ thế giới sinh cơ bừng bừng, hân hân hướng vinh. Trong truyền thuyết, thành tựu tiên hoàng nghiệp vị sau, tiên hoàng mệnh cách sẽ hóa thành quần quận đại nhật, chiếu sáng tiên giới, uy danh lan xa ước vạn thời không, tiên giới đông đảo sinh linh, đều là sẽ thích hợp lớn hắn ích. Sở Vân lại là nghĩ tới một cái truyền thuyết. Trên thế giới, có quá nhiều truyền thuyết, rất nhiều truyền thuyết khó phân thiệt giả, hỗn loạn trí cực, mơ hồ trí cực, mà ở hỗn loạn trong mơ hồ, lại là hàm chứa một tia bí ẩn. Đã đến tiên hoàng cảnh giới, tương đương với đại đạo thánh nhân, thần uy vô lượng. Nếu nói là đạo không chừng mực, này tiên hoàng chính là đạo phần cuối, tiên hoàng mạnh mẽ, căn bản khó mà hình dung, cũng khó có thể tưởng tượng. Mà tới được tiên hoàng cảnh giới, tiên hoàng mệnh cách sẽ hóa thành quần quận đại nhật, như thường tiên giới mỗi một cái địa khu. Bản tộc sinh linh, đều là sẽ phải chịu số mệnh gia trì, từ đó được lợi, tu luyện tốc độ tăng nhanh, đại đạo cảm ngộ tăng lên. Toàn bộ chủng tộc, đều sẽ bởi vì lấy vị tiên hoàng đản sinh, mà thích hợp lớn hắn ích. Chính là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Một cái chủng tộc, chỉ có tiên hoàng cường giả đản sinh, năng lực xem như là đại tộc. Ken ken ken ken. Lúc này, kịch liệt chuông tiếng vang lên, tiếng chuông vang vọng cửu thiên, toàn bộ tiên giới sinh linh, đều là nghe được. Ngay trong lúc đó, trong hư không, xuất hiện từng cái thân ảnh, dùng tới độn thuật, hướng về nào đó cái khu vực đi vào, tốc độ cực nhanh, tựa hồ rất sợ đến muộn một bước, làm trễ mãi cơ duyên. Quỷ tộc đại tôn, thần tộc tiên đế, man tộc tế tự, yêu tộc đế hoàng, hoang tộc tộc trưởng chờ chút một tên tiếp theo một tên, hướng về phương xa chạy đi. Những này cường giả, đến từ mỗi cái chủng tộc, đều là cao cấp nhất chờ cường giả, trong đó đa số lấy tiên vương chiếm đa số, không thiếu tiên đế. Đạo hữu, bọn họ đây là muốn đi nơi nào? Sở Vân ngăn cản một cái yêu tộc tiên vương, hỏi. Đạo hữu, chẳng lẽ là tu luyện mơ hồ sao? Yêu tộc tiên vương nhìn Sở Vân cười nói, có thể đột nhiên cảm nhận được một luồng tim đập nhanh khí tức, ngươi là thần tộc vương tộc. Nghĩ, thần tộc vương tộc cao quý thân phận, yêu tộc tiên vương chính là tránh qua một tia kinh hãi, từng cái thần tộc vương tộc đều là thần tộc đỉnh cấp tồn tại, trước mắt tu sĩ bất quá là tiên vương đệ nhị cảnh giới, tu vi yếu tiểu không thể tả, chỉ là không thể coi thường. Xác thực, có chút tu luyện mơ hồ, tựa hồ mất trí nhớ. Sở Vân nói ra, mất trí nhớ xem như là một cái không phải lý do lý do. Chuyên ngôn chi trong, làm chuông tiếng vang lên thời khắc, thủy tổ núi mở ra, chính là tiên hoàng giảng đạo thời khắc. Cách mỗi trăm ngàn năm, thần tộc liền sẽ có một vị tiên hoàng hàng lâm cái kế tiếp phân thân, là chúng sinh giảng đạo, chỉ cần là tu vi tiến vào tiên vương cảnh giới, đều là có thể nghe tiên hoàng giảng đạo. Chỉ là chỗ ngồi hữu hạn, chỉ là có 10 vạn cái chỗ ngồi, chỉ là có 10 vạn tu sĩ. Yêu tộc tiên vương nói xong, dùng tới đột quang, hướng về nơi xa mà đi, tựa hồ rất sợ đến muộn. Tại tam đại tiên giới, tiên vương, tiên hoàng số lượng là nhiều biết bao nhiêu nhiều, 10 vạn cái chỗ ngồi nơi nào đủ, có thể nói là nhiều sư ít đến, không thể không liệu một phen. Ngược lại là có chút giống Tử Tiêu cung giảng đạo, chỉ là so với Hồng Quân hào phóng rất nhiều. Sở Vân suy tư, Tử Tiêu cung giảng đạo, chỉ là giảng thuật 3 lần sau, chính là triệt để kết thúc, muốn nghe cũng không có, nhưng là tiên hoàng giảng đạo, cách mỗi trăm ngàn năm một lần, bát đại tiên hoàng thay phiên giảng đạo, có thể không chỉ là 3 lần. Tử Tiêu cung giảng đạo, chỉ là tam thiên hồng trấn khách, danh ngạch hữu hạn, nhưng là tiên hoàng giảng đạo, lại là 10 vạn tu sĩ giảng đạo, danh ngạch nhiều hơn rất nhiều. Tử Tiêu cung giảng đạo, Hồng Quân xuất động chính là bản thể, mà tiên hoàng giảng đạo, chỉ là một cái phân thân mà thôi. Chỉ là Tử Tiêu cung giảng đạo, lại há có thể so được với thượng tiên hoàng giảng đạo. Tử Tiêu cung giảng đạo lúc, Hồng Quân chỉ là đạo tổ tu vi, tương đương với tiên đế cảnh giới, rất nhiều đại đạo lý giải dã bất quá rõ ràng, thậm chí nhiều có sai lầm chỗ, nhưng là tiên hoàng giảng đạo lúc, mỗi cái tiên hoàng đều là đại đạo thánh nhân cảnh giới cao hơn Hồng Quân quá nhiều quá nhiều. Tiên hoàng giảng đạo, ta há có thể bỏ qua. Sở Vân thân thể hơi động, khởi động đạo luân, dùng tới độn địa kim quang, dưới chân kim quang lấp lóe, tốc độ cực nhanh, đã vượt qua từng cái tiên vương, nghĩ nào đó cái khu vực mà đi. Thủy tổ núi, truyền thuyết là thủy tổ lưu lại, bình thường thời khắc, ẩn nặc không gặp, chỉ có giảng đạo thời khắc, thủy tổ núi mới sẽ hiện ra, tiên hoàng phân thân sẽ hàng lâm xuống. Rất xa chỉ thấy, một cái thập cao trăm trượng đại sơn xuất hiện, ở trên núi ngồi một cái tu sĩ, bình thường dường như phàm nhân như vậy, lại là mang theo kỳ lạ khí tức, dường như đại đạo một thể, cùng đại đạo cùng tồn tại, vạn cổ bất diệt. Này cái tu sĩ, trên người lóe lên cửu thải số mệnh ánh sáng, cả người đều là bị số mệnh chi quang hoàn quấn, không nhìn ra diện mạo thật sự. Chính là giảng đạo tiên hoàng. Mà tại trên dưới, là từng cái bồ đoàn, đại diện cho một cái giảng đạo danh lạch. Tiên hoàng trước mặt, cấm chỉ tranh đấu. Rất nhiều tu sĩ, chỉ có thể là dựa vào độ thuật, nhanh chóng chiếm cứ bồ đoàn. Một khi động thủ, chỉ biết bị tự động cướp đoạt danh lạch. Sở Vân tốc độ cực nhanh, dựa vào độ thuật, tại một cái vị trí, cướp giật rơi xuống một cái bồ đoàn, ngồi xuống. Chương 54, tiên hoàng giảng đạo. Từng cái bồ đoàn, rất nhanh có thuộc về, mà những kia không có thu được bồ đoàn, chỉ có thể là đứng tại chỗ, lẳng lặng chờ đợi. Tiên hoàng khí độ rất lớn, chỉ cần là không ầm ĩ, không ảnh hưởng tâm tình, sẽ không lý sẽ những chuyện nhỏ nhặt này. Bản hoàng, chính là thần tộc đệ tam tiên hoàng, hôm nay là bọn ngươi giảng đạo, giảng giải vẽ trải qua. Tiên hoàng mở miệng, bắt đầu giảng giải lên đại đạo 3000, lại không phải 3.000, 3.000 số lượng, thế giới căn cơ, vạn vật chi biến. Cho nên có hỗn độn, thai nghén 3.000 ma thần, không bàn mà hợp ý nhau tam thiên đại đạo, sau bàn cổ xuất, ma thần vẫn, hồng hoang mở. Sau thượng đế xuất thế, chứng đạo tiên hoàng, khai thác tam giới, là thần tộc thủy tổ, lập thần tộc bắt mạch, thủ hộ tam giới. Tiên hoàng giảng giải lên cổ lão lịch sử, lập tức trong lúc đó, một vài bức cổ lão lịch sử họa quyển xuất hiện. Tam thiên đại đạo, không cường nhược khác biệt, đều có thể chứng đạo tiên hoàng. Bản hoàng lấy họa đạo chứng đạo, bọn ngươi có thể có nghi vấn. Tiên hoàng phiêu miểu thanh âm truyền đến, không phân rõ nam nữ, phân không thanh viễn gần, dường như liền ở bên thai nói chuyện bình thường. Tiên hoàng, như thế nào yêu? Lúc này, một cái yêu tộc tiên đế mở khẩu vấn nói. Yêu giả, thiên sinh địa dưỡng, lấy thiên vi phụ, lấy mà vì mẫu, tinh thần vi huynh, lấy sơn hà là đệ, lấy vạn vật là huynh muội. Tiên hoàng đại đạo, cái trước đại phá diệt trước, có hai vị yêu hoàng, một là Đông Hoàng Thái Nhất, một là yêu đế đế tuấn, sáng lập yêu tu phương pháp, lấy cô động bản mệnh tinh thần làm căn bản, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, tinh thần linh khí, cô động bất hủ yêu khu. Tiên hoàng, như thế nào rất? Lúc này, một cái man tộc đại tế tự hỏi. Rất, là thiên đạo chi trùng. Trùng, là khởi nguồn vạn vật bắt đầu. Thiên địa sinh linh đông đảo, có thể mới bắt đầu thời gian, đều vì côn trùng. Chỉ là tiến hoa không giống, đi được đường không giống, vì vậy hình thành đạo khác nhau. Tiên hoàng, này như thế nào tế tự? Tế tự có tam đẳng, tế tự thần linh, tế tự thiên đạo, tế tự đại đạo. Quốc chi đại sự, duy nhung cùng tế. Tế tự người, lễ nghi vậy. Lễ nghi, bản chất là trật tự. Thiên địa có thứ tự, âm dương luân thiên, nhật nguyệt biến hóa, tứ quý luân hồi, đều vì trật tự. Man tộc, nếu là vẹn vẹn hiểu được dựa vào tế tự, thu được lực lượng, tôi luyện thể phách, ngưng luyện thần thông, cuối cùng là đi rồi hạ thừa. Tiên hoàng trầm trầm nói, tế tự thần linh, tế tự thiên đạo, tế tự đại đạo, chỉ là tế tự tối ba cái hạ cấp tầng thứ. Tế tự tối cao cảnh giới, là tế tự tự mình. Nếu là bọn ngươi, có thể lĩnh ngộ tự mình tế tự chi đạo, có thể chứng đạo tiên hoàng, nếu như không thể, bất quá là một tiên vương, tiên đế mà thôi. Xin mời tiên vân hoàng, như thế nào đan đạo? Lúc này một cái tiên đế hỏi. Sở Vân ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy cái này tiên đế, không là ma tộc, không phải thần tộc, không phải yêu tộc, mà là đan tộc. Thiên địa chi gian, luyện dược sư rất nhiều, luyện chế ra đan dược càng là nhiều chi lại nhiều. Chỉ là đa số đan dược, chỉ là đan dược mà thôi, chỉ có số ít đan dược, tại một ít tình huống đặc thù dưới, sinh ra linh trí, biến thành hình người, bắt đầu như tu sĩ bình thường tu luyện. Chỉ là bọn hắn thân thể cấu tạo cùng yêu tộc không giống, cùng ma tộc không giống, cùng tuyệt đại đa số chủng tộc đều là không giống, đã chú định tu luyện hệ thống, cũng là rất là không giống. Mà có thể từ một cái khu đan dược, hóa thành hình người, trở thành tiên đế, là ra sao không dễ. Đan là nghịch đạo, đoạt thiên tạo hóa, là thiên đạo chỗ vứt bỏ. Vì vậy đan dược muốn đản sinh linh trí, rất khó. Đan dược muốn hóa thành hình người, trên thế gian tu luyện, càng là khó càng thêm khó, kiếp số không ngừng, chỉ vì bị thiên địa chán ghét. Thế nhưng, vạn vật đều có nhất tuyến sinh cơ, thiên đạo đóng lại đại môn, tất nhiên mở cửa sổ ra. Tiên hoàng cười, tựa hồ điểm ra yếu điểm. Đa tạ tiên chỉ điểm. Cái kia đan tộc tiên đế, vội vã cảm tạ. Tiên hoàng gật đầu ra hiệu. Xin mời tiên vân hoàng, ta binh tộc, đường ở phương nào? Lúc này, một cái tu sĩ hỏi. Này cái tu sĩ, khắp toàn thân, mang theo từng trận bảo quang, mang theo từng trận sát phạt chi khí, dường như một cái vô địch sát khí bình thường. Bản thể chính là một tôn mạnh mẽ binh khí, hóa hình mà ra. Tu vi lên vẹn vẹn là tiên vương, nhưng có cô bén nhọn khí tức, tựa hồ có thể bắt sát tiên đế, một điểm dã bất rơi xuống hạ phong. Thiên địa có tu sĩ, luyện thể làm gốc, là chính là luyện thể như binh, luyện thể như khí, luyện thể như bảo, kim cương bất hoại, bảo thể bất diệt, quyền có thể nát tan thương khung, thân có thể nát tan đại đạo. Bọn ngươi binh tộc, nung nấu rất nhiều linh tài, hóa chư đa thần binh linh bảo làm một thể, có thể nói là đặc biệt. Nhưng mà vẹn vẹn như thế, không đủ để chứng đạo tiên hoàng, chỉ có hiểu binh chi chân đế, mới có thể chứng đạo. Tiên hoàng trầm trầm nói, binh giả, không vì sát lục, chỉ vì chỉ qua. Lấy chiến ngừng chiến, mới là chính đạo. Xin mời tiên vân hoàng, như thế nào ma tộc? Thân tiên vấn hoàng, như thế nào vận mệnh? Chỉ thấy từng cái tu sĩ, dồn dập mở miệng nói, mà tiên hoàng từng cái trả lời, chỉ là giải rác hai ba câu, chính là điểm ra chỗ mấu chốt, điểm ra chỗ yếu hại. Mà nhìn vẽ chi tiên hoàng, Sở Vân lúc trước một ít suy đoán, cũng dần dần rõ ràng lên. Xin mời tiên vấn hoàng, thần tộc thủy tổ sống hay chết? Bây giờ ở phương nào? Sở Vân mở khẩu vấn nói. Trong nháy mắt, ở đây từng cái tu sĩ, dồn dập xem trước Sở Vân, ngạc nhiên chí cực. Ở đây tu sĩ rất nhiều, nói lên vấn đề cũng là rất nhiều, chỉ là đa số là vấn đạo làm chủ, số ít là vì giải thích nghi hoặc. Mà một ít nhạy cảm vấn đề, rất ít liên quan đến. Mà này cái tu sĩ, dĩ nhiên hỏi đến vấn đề như vậy. Thực sự là, tiên hoàng đã trầm mặc, không hề trả lời. Nhưng là bốn phía tu sĩ, lại là cảm thấy từng trận hàn lãnh. Thủy tổ ở phương nào, chúng ta cũng không biết. Tiên hoàng mở miệng nói ra, thủy tổ sống hay chết, chúng ta cũng không biết. Thủy tổ, khả năng hóa thành nhật nguyệt, hóa thành sông núi, hóa thành tinh thần, hóa thành đại thiên thế giới, hóa thành man tộc tế tự, hóa thành ma tộc thánh nữ, thần tộc thần nữ, yêu tộc công chúa chờ chút. Thủy tổ không chỗ nào không có, thủy tổ cùng chúng sinh cùng ở tại. Thủy tổ đã nói, sống thì sao, chết thì lại làm sao, nên làm sự tình, nàng như cũ là sẽ làm. Lúc này, đứng ở đỉnh núi tiên hoàng đứng dậy, nhàn nhạt nói, đại đạo như tròn, tu luyện chi đạo, mở đầu là phàm nhân, từng bước một tu luyện từng bước một trưởng thành, hóa thành tiên nhân cực hạn là tiên vương lộ sắc thành tiên đế phần cuối lại là tiên hoàng. Tiên hoàng, lại tên là đại đạo thánh nhân, cùng đại đạo cùng ở tại. Phàm nhân cũng được, thánh nhân cũng được, đều là người. Rất nhiều người khổ khổ tu tiên, cầu trường sinh, cầu bất hủ, nhưng nơi nào ngờ tới, tu luyện phần cuối, cũng chỉ là người mà thôi. Bản hoàng giảng đạo kết thúc. Cung tiễn tiên hoàng. Ở đây từng cái tu sĩ dồn dập thi lễ nói. Tứ quý có luân hồi, sinh tử có luân hồi, vạn vật có luân hồi, thiên đạo có luân hồi, hương vong có luân hồi. Tiên hoàng nói, ta thần tộc kỷ nguyên đã kết thúc, kế tiếp là bọn ngươi thời đại, bọn ngươi tự giải quyết cho tốt. Đây là 9 cổ đồ, xem như là đưa cho bọn ngươi lễ vật. Chỉ thấy 9 cái đồ họa xuất hiện, chính là hoa thơm cỏ lạ thiên kiều phổ, man tộc tế đạo đồ, vạn yêu bái tinh đồ, bách quỷ dạ hành đồ, ma huyết bất tử đồ, hoang thú chinh chiến đồ, chỉ qua đỉnh chiến đồ, thánh đan tạo hóa đồ, thần tộc tín ngưỡng đồ. Tay run lên, chỉ thấy 9 cái đồ họa, bay đến trong đám người, xem như là trước khi chia tay lễ vật. Chương 55, cổ đồ ngưng thần huyết. Dường như xa nhau như vậy, chỉ thấy 9 bộ cổ họa phi ở trong đám người biến mất rồi. Linh bảo sẽ tự động lựa chọn chủ nhân, bọn ngươi tự giải quyết cho tốt. Tiên hoàng nói ra, đến cùng xảy ra cái gì, thần tộc sẽ có phúc diệt thai ương. Sở Vân bỗng nhiên hỏi, bọn ngươi tu vi quá yếu, chỉ là run rế mà thôi, run rế là không có tư cách biết rõ, người không biết là hạnh phúc. Tiên hoàng nói xong, thân thể biến mất rồi. Mà dưới chân thủy tổ sơn dã là biến mất rồi, chỉ thấy một luồng kỳ diệu truyền tống lực lượng tịch quyển nhi đến, ở đây tu sĩ, đều bị truyền tống mà đi, biến mất ở các nơi. Sở Vân muốn hỏi gì, chỉ là hết thể biến mất rồi, muốn hỏi lại đã không thể nào. Hào hào hào. Chỉ thấy một cái đồ họa xuất hiện, chính là thần tộc tín ngưỡng đồ. Pháp bảo có linh, sẽ tự động lựa chọn chủ nhân, mà cái này cổ đồ tựa hồ nhìn chúng hắn. Tự động đã rơi vào trong tay hắn. Tay cầm đồ họa, Sở Vân khẽ thở dài một cái, thần tộc truyền thừa chí bảo, cứ như vậy rơi ở trong tay rồi. Chỉ là hắn không có quá nhiều hoan hỉ, trái lại là có lo lắng, rất hiển nhiên vệ chi tiên hoàng trước khi rời đi, dường như xa nhau như vậy, đã dự ngôn đã đến thần tộc xa suốt, chỉ là nàng không có ngăn cản, hoặc là nói vô lực ngăn cản. Chỉ là để lại truyền thừa, xem như là tân hỏa bất diệt. Thần tộc, đến cùng xảy ra cái gì, cường thịnh thần tộc, cơ hồ là tại một dạ chi giữa, đi hướng phúc diệt. Còn có rốt cuộc là gì loại lực lượng, để cho ta về tới thái cổ, chứng kiến này một đoạn lịch sử. Thế cuộc lên phát sóc mê ly, huyền cơ không ngừng, ảo diệu không ngừng, dường như một tấm kinh thiên vong lớn đã bố trí mà thành, rất nhiều cường giả, đều là lâm vào trong lưới. Sở Vân chỉ cảm thấy vụ lý khán hoa, càng xem càng là mơ hồ. Không nghĩ ra, thẳng thắn không muốn rồi. Tay hơi động, bắt đầu lật xem bắt đầu, luận về cấp bậc, tương đương với hỗn độn linh bảo, nhưng là thượng diện lại là có một luồng kỳ lạ đạo vận, lóe lên mê người mị lực. Đây chính là thần tộc truyền thừa chí bảo, tương đương với một cái chủng tộc sinh mạng, chỗ căn cơ, có thể liền khinh địch như vậy đã rơi vào trong tay hắn. Nhìn đồ họa, hoảng hốt trong lúc đó, biến thành một thế giới, tâm thần ở trong đó ngao du, tìm hiểu thần tộc đại đạo. Luyện hóa. Sở Vân trong tay một điểm, một từng giọt máu tươi, rơi ở thượng diện. Máu tươi, nung nấu đã đến cổ đồ trong, biến thành một đạo lưu quang, sắp nhập vào trong thân thể, hướng về nơi bùng tim, chạy như bay, cuối cùng biến thành hoa văn, cùng trái tim hoàn toàn dung hợp thai nạn đồng thời. Tâm giới run rẩy, tựa hồ cảm ứng được thần tộc tín ngưỡng đồ, lẫn nhau trong lúc đó, lẫn nhau dung hợp, tuy hai mà một. Cổ đồ là hoàn toàn nung nấu đến trái tim bên trong, cùng tự thân tuy hai mà một, người ngoại lai căn bản khó mà nhận ra được một tia khí tức. Sở Vân nội thị dưới, chỉ thấy một vài bức hình ảnh xuất hiện, liên tiếp, liên miên không dứt, hình ảnh trong lúc đó, hàm chứa đại đạo nhịp điệu, huyền cơ không không ngừng, tựa hồ đem vô cùng đại đạo hết thể diễn hóa mà ra. Thân giả, thần minh vậy, thần tộc có thủy tổ, thần tộc có bát mạch, huyết trung mang thai đạo. Ngay trong lúc đó, Sở Vân lâm vào sâu tầng thứ cảm ngộ bên trong. Đạo khả đạo, không phải có thể nói, danh khả danh, không phải có thể tên. Đại đạo, vô pháp dùng ngôn ngữ thuyết minh, cũng vô pháp dùng văn tự miêu tả đi ra, ngữ ngôn, văn tự miêu tả đi ra, không phải đại đạo, chỉ có thể xấp xỉ với nói. Tại phàm trần truyền lưu các loại lão công pháp, tại tiên giới tiên vương tiên đế các loại sáng lập công pháp, trên bản chất chỉ là đối đại đạo miêu tả, mà không phải chân chính đạo. Mà vẽ chi tiên hoàng thủ đoạn cao siêu, cảnh giới sâu xa, lấy huyết làm mực, viết đại đạo, vì vậy có 9 cổ đồ. 9 cổ đồ đều là vẽ ra các tộc bổn nguyên đại đạo, nếu là tìm hiểu trong đó vẽ đạo vận vị, đại đạo tinh thủy, có thể tu sửa tự thân công pháp, sáng tạo ra thuộc với của mình, thích hợp nhất tự thân công pháp. Ông long long. Nhìn cổ họa, Sở Vân chỉ cảm thấy đi qua tu luyện tựa hồ xuất hiện một ít sai lệch, tại công pháp vận chuyển trung lâm vào một ít chỗ nhầm lẫn. Không khỏi bắt đầu điều chỉnh tự thân công pháp, điều chỉnh máu tươi lưu chuyển, chân khí vận chuyển phương hướng, chỉ cảm thấy cả người huyết nhục đang run rẩy, tự thân kết cấu đang phát sinh thần diệu biến hóa, từng tia một máu đen, từng tia một dơ bẩn chảy ra, dường như tiến hành rồi rửa cái lông phạt thủy một nửa, cả người có loại thoát thai hoán cốt cảm giác, tựa hồ toàn bộ sinh mệnh xảy ra kịch liệt thuế biến bình thường. Nhục thân là tu luyện chỗ căn cơ. Nhục thân là đại đạo vật dẫn. Thân thể cường lực quyết định một cái tân trang độ cao. Rất nhiều đại năng tu luyện đến cuối cùng cần phải không ngừng cường hóa thân thể, đào móc thân thể tiềm lực, do đó để tự thân có thể hoàn mỹ thuế biến, hóa điệp như vậy, một lần thành tiểu tiên hoàng. Theo tìm hiểu thời khắc, Sở Vân chỉ cảm thấy thân thể trở nên càng thêm hoàn mỹ, từng cái tế bào, một từng giọt máu tươi, đều có linh tính, đều là phát sinh ra biến hóa. Lại cũng không phải đi qua phàm thể, mà là từng bước một biến hóa thành thần thể, có thần tính quang huy. Thân giả, tín ngưỡng chi diễn hóa. Có tín ngưỡng người, liền có thần chi tồn tại. Tín ngưỡng bất diệt, thần tộc bất diệt. Thời khắc này, đối với thần tộc, Sở Vân có càng thêm khắc sâu lý giải. Trên người khí tức biến hóa, nhiều hơn một tia thần tính ánh sáng, trong máu nhiều hơn một tia tia kim sắc, sáng tối chập chờn, tựa hồ vạn cổ bất hủ bình thường. Những này kim sắc huyết dịch, tại trong thân thể lưu chuyển, dẫn động trong hư không, một cổ thần bí mật lực lượng, xa xa không ngừng tiến vào trong thân thể, không ngừng thuế biến thân thể, cải tạo thân thể, hướng về thần thể thuế biến. Đây là tín ngưỡng chi lực. Sở Vân vì kinh ngạc nói, phát giác thần huyết một tia chỗ kỳ diệu. Trên người có thần huyết, mang ý nghĩa có thể xúc động trong hư không, từng tia một tín ngưỡng chi lực, tiến vào thân thể, tôi luyện thân thể, cải tạo thân thể, hóa thành thần thể, đối tương lai tiến đến giai, có lợi ích to lớn. Mà này còn chỉ là một tia thần huyết, nếu là thần huyết số lượng tăng nhanh, này thần huyết xúc động tín ngưỡng chi lực, cũng sẽ tăng nhanh. Tín ngưỡng chi lực, đến từ nơi nào? Sở Vân hiếu kỳ hỏi. Tín ngưỡng chi lực, lại tên là hương khói chi lực. Lịch sử bên trên, phong thần đại chiến, Tây Du chi kiếp, chính là vì tranh cướp hương hỏa nguyện lực. Mà lịch sử bên trên, một ít thần chiến, vì chính là tranh cướp tín đồ, tranh cướp tín ngưỡng chi lực. Tựa hồ hắn không có xây dựng tự miếu, tựa hồ cũng không có tu kiến thần như, không nên có hương khói chi lực. Sở Vân cảm thấy nghĩ mãi mà không ra, tâm niệm vận chuyển ở dưới, đem thần thức, khởi động heo hơi tín ngưỡng đồ, tìm hiểu từng tia một huyền cơ. dần dần trong lòng sinh ra hiểu ra, xa là như thế, đây mới là thần tộc. Thần tộc, ma tộc, man tộc, hoang tộc các loại, mỗi cái chủng tộc không giống, then chốt tại cùng đại đạo lý giải không giống, đại diện cho đại đạo phương hướng phát triển không giống, mà ở biểu tượng lên hiện ra đặc thù, là huyết bất đồng. Thần tộc huyết, vô pháp tôi luyện thể phách, vô pháp mang đến kinh thiên thần thông, vô pháp ngưng tụ tăng lên tu luyện tư chất, lại có thể tự động xúc động, thiên địa chi gian tín ngưỡng chi lực, tiến vào trong thân thể, không ngừng tôi luyện thân thể, chậm rãi cải thiện tự thân, mang đến vô hạn tiềm lực. Sở Vân vì thán phục. Chương 56, Tam tộc huyết mạch. Tín ngưỡng chi lực, hạ đẳng phương pháp, là xây dựng miếu thờ, thành lập tượng thần, dựa vào thường sinh cùng bái, thu được tín ngưỡng chi lực. Thượng đẳng phương pháp, là giảng đạo thiên hạ, truyền bá giáo hóa, truyền bá văn minh hòa chủng, nhuận vật mảnh không tiếng động, vô thanh vô tức, truyền bá tín ngưỡng chi lực. Cảm thụ thần tộc cô đọng tín ngưỡng chi lực biện pháp, Sở Vân cũng là kinh thán không thôi. Cảm thán tiên hoàng thủ bút to lớn. Người yếu thi triển âm mưu, cường giả thi triển dương mưu. Người yếu không ngừng chôn vung hố, tính kế cái này tính kế cái kia, đa số là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, phóng tới sai lầm rồi khanh khanh tánh mạng, chơi người âm mưu đa số bị âm mưu tính kế, chết thê thảm. Mà tiên hoàng không thi triển âm mưu, lười thi triển âm mưu, mà là thi triển dương mưu, rất rõ ràng nói cho ngươi biết, phía trước là một cái hố to, muốn chú ý cẩn thận, nhưng rất nhiều người vẫn là nhảy tiến vào. Trời đất mở ra ban đầu, đa số chủng tộc man hoang ngông muội, không có tu luyện chi pháp, đa số là dựa vào bản năng hấp thu thiên địa nguyên khí, có thể nói là pháp lực rất cao, cảnh giới rất thấp, hấp thu linh khí tốc độ đơn sơ chí cực, tu vi càng là thô bị không thể tả. Mà lúc này, thần tộc lại là vô cùng cường đại, có hệ thống tu luyện hệ thống, cường giả như vân, càng là có 8 vị tiên hoàng. Tựa hồ có cảm với mỗi cái chủng tộc ngông muội, thần tộc bắt đầu giáo hóa con đường. Thần tộc cường giả, đa số là khắp nơi giảng đạo, trong đó tiên hoàng giảng đạo, tiên đế giảng đạo, tiên vương giảng đạo, không phân chủng tộc, không phân cường nhược, chỉ cần là yêu thích nghe, bất cứ lúc nào có thể nghe. Rất nhiều chủng tộc cường giả, nghe thần tộc cường giả giảng đạo, từ đó thu hoạch không cạn, rất nhiều người tu vi đột phá, thực lực mức độ lớn tăng lên. Man tộc rất nhiều công pháp, là thần tộc cường giả truyền thụ. Man tộc tế tự chi thuật, là thần tộc tiên hoàng truyền thụ. Ma tộc tu luyện hệ thống, là thần tộc tiên hoàng sáng lập, rất nhiều luyện đan bí tịch, luyện khí chi pháp, đều là thần tộc đại năng truyền thụ. Ma hoang tộc tu luyện chi pháp, đan tộc tiến hóa chi đạo, yêu tộc điểm yêu thuật, thiên yêu công pháp chờ chút cũng khiến thần tộc cường giả truyền thụ. Thần tộc truyền bá văn minh, để mỗi cái chủng tộc nhanh chóng từ man hoang trạng thái, từ hạ cấp trạng thái, nhanh chóng bước vào tu tiên văn minh, bước vào phồn thịnh trạng thái. Mỗi cái chủng tộc có thể nói là cường giả xuất hiện lớp lớp, tiên vương như vân, tiên đế như mưa. Mà theo giáo hóa, theo các loại điển tịch, các loại công pháp truyền bá, khách quan thượng tướng thần tộc đạo truyền bá ra ngoài, chỉ cần là tu luyện những này công pháp, tu luyện những này nói, đều là sẽ tạo thành bằng bạc, dường như sơn hải bình thường tín ngưỡng chi lực. Loại này tín ngưỡng chi lực, không phải dựa vào lừa bịp, không phải dựa vào đe dọa, không phải dựa vào bạo lực cường quyền, mà là dựa vào giáo hóa bách tộc, mở khải văn rõ ràng, truyền bá hỏa chủng hình thành. Thần tộc 8 vị tiên hoàng, đem các loại tín ngưỡng chi lực, nung nấu đã đến trong huyết mạch, chỉ cần là thức tỉnh rồi một tia thần huyết, liền có thể từ trong hư không rút lấy những này tín ngưỡng chi lực, cải tạo thân thể, từng bước một tăng lên tiềm lực, đào xới sinh mạng tiềm năng, có ngang hàng vô song tư chất. Ông long long, thần tộc tín ngưỡng đổ chuyển động, tạo thành từng tia một kim quang, không ngừng nung nấu đã đến Sở Vân trong thân thể, biến thành từng tia một thần huyết. Sở Vân trên người kịch liệt biến hóa, trên người thần huyết số lượng càng ngày càng nhiều. Tương đương với lại một cái tu luyện máy nói dối. Khai thác tâm khiếu, ngưng luyện thần huyết, hai người hợp nhất, mới coi như là chân chính thần tộc. Sở Vân thở dài nói, nguyên bản có tâm khiếu, thần tộc tu luyện tư chất kinh thiên, có siêu cường tu luyện tốc độ, có so với còn lại chủng tộc càng thêm hùng hậu pháp lực, để còn lại chủng tộc đấu kỵ cực kỳ. Có thể lại là có thần huyết, có thể hấp thu trong hư không tín ngưỡng chi lực tôi luyện thân thể, có vô hạn khả năng. Người trước, đại diện cho trời sinh ưu thế, người sau, đại diện cho ngày sau phúc lợi. Hai người chồng chất lên nhau, có thể nói là khủng bố đã đến cực hạn. Dần dần, từng tia một thần huyết, bắt đầu thuế biến, bắt đầu sáp nhập vào Sở Vân trong thân thể, bắt đầu sáp nhập vào không chu toàn tổ huyết chung. nguyên bản mang theo man hoang khí, mang theo tổ vu hơi thở tổ huyết trong, nhiều hơn một tia thần tính. Theo thần tính hòa vào, không chu toàn tổ huyết bên trong, một luồng man hoang khí tức rung động, cùng thần tính kịch liệt va chạm vào nhau, dường như liệt hỏa cùng dầu hỏa đụng vào nhau, xẹt xẹt xẹt xẹt vang động, tựa hồ kịch liệt xung đột cùng nhau, xảy ra khó mà dự liệu biến cố. Thì ra là như vậy, không chu toàn tổ huyết, trên cuốn vở là tổ vu máu. Trước thời đại, vu tộc uy chấn chư thiên, chỉ là tại một cái kỷ nguyên, cũng không còn vu tộc. Truyền thuyết tại, thượng đế thu nạp vu tộc vẫn là huyết mạch, sáng tạo ra hai cái chủng tộc, một cái tên là man tộc, một cái tên là hoang tộc. Hoàng hốt trong lúc đó, một luồng cổ lao trí nhớ xuất hiện. Sở Vân khẽ thở dài một cái, mơ hồ trong lúc đó, đã minh bạch cái gì. Chẳng trách tại man tộc trên người, cảm nhận được vu tộc khí tức, có thể lại không thuần túy là vu tộc, tại hoang tộc trên người, cũng khiến cảm nhận được vu tộc một kia bóng dáng, có thể cũng không phải vu tộc. Hồng hoang thời đại, vu tộc có hai đại ưu thế, một là thể phách mạnh mẽ, trên người huyết mạch càng nhiều, càng là cường thịnh, thể phách càng là mạnh mẽ, có thể so với tiên thiên linh bảo, hai là có siêu cường thiên địa cảm ứng, đối với loại nào đó nguyên tố, hoặc là một loại nào đó pháp tác, cảm ứng càng thêm nhạy cảm, điều khiển lực lượng vượt xa còn lại chủng tộc. Man tộc huyết mạch, kế thừa vu tộc siêu cường thiên địa cảm ứng nhạy cảm, điều khiển lực lượng vượt xa còn lại các tộc, mà hoàng tộc huyết mạch, kế thừa vu tộc mạnh mẽ thể phách, huyết mạch có thể tôi luyện thể phách, huyết mạch càng nhiều, thân thể càng là mạnh mẽ, lực lượng càng là mạnh mẽ. Thần tộc huyết mạch, có thể hấp nạp tín ngưỡng chi lực, có vô hạn tiến hóa khả năng, man tộc huyết mạch, có siêu cường cảm ứng, điều khiển thiên địa chi lực, vượt xa các tộc, mà hoàng tộc huyết mạch, có thể tôi luyện thân thể, có thể ngưng tụ ra bất hủ chi thể, bất diệt thân thể. Tất cả dường như định sẵn từ lâu bình thường. Huyết mạch biến hóa, man tộc, hoàng tộc chia lịa. Sở Vân khởi động không chu toàn tổ huyết, lập tức huyết mạch phát sinh biến hóa, sẽ rách thành hai nửa, biến thành man tộc huyết mạch, biến thành hoàng tộc huyết mạch, hai loại huyết mạch cùng thần tộc huyết mạch, lẫn nhau trong lúc đó thế ba chân vạc, lẫn nhau trong lúc đó, lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, phát sinh kỳ diệu thuế biến. Tại nhiều kết cấu trong, hình tam giác nhất là ổn định, tối bất lợi cho phát sinh biến cố. Ba loại huyết mạch biến hóa, lẫn nhau trong lúc đó, lẫn nhau vững chắc cùng nhau, dường như một hình tam giác, tạo thành vi diệu bình hành, để Sở Vân trên người lực lượng tăng gấp đôi tăng lên, sinh mệnh bản chất tại tăng lên, có tam tộc ưu thế. Ba cái chủng tộc huyết mạch, khiến hắn có thể ẩn giấu ở còn lại hai loại huyết mạch tập kích bất ngờ, tùy ý biến hóa thành trong đó một cái chủng tộc, sẽ không bị phát hiện. Gần giống như biên bức như vậy, gặp phải chim nhỏ, có thể nói mình là phi cầm, gặp phải dã thú, có thể nói mình là dã thú. Nói chuyện nói thật, chỉ là không có toàn bộ hoàn toàn mà thôi, có thể hoàn mỹ chân đạp ba con thuyền, mà không lo lắng lật thuyền. Không thích hợp, không thích hợp, có quá nhiều không thích hợp. Sở Vân thâm hít một hơi, chỉ cảm thấy không khỏe chí cực, chỉ vì tu luyện công pháp nhiều lắm, đưa đến tạp mà không tinh, đưa đến trên đại đạo tồn tại cự đại sơ hở. Chương 57, không chu kinh. Chương 57, không chu kinh. Nguyên bản, Sở Vân tu luyện công pháp đông đảo, Tử Hà công, Độc Cô Cửu kiếm, Chu Lưu Lục hư công, Thiên Tử vọng khí thuật, Sinh Tử quyết, Cửu chuyển huyền công, Chiến thần đồ lục, Phần quyết, Phù tổ trải qua, Ba dịch kinh, Nhân hoàng trải qua, Hình thiên trải qua chờ chút công pháp hỗn độn cực kỳ. May mà, có luân hồi bàn bình định, lại là có hài hòa đại đạo, trấn áp lại mỗi cái công pháp ở giữa xung đột. Chỉ là trước sau có một ít không hài hòa chỗ, mỗi cái công pháp trong lúc đó, dường như từng cái chư hầu, lẫn nhau trong lúc đó tồn tại xung đột, không thể hoàn mỹ vận chuyển, khuyết thiếu cần thiết nối liền, đều là có sơ hở mà nói. Loại này sơ hở, khả năng ảnh hưởng đến ngày sau tiến giai, ảnh hưởng ngày sau tu vi tăng lên. Mà thời khắc này, chậm rãi dung hợp. Chẳng trách, ta tại thế giới hồng hoang, thủy chung là kém một chút, không thể chạm đến đại đạo thánh nhân, chỉ là dừng lại tại nửa bước ngự đạo, tất cả đều là vì tạp mà hỗn loạn, không thể hình thành hệ thống, không thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Những này không đủ, tại tiên vương cảnh giới không trọng yếu, tại tiên đế cảnh giới dã bất trọng yếu, nhưng là tại tiên hoàng cảnh giới lại là cực là trọng yếu, khả năng kẹp lại mình, khó mà bước ra bước cuối cùng. Sở Vân trong lòng bừng tỉnh, đi qua từng tia một nghi vấn, dần dần rõ ràng lên. Đời thứ nhất, là kiếm ma, tìm hiểu các đại môn phái tuyệt học, sáng lập Tu Tử Hà Công, tu luyện Độc Cô Cửu Kiếm. Đệ nhị thế, là Cốc Thần Thông, tu luyện Thiên Tử Vọng Khí Thuật, Chu Lưu Lục Hư Công. Đệ tam thế, là Lý Kiến Thành, đệ nhất đế vương, tu luyện Sinh Tử Quyết, tu luyện Chiến Thần Đồ Lục. Đệ tứ thế, là Đầu Đế, tu luyện Phân Quyết, nung nấu vạn hỏa làm một thể. Đời thứ năm, chuyển thế là Vu Tộc, bước đầu hiểu ra không chu toàn chi đạo. Đệ lục thế, là Phù Tổ, nung nấu các tộc tuyệt học, tự nghĩ ra Phù Tổ trải qua. Đời thứ bảy, là Thiên Đế, tìm hiểu dịch đạo biến hóa, tự nghĩ ra Bà Dịch Kinh. Đời thứ tám, là Nhân Hoàng, tìm hiểu chư thiên huyền bí, tự nghĩ ra Nhân Hoàng trải qua. Đệ cửu thế, là Hình Thiên, hiểu ra Hình Thiên huyền bí, tự nghĩ ra Hình Thiên trải qua. Quá nhiều luân hồi, quá nhiều chuyển thế, mỗi một thế đi được đường cũng khác nhau, tính cách lên rất là không giống, tu luyện công pháp đều là rất là không giống. Tại mỗi một thế bắt đầu ban đầu, khả năng lấy làm gương còn lại môn phái, còn lại chủng tộc công pháp, nhưng là đến cuối cùng thường thường là sáng tạo ra thuộc với của mình công pháp, thành tựu vạn thế bất hủ. Đời này, ta muốn đem cửu thế công pháp, nung nấu cùng nhau, hóa là của mình công pháp. Sở Vân ngạo nghễ nói, tu luyện công pháp quá nhiều, trước sau có không hài hòa chỗ, tốt nhất phương pháp, không gì bằng đem nhiều công pháp nung nấu cùng nhau, loại thô lấy tinh, hóa phức tạp thành đơn giản, hóa thành một bộ công pháp không chu kinh. Không chu toàn người, đỉnh thiên lập địa người vậy. Thiên địa bất công, ta công chi, thiên địa không chu toàn, ta chu chi. Đại đạo có thiếu, vô hạ tất hủy. Đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, bỏ chạy là một, vì vậy thiên đạo không chu toàn. Không chu toàn vì kiếm, lấy kiếm là góc cạnh, đứng ngạo nghệ thế gian, không mất hắn góc cạnh, thế nhân lấy tròn xử thế, ẩn giật, ta mạn phép lấy góc cạnh, đi lại ở thế gian. Không chu toàn là biển, hải nạp bách xuyên, bao dung vạn vật, nhật nguyện chuyến đi, như đưa ra trong, tinh hán sán lạ, như đưa ra bên trong. Không chu toàn là hài hòa, vạn vật lẫn nhau hài hòa, thiên địa dồi dào, vạn vật không hài hòa, thiên địa hỗn loạn, đại chiến không ngớt. Không chu toàn là đế, đế là tế phẩm, hiến tế thương sinh, sinh mà làm bạo, chết mà làm tử, di trạch vạn thế. Không chu toàn làm lửa, hủy diệt tất cả, tạo hóa tất cả, nung nấu tất cả, đốt diệt tất cả. Không chu toàn là núi, núi không ở cao, hữu tiên tắc danh, nước không ở sâu, có long thì linh, tiên hoàng mạnh, không ở sát phạt, mà ở đức hạnh. Không chu toàn là phù, phù thành đạo chi hoa văn, như thủ trưởng chi vân tay, lá cây chi diệp văn. Không phù không thành đạo, không văn không được linh. Không chu toàn là hình, giám sát thiên đạo, tra thiên đạo tàn khuyết, là thường sinh nghịch mệnh. Từng tiêm một đại đạo hiểu ra tại trong lòng, mỗi cái công pháp, bắt đầu nung nấu, Sở Vân thức hải biến hóa, từng cái võ đạo hư ảnh xuất hiện, từng người diễn hóa các loại vũ kỹ, các loại vô thượng tuyệt học, lẫn nhau vận chuyển, kiếm, núi, biển, đế, hỏa, phụ, hình, đế các loại huyền bí lóe lên. Trong lòng có một luồng khí, không ói không vì nhanh. Sở Vân tay hơi động, chân lý chi thư xuất hiện, mở sách trang, chỉ thấy một đạo thư khí rơi trong tay. Sách khí biến hóa, biến thành một cái bút lông. Sở Vân ngón tay một điểm, chỉ thấy từng đạo máu tươi ròng ròng mà ra, lưu tại trong nghiên mực, huyết thủy càng ngày càng nhiều. Sở Vân lấy ra bút lông, chấm lấy mặc thủy, tại trên trang sách viết ba chữ. Không chu kinh. Sau đó điểm một chút nhiều, bắt đầu sáng tắc lên. Đem cửu thế công pháp, cửu thế cảm ngộ, không ngừng nung nấu, biến thành từng cái văn tự, biến thành một bộ vô thượng tuyệt học. Bộ này tuyệt học, ngưng tụ cửu thế trí tuệ, lấy cửu thế tích lũy là căn cơ, muốn một lần bạo phát, phá tan tiên hoàng bình cảnh, vấn đỉnh đại đạo thánh nhân. Cứ như vậy viết, viết viết sửa đổi một chút, khi thì suy nghĩ, khi thì ngừng bút, khi thì nhắm mắt suy nghĩ, lúc mà trở lại cải chính, tâm thần vận chuyển, từng giọt tinh huyết thiếu đốt, Sở Vân biểu hiện trên có chút tiểu tụy, nhưng là tâm thần lại là càng ngày càng minh lượng, trí tuệ chi hỏa càng ngày càng tinh túy. Mà ở sau lưng của hắn, tự động xuất hiện ba cái môn hộ. Chính là trên đại đạo môn, đi qua cánh cửa, hiện tại cánh cửa, tương lai cánh cửa. Đi qua cánh cửa, đại diện cho đi qua áo nghĩa. Hiện tại cánh cửa, đại diện cho hiện tại chân đế. Mà tương lai cánh cửa, hàm chứa tương lai huyền cơ. Đại đạo ba môn, hàm chứa đại đạo ba loại huyền bí, một khi tham gia phá trong đó, có vô lượng tạo hóa. Mà càng là tích lũy thâm hậu, càng là khó mà mở ra đại đạo ba môn, nhưng là một khi mở ra, thu được cơ duyên to lớn, cũng là xa xa siêu việt bình thường tu sĩ. Khu khu khặc. Cuối cùng, ho khan một tiếng, Sở Vân muốn phải tiếp tục viết, đã có chút lực bất tòng tâm. Không chu kinh, chỉ là viết ra tổng cương, chỉ là viết ra 5.000 chữ, Sở Vân chính là có loại tâm lực tiêu hao hết, lực khí tiêu hao hết, lại cũng vô lực hạ bút cảm giác. Vẫn là cảm ngộ không đủ, vẫn là cảnh giới chưa đủ, vẫn là kiến thức không đủ. Sở Vân khẽ thở dài một cái nói. Không chu kinh rất khó sáng tác, chỉ vì cảnh giới lên hạn chế, nhãn giới lên hạn chế. Muốn viết xong cả không chu kinh, ít nhất phải thành tiểu tiên hoàng cảnh giới, mới có tư cách. Thậm chí khả năng, Sở Vân đã trở thành tiên hoàng, như trước không thể viết xong không chu kinh. Bút lông hơi động, tự động biến thành sách khí biến hóa, hiện ra từng đạo kim sắc, tôn quý chí cực. Sách dồn khí nặng chí cực, dường như một cái trung thiên thế giới bình thường trầm trọng. Tại sách khí trung canh là có một đạo đạo vương người khí tức, cao quý ung dung, trấn áp ngàn vạn. Sở Vân ngón tay một điểm, chỉ thấy sách khí lần thứ hai biến hóa, biến thành bút lông, tại hư không trung viết một cái sinh. Xẹt xẹt. Lập tức, trong phạm vi 10 vạn dặm, thiên địa pháp tắc bị dẫn động, vô tận sinh cơ bừng bừng hướng lên trên, một ít chết héo thảo mục lập tức trở nên sinh cơ bừng bừng, mà một ít thụ mục trở nên càng cao hơn lớn, càng thêm tươi tốt. Được lắm sách khí, chỉ là dựa vào sách tức giận mạnh mẽ, ta chính là có thể ngang hàng tiên vương đệ tam cảnh giới cường giả. Chương 58, Chư thần hoàng hôn. Sách khí tu luyện phương pháp, là thần thư kỷ nguyên thời đại, nổi danh nhất tu luyện chi pháp. Chú ý một lá thư nặng tựa Thái Sơn, sách khí xoay chuyển càn khôn, sách khí trấn áp bát phương, uy hiếp cổ kim. Ngày nay, Sở Vân một lần đem sách khí, ngưng luyện đến vương cấp, mang ý nghĩa chiến đấu lực lại tăng lên nữa, lại là nhiều hơn một chút át chủ bài. Át chủ bài nhiều, cơ hội sống sót mới nhiều. Ông ngong ngong. Chỉ thấy đại đạo ba môn hiện lên, Sở Vân nhìn đại đạo ba môn, không có mù quáng công kích, mà là yên lặng cùng đợi, thưởng thức trong môn phái khí tức. Đại đạo ba môn, phân biệt đại diện cho quá khứ, hiện tại, tương lai. Cửu thế luân hồi, đại diện cho ta đã từng đi qua, kiếm ma cũng được, cốc thần thông cũng được, đế vương cũng được, thiên đế cũng được, nhân hoàng cũng được, hình thiên cũng được, đều là quá khứ các loại, mê muội tại quá khứ vinh diệu, chỉ sẽ bị lạc tự mình, quên mất tự mình. Bây giờ, ta ngưng tụ tam tộc huyết mạch, thể ngộ xuất tam tộc huyết mạch tinh hoa, đây là của ta hiện tại. Tại tương lai, ta muốn đem không chu kinh biên soạn hoàn chỉnh. Cảm ngộ quá khứ, hiện tại, tương lai, Sở Vân biểu hiện vì biến hóa, đi qua cánh cửa, đã phá tan rồi. Hiện tại cánh cửa, còn có chút khó khăn, lại là đã có thể phá mở. Mà tương lai cánh cửa, vẫn là xa không thể vời. Mỗi cái chủng tộc, đối đại đạo lý giải không giống, vì vậy hình thành bất đồng chủng tộc. Mà đạo biểu hiện không giống, trực tiếp bề ngoài hiện tại huyết lên bất đồng. Thân huyết, hoang huyết, man huyết các loại, đều có bất đồng, mỗi cái có mỗi cái tự đặc sắc. Huyết mạch khởi nguồn có ba, một cái là từ phụ mẫu nơi đó kế thừa huyết mạch, hai là thông qua đặc thù phương thức, đem một ít cường đại chủng tộc huyết mạch, nung nấu đến trong thân thể, ba là thông qua tế tự, trải qua tỉnh huyết trì, từ viễn cổ thủy tổ hư ảnh nơi đó, thu được huyết mạch ban thưởng, bốn là lĩnh ngộ các tộc bổn nguyên, do đó ngưng luyện ra huyết mạch. Đa số huyết mạch là trước đây ba loại phương thức lấy được. Năm đó, Sở Vân có thể giác tỉnh Thương Long Vương huyết, chính là trải qua tỉnh huyết trì, từ đó thức tỉnh rồi huyết mạch. Mà bây giờ, Sở Vân ngưng luyện ra thần huyết, trên bản chất là tham gia ngộ thần tộc tín ngưỡng đồ, hiểu rõ thần tộc sinh ra khởi nguyên, hiểu rõ thần tộc căn bản đại đạo, mới cô đọng xuất thần huyết. Theo thần huyết, man huyết, hoang huyết các loại, tam tộc huyết mạch dung hợp, Sở Vân chiến lực chí ít tăng lên tầng 3 còn chưa hết. Chỉ là đáng tiếc, không thể đem Thương Long Vương huyết hòa vào, một cái là Thương Long Vương huyết huyết mạch đẳng cấp thấp, số lượng thiếu, hai là Thương Long Vương huyết bản chất lên thuộc về yêu huyết. Tam tộc huyết mạch giờ khắc này ở vào bình hành trạng thái, nếu là mạnh mẽ đem Thương Long Vương huyết hòa vào, có thể khiến ba người ở giữa bình hành đánh vỡ, gợi ra một ít đáng sợ hậu quả. Nếu là ta có thể tìm hiểu những thứ khác cổ đồ, tìm hiểu còn lại chủng tộc đại đạo tinh thủy, khả năng ngưng luyện ra còn lại chủng tộc huyết mạch, khi đó dựa vào huyết mạch ưu thế, chiến lực tất nhiên có thể lại tăng lên nữa. Sở Vân trong lòng tránh qua một ý nghĩ. Từ một biết hai, do hai biết ba, do tam tộc huyết mạch, cũng biết đạo ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc, đan tộc, binh tộc nhóm, cũng là mỗi người có đặc sắc. Chỉ là chỉ chốc lát sau, lại là lắc lắc đầu, có thể được đến thần tộc tín ngưỡng đồ, đã là cự đại cơ duyên, còn muốn có được còn lại cổ đồ hầu như không có một tia khả năng. Huống hồ, tam tộc huyết mạch, là triệt để tìm hiểu, lại tu luyện còn lại huyết mạch, không hẳn là tốt sự tình. Tam tộc huyết mạch, giờ khác này tạo thành hoàn mỹ bình hành, lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau mài giũa, lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau tăng trưởng, tạo thành lành tính tuần hoàn. Nếu là gia nhập những thứ khác huyết mạch, có thể đem loại này bình hành đánh vỡ, khi đó sẽ đưa tới cự đại tai nạn, là họa không phải phúc. Hiện tại cánh cửa, phá cho ta. Sở Vân vung tay lên, tam tộc huyết mạch chi lực ngưng tụ, biến thành một cái huyết đao, chém giết hướng về phía hiện tại cánh cửa. Rầm rầm rầm. Liên tiếp không ngừng chém giết, đại đạo chi môn vết nứt càng lúc càng lớn, cuối cùng ầm ầm một trận tiếng vang kịch liệt, môn hộ nứt ra. Ô ô ô, trận trận cuồng phong quát đến, từng đạo kim quang bắt đầu sáp nhập vào trong thân thể, sáp nhập vào tự thân mệnh cách bên trong, bắt đầu ra cố mệnh cách. Ba cái đại đạo chi môn, nếu là phá tan, có vô lượng tạo hóa. Tại mở ra đi qua cánh cửa lúc, Sở Vân đã nhận được số mệnh đạo quả, số mệnh chi lực tăng lên trên diện rộng, biến thành thất thải chi sắc. Mở ra hiện tại cánh cửa, lấy được nhiều mệnh cách chi lực ra nắm, ra cố mệnh cách, tăng lên mệnh cách. Vận mệnh chi đạo, có thể chia ra làm hai, một là mệnh cách, hai vị số mệnh. Mệnh cách trời sinh, thuộc về tiên thiên. Mà số mệnh biến hóa, thuộc về ngày sau. Mệnh cách không đủ, khả năng chết yểu, mà số mệnh không đủ, khả năng vận mệnh nhiều khảm. Số mệnh cường thịnh, mang ý nghĩa cơ duyên đông đảo. Mà mệnh cách mạnh mẽ, mang ý nghĩa tương lai thành tựu vô lượng. Ô ô biến hóa tại, hồi lâu sau, hiện tại cánh cửa mới biến mất. Sở Vân cảm giác với bản thân mệnh cách, tăng lên tới tiên đế mệnh cách. Số mệnh là thất thải, mang ý nghĩa cơ duyên đầy đủ, sẽ không xuất hiện thiên không hữu ta, thành tựu tiên đế, nhiều hơn một tầng cơ hội. Mệnh cách là tiên đế, mang ý nghĩa ít đi thiên đạo trở ngại, lại thêm một tầng cơ hội. Sở Vân gật gật đầu, hai tầng thành tựu tiên đế cơ hội, không ít. 10.000 cái tiên vương bên trong, mới có 100 có thể tu luyện tới tiên vương điên phong, 100 tiên vương điên phong trong, chỉ là có một cái có thể thành tựu tiên đế. Có thể thấy được thành tựu tiên đế, là ra sao gian nan. Mà số mệnh đầy đủ, mệnh cách đầy đủ, mang ý nghĩa Sở Vân có thêm hai tầng cơ hội, không ít. Lại tăng thêm Sở Vân tự thân tích lũy, có ít nhất 7-8 tầng cơ hội, có thể thành tựu tiên đế. Cái này xác suất đã rất cao, dù sao không có người nào có thể 100% bảo đảm thành tựu tiên đế, mặc dù là hiện tại tiên hoàng, năm đó xung kích tiên đế lúc, cũng chưa chắc có 7-8 tầng cơ hội. Rất nhiều người thường thường là 2-3 tầng cơ hội lúc, liền bắt đầu xung kích tiên đế rồi. Ông ngong ngong. Ô ô ô ô. Đông nhiên trong lúc đó, Sở Vân cảm nhận được toàn bộ thiên địa tại lay động, tựa hồ xảy ra đại địa chấn như vậy, bốn phía dần dần biến thành đen lên, từng tia một âm lãnh khí tức truyền bá ra, tịch cuốn về phía bốn phía bát phương. Sở Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời 8 cái kim sắc thái dương trở nên lờ mờ tối tăm lên, tựa hồ mất đi ấm áp, mất đi nhu hòa, mất đi hết thể lực lượng. 8 cái thái dương rơi về phía mặt đất, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi, toàn bộ thiên địa tựa hồ trở nên mờ tối lên. Một đạo nhàn nhạt hoàng hôn ánh sáng, chính hiện tại toàn bộ vẽ chi tiên giới, mỹ lệ trí cực. Vẽ chi tiên hoàng, giảng đạo kết thúc, chỉ là 3 thiên thời giữa, chư thần hoàng hôn liền lại tới. Làm sao có khả năng? Sở Vân kinh ngạc, chỉ cảm thấy thế giới quan điên đảo rồi, chỉ cảm thấy long trời lở đất nghĩ, tâm thần đang run rẩy, tựa hồ khó mà tiếp nhận phát sinh tất cả. Vương Vi Tinh, Đế Vi Nguyệt, Hoàng Vi Nhật. Làm thành tiểu tiên vương lúc, mệnh cách sẽ hóa thành tinh thần, phù hiện tại tiên giới trên trời sao. Làm thành tiểu tiên đế lúc, mệnh cách sẽ hóa thành nguyệt lượng, phù hiện tại trên trời sao. Mà thành tiểu tiên hoàng lúc, mệnh cách sẽ hóa thành đại nhật, chiếu sáng tiên giới bát phương. Đang vẽ chi tiên giới, 8 cái kim sắc thái dương như thường thiên địa, mang ý nghĩa tiên giới 8 vị tiên hoàng quần lâm thiên hạ. Này thái dương, rõ ràng là tiên hoàng mệnh cách. Tiên giới thái dương hạ xuống, mang ý nghĩa tiên hoàng vẫn lạc. Chương 59, thần tộc chi kiếp. Tâm tư trầm trọng, Sở Vân khống chế lấy đột quang, dường như không đầu con ruồi, nhắm vào một cái hướng khác phi hành mà đi. Bầu trời 8 cái kim sắc thái dương dồn dập hạ xuống, toàn bộ vẽ chi tiên giới, trong nháy mắt, trở nên tối tăm lên, dường như rất nhanh liền muốn đi vào đêm tối bên trong. Chỉ thấy trong hư không, còn có một cái tinh thần, từng cái nguyệt lượng, như thường thiên địa, khiến toàn bộ thiên địa, nhiều hơn một tia quang minh, không quá hắc ám. Thiên vương, tiên đế, tiên hoàng, tiên giới cường đại nhất ba cái cảnh giới. Từ tiên vương bắt đầu, chính là trưởng khống đại đạo, chính là có thể thu được vô lượng pháp lực, thần uy vô thượng. Tiên vương đem mệnh cách, hóa thành tinh thần, tiên đế đem mệnh cách, hóa thành nguyệt lượng, tiên hoàng đem mệnh cách, hóa thành thái dương. Đem nhật nguyệt tinh trời chút hết thể phù hiện tại trên bầu trời, với là có mênh mông tinh không. Mệnh cách hóa tinh, hóa nguyệt, hóa nhật, có thể càng tốt hơn rút lấy thiên đạo chi lực, rèn luyện mệnh cách, có lợi cho tu vi tăng lên. Trong truyền thuyết, nếu là có tiên vương vẫn lạc, đại biểu mệnh cách tinh thần sẽ hạ xuống, như là tiên đế vẫn lạc, đại biểu tiên đế mệnh cách nguyệt lượng, sẽ vẫn lạc, làm tiên hoàng vẫn lạc lúc, đại diện cho tiên hoàng mệnh cách thái dương sẽ hạ xuống. Đương nhiên, nếu là xuất hiện một loại nào đó biến cố, một ít đại năng sẽ đem bầu trời mệnh cách thu hồi, hoặc là ẩn giấu đi. Chỉ thấy rất nhanh bầu trời từng cái tinh thần, từng cái nguyệt lượng biến mất rồi. Rất hiển nhiên, những này tiên vương, tiên đế, cũng là cảm nhận được thiên địa đại biến, rồi rít thi triển pháp thuật, đem mệnh cách thu lại rồi, miễn cho bị một ít người công kích. Hiện tại, hắn trải qua lịch sử, chứng kiến lịch sử phát sinh tất cả, tự mình trải qua chư thần hoàng hôn. Tiên rơi thái dương rơi xuống, tiên hoàng vẫn lạc. Đương nhiên, cũng có khả năng là tiên hoàng thân được trọng thương, cố ý thu lại mệnh cách, ẩn mà không xuất hiện. Nhưng mà bất kể là một loại kết quả nào, đều biểu lộ thần tộc xảy ra đại biến, thiên địa xảy ra đại biến, kiếp số lại tới. Làm sao có khả năng? Nhìn tám cái kim sắc thái dương hạ xuống, Sở Vân tâm thần lung lay, khó mà ngôn ngữ, khó mà hình dung tâm tình, chỉ cảm thấy tất cả dường như giống như nằm mơ. Tiên hoàng, lại tên là Đại Đạo Thánh Nhân. Năm đó, bản cổ, cũng bất quá là nửa bước ngự đạo, tương đương với nửa bước tiên hoàng mà thôi, cách ly tiên hoàng còn có cự đại khoảng cách, xa xôi không thể tính toán. Mà thần tộc có 8 cái tiên hoàng, suy nghĩ một chút thực lực đều là khủng bố chí cực, chỉ cần là 8 cái tiên hoàng bất tử, có thể nói là giang sơn vạn vạn năm không tới, tuyên cổ bất diệt. Chỉ là bây giờ, tượng trưng cho tiên hoàng mệnh cách tiên giới kim sắc thái dương, hết thể rơi xuống. Rất hiển nhiên 8 vị tiên hoàng đã gặp phải kiếp số. Khả năng vẫn lạc. Mặc dù là không có vẫn lạc, cũng là bị trọng thương, khả năng chìm vào trong giấc ngủ. Chỉ là tiên hoàng biết bao mạnh mẽ, 8 vị tiên hoàng liên thủ, lại là ra sao mạnh mẽ, rốt cuộc là cái gì kiếp số, có thể làm cho thần tộc 8 vị tiên hoàng, đối mặt như thế tình thế nguy cấp. Chẳng lẽ là thần tộc bát đại tiên hoàng, cũng vậy nội hồng, vì tranh cướp quyền lợi, tự giết lẫn nhau, toàn bộ chết sạch rồi. Sở Vân suy đoán, chỉ là chỉ chốc lát sau, lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy không thể. Tiên hoàng dưới, đều là run rế. Ở trong mắt tiên hoàng, tiên đế là run rế, tiên vương là run rế không bằng, vì là một quần lâu nghị vương, vì tranh cướp hư vô phiêu miểu quyền lực, chém giết cái một mất một còn, tựa hồ không thể. Chẳng lẽ là một vị hậu trường hát thủ, cùng thần tộc bát đại tiên hoàng chém giết, dẫn đến tiên hoàng vẫn lạc. Sở Vân lại là nghĩ, chẳng qua là cảm thấy cũng không khả năng. Nếu là vị kia hậu trường hắc thủ cường đại như vậy, há có thể không có tiếng tăm gì, há có thể không có một tia danh tiếng. Vẫn là tiên hoàng, gặp phải đại đạo chi kiếp, vẫn lạc. Sở Vân nghĩ, tiên vương có thiên kiếp, tiên đế có thiên kiếp, mà tiên hoàng cũng có tương ứng thiên kiếp. Mạc Phi không có chống đỡ, chết rồi. Mỗi cái ý nghĩ lóe lên, nhưng là rất nhanh bác bỏ. Tiên hoàng quá cường đại. Mạnh mẽ không biết mạnh bao nhiêu, mạnh mẽ khó mà chắc lượng, tiên hoàng sinh tử, tiên hoàng tính kế, tiên hoàng ý nghĩ chờ chút đều là không biết. Bởi vì không biết, Sở Vân mù quáng suy đoán, dường như thầy bói xem voi như vậy, chỗ nhầm lẫn quá lớn rồi. Thiên địa đang kịch liệt biến hóa, theo thái dương hạ xuống, toàn bộ thiên địa, có chút tầm u, dường như tiến vào hoàng hôn bình thường. Nhưng là theo từng cái tiên đế, từng cái tiên vương thu lại mệnh cách, sao trên trời. Nguyệt lượng biến mất rồi hơn nữa, lập tức toàn bộ thiên địa tối tăm lên, đen như mực dường như tiến vào đêm tối bình thường. Tiên giới linh khí biến hóa, linh khí chung nhiều hơn một tia suy yếu, suy vong khí tức, tu sĩ một khi hấp thu sau, lập tức có thể xúc động thiên nhân ngũ suy, tao ngộ thiên đạo kiếp số. Vô số tu sĩ, bị suy yếu linh khí lây, khí tức hỗn loạn, tựa hồ đi hàng nhập ma bình thường. Trên trời từng đạo lôi điện đánh xuống, một đạo đạo kiếp mấy hàng lâm xuống. Rất nhiều tu sĩ, dồn dập đã tao ngộ kiếp số, chết oan chết uổng. Toàn bộ thiên địa âm trầm, tối tăm không ngừng, dường như một cái cự đại bãi tha ma bình thường. Tại có chút khu vực, núi lửa phun trào, rất nhiều dung nham nhấp nhô mà ra, từng đạo độc khí bên ngoài tiết ra, tịch cuốn về phía bốn phía bát phương. Tại trên trời sao, một ít nhật nguyệt sao trời, là tiên vương, tiên đế, tiên hoàng mệnh cách biến thành, còn có một chút tinh thần, là thiên địa tự nhiên hình thành. Mà thời khắc này, tựa hồ đi tới phần cuối của sinh mệnh, những này tinh thần dồn dập nổ tung, vỡ nát tan tành ra, phát sinh kinh thiên biến đổi lớn. Hư không run rẩy, một đoàn màu đen phong bạo phun trào, hướng về bốn phía bắt pháp, thổi mà đi, toàn bộ tiên giới, tản ra địa ngục lưu hình khí tức, dường như biến thành một phương địa ngục bình thường. Tại vô tận ố huế trong, tại một phen kiếp số trong, một ít mạnh mẽ ma thần thai nghén mà ra, gào thét, hướng về một ít tu sĩ công kích mà đi, cắn nuốt tu sĩ linh hồn, huyết nhục các loại, sinh mệnh tại thuế biến, tu vi càng thêm mạnh mẽ. Dường như mạt nhật chi kiếp, hàng lâm mà tới. Tâm thần hoảng hốt, Sở Vân nghĩ tới vĩnh sinh thế giới, khi đó hắn là nhân hoàng, chư thiên vạn giới phá diệt, cũng là như vậy. Khi đó hắn là hình thiên, dựa vào hồng hoang phá diệt, cũng là như vậy. Kiếp số đã đi đến, diệt thế chi kiếp lại tới. Kiếp số nha, kiếp số, tại kiếp khó thoát. Sở Vân Long khẽ thở dài một cái. Nay không chỉ là thần tộc kiếp số, càng là mỗi cái chủng tộc kiếp số. Khởi động thần tộc tín ngưỡng đồ, cẩn thận dưới sự cảm ứng, Sở Vân phát giác thần tộc số mệnh tại suy yếu, toàn bộ chủng tộc tộc vận đang giảm xuống có tới ngũ tầng nhiều, tựa hồ ngã rơi xuống đáy vực bình thường. Thiên có thiên vận, người có người vận, quốc hữu quốc vận, tộc có tộc vận. Người số mệnh dồi dào, tu vi tăng lên nhanh, cơ duyên đông đảo. Quốc gia số mệnh dồi dào, quốc thái dân an, liên quan đến lâu dài. Chủng tộc số mệnh dồi dào, trong tộc cường giả xuất hiện lớp lớp, cao thủ như vân. Một cái chủng tộc tộc vận cường thịnh, quyết định bởi với hai điểm, một là chủng tộc nhân khẩu số đếm, tu luyện tư chất, hai là cường giả số lượng, đặc biệt là đỉnh cấp cường giả số lượng. Một cái có tiên hoàng chấn giữ chủng tộc, năng lực được cho đại tộc, năng lực tại tiên giới đứng thẳng đứng không ngã. Mà mất đi 8 vị tiên hoàng tọa chấn, thần tộc số mệnh lập tức mức độ lớn ngã xuống lệnh người khủng bố, toàn bộ chủng tộc dung chuyển, tựa hồ gặp phải diệt tộc nguy hiểm. Chương 60, cuối cùng tịnh thổ. Thiên tai đáng sợ, nhân họa đáng sợ hơn. Thần tộc 8 vị tiên hoàng biến mất rồi, khả năng vẫn lạc, khả năng được trọng thương ngủ say. Mất đi 8 vị tiên hoàng, mang ý nghĩa trật tự của tiên giới hỏng mất. Đã từng 8 vị tiên hoàng, chế định tiên luật, ước thúc mỗi cái tiên nhân, tiên vương, tiên đế. Mỗi cái đại năng, các lộ cường giả, chỉ có thể là tuân thủ, chỉ vì tiên hoàng mạnh mẽ, không phải là bọn hắn có thể ngăn cản. Chỉ là theo 8 vị tiên hoàng biến mất, ngày xưa tiên luật mất đi hạn chế lực lượng, ngày xưa trật tự, đang tại một chút tan vỡ. Mất đi tiên hoàng, tiên đế lớn nhất, tiên vương vô địch, cũng không còn hạn chế bọn hắn kim cô chú. Tại tiên hoàng tồn tại lúc, rất nhiều hiểu rõ mâu thuẫn ẩn giấu đi, rất nhiều cường giả lẫn nhau khắc chế, cho dù là có chiến tranh cũng hữu hạn, cho dù là có chém giết, cũng hữu hạn, chỉ vì tiên hoàng không đồng ý. Mà tiên hoàng biến mất sau, tất cả các loại không ở tồn tại. Vận chuyển thiên tử vọng khí thuật, Sở Vân hướng về tiên giới bốn phía nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ vẽ chi tiên giới, đều đang phát sinh kịch liệt chiến tranh, đều xuất chém giết không ngừng, huyết chiến không ngừng. Sát lục không ngừng, một ít thần tộc bộ lạc họ tới cùng một chút thần tộc bộ lạc họ tới xét ở giết, một ít thần tộc cùng yêu tộc tại đại chiến, ma tộc cùng thần tộc tại đại chiến, không chỗ nào không có chiến đấu, không chỗ nào không có chém giết. Toàn bộ ve chi tiên giới, tùm la tùm luôn một mảnh, loạn dường như hỗn loạn bình thường. Thực sự là hỗn loạn trí cực. Sở Vân trong lòng bay lên một luồng mờ mịt cảm giác, chỉ cảm thấy khắp nơi đều là địch nhân. Không có một kia thuộc về cảm giác. Mất đi trật tự sau, rất nhiều người biến thành cầm thú, giết địch nhân tàn nhẫn trí cực, giết người nhà càng là tàn nhẫn trí cực. Mỗi cái chủng tộc tại đại chiến, mỗi cái chủng tộc nội bộ cũng tại đại chiến, tựa hồ không sát lục một phen, chính là lòng ngứa ngáy bình thường. Kiếp số nha, kiếp số. Mất đi tiên hoàng áp chế, mất đi trật tự, từng cái đều là biến thành cầm thú. Sở Vân cười khổ, có chút không thể loại hà. Dưới chân dẫm lấy đội quang, nghĩ nơi nào đó khu vực bay đi, đồng nhiên trong lúc đó, ngừng lại, chỉ thấy dưới chân là một cái thành trì. Chỉ thấy cái này thành trì pha thoái, thành trì lên hộ thành trận pháp đã triệt để pha thoái, trong thành trì phần lớn là chết đi thi thể, đa số tu sĩ đã chết đi, trên đất tràn đầy máu tươi, rất hiển nhiên cái này thành trì tu sĩ đã tao ngộ kiếp số, chết oan chết uổng. Ồ! Sở Vân tâm thần hơi động, bỗng nhiên cảm nhận được một tia yếu ớt khí tức. Thân thể lóe lên, đã đến một cái trong thành trì, ở một cái pha toái trong phòng, nhìn thấy một cái nữ tử thi thể. Tại nữ tử bên cạnh thi thể, có một đứa con nít, đang tại điềm đạm ngủ, tại làm mộng đẹp. Cái này trong thành trì, duy nhất người may mắn còn sống sót, chính là cái này trẻ con. Cái này trẻ con có thể còn sống, chỉ vì mẫu thân trừ tánh mạng, thiêu đốt tinh huyết, linh hồn, diễn hóa thành phòng ngự trận pháp, mới chống lại. Mẫu thân chết rồi, trẻ con còn sống. Thực sự là đáng thương hài tử. Sở Vân khẽ thở dài một cái, tay hơi động, đem trẻ con ôm ở trong lòng, thân thể hơi động, biến mất vô tung. Ô ô ô, màu đen cuồng phong hô khiếu. Đang vẽ chi tiên giới, nơi nào đó khu vực, một cái trong thành trì, ở từng cái yêu tộc tu sĩ. Những này yêu tộc tu sĩ, đa số là thiên tiên tu vi, trên mặt hết thể là vẻ sợ hãi, khởi động trận pháp, hết sức phòng ngự, chỉ là hắc phong quá cuồng bạo, lực lượng quá mạnh mẽ. Chỉ là chốc lát, liền đem thành trì trận pháp hết thể phá hư, gào thét một tiếng, tịch quyển nhi đến, nhất thời thành trì lên, một ít yêu tộc tu sĩ bị hắc phong thúc trong, lập tức biến thành cho bụi. Hắc phong lần thứ hai thổi tới, sắp sửa đem cái này thành trì mẫn diệt. Đông nhiên trong lúc đó, một đạo nhu hòa bạch quang xuất hiện, bọc lại thành trì, hắc phong thổi mà đến, lại là khó mà dao động mảy may. Mà ở bạch quang vờn quanh dưới, chỉ thấy một cái nam tử xuất hiện, trên người mang theo vương giả chi khí, dường như tiên giới một phương chủ tể bình thường. Đây là tiên vương. Tiên vương ra tay rồi, tại trong lúc nguy nan, đã cứu ta các loại. Bái kiến tiên vương. Chỉ thấy từng cái tu sĩ, quỳ rạp xuống đất, cảm tạ ân cứu mạng. Cái này tiên vương, chính là Sở Vân. Nhìn từng cái yếu ớt tu sĩ, tại kiếp vài mặt trước, không hề sức chống cự, dường như chỉ như con sâu cái kiến chết đi, hoảng hốt trong lúc đó, Sở Vân mới nghĩ đến, tiên giới người yếu, nguyên lai là nhiều như vậy. Nhất phi thăng tiên giới, Sở Vân chính là thành tựu tiên vương. Có thể nói là một bước lên trời, không có chịu qua tầng dưới chót tu sĩ khổ nạn, cũng không biết tầng dưới chót tu sĩ khổ rồi. Tiên vương tu vi, năng lực bị hắn xem hơn vài lần, tiên đế mới có tư cách trở thành hắn địch nhân, về phần tiên vương dưới, lười xem hơn vài lần. Nhưng tại tiên giới, có thể thành tiểu tiên vương quá ít, đa số cư dân, đa số tu sĩ, đa số tại tiên vương bên dưới bồi hồi, tại kiếp vài mặt tiền triều khó giữ được đêm. Dưới chân dẫm lấy đột quang, chung quanh đi lại, Sở Vân kiến thức quá nhiều hủy diệt, kiến thức quá nhiều tử vong, vây tay một cái, cứu rất nhiều hạ cấp tu sĩ tánh mạng. Mà cái này thành trì, chỉ là chư đa tức sắp sửa bị hủy diệt thành trì một trong. Sở Vân vung tay lên, chỉ thấy cái này thành trì biến mất rồi, tiến vào một cái minh lượng trong quang cầu. Mà cái này quang cầu, chính là Hòa Hải Quốc Độ. Hai Hòa Quốc Độ, là Hòa Hải đại đạo diễn hóa thế giới, kiên cố cực kỳ, sở trường nhất phòng ngự, có thể nói là một cái kiên cố đại thuật bài, một cái bền chắc ô quý xác. Tiến vào hài hòa trong quốc gia, những hủy diệt phong bạo đó, những kiếp số đó, lại cũng khó có thể tiến vào, bình tĩnh hài hòa. Quốc độ nội ngoại, hoàn toàn khác nhau hai cái thế giới, hoảng hốt trong lúc đó, hài hòa quốc độ tựa hồ biến thành cuối cùng tịnh thổ. Đa tạ tiên vương, ân cứu mạng. Tiên vương mạng sống tri ân, chúng ta suốt đời khó quên. Người may mắn còn sống sót cảm tạ Sở Vân mạng sống tri ân, theo từng tia một cảm tạ, một đạo đạo tín ngưỡng lực lượng diễn sinh mà ra, bắt đầu nung nấu đã đến trong huyết mạch. Sở Vân chỉ cảm thấy thoải mái cực kỳ. Chỉ là sau một khắc, ngón tay một điểm, đem các loại tín ngưỡng chi lực, sắp nhập vào hài hòa trong quốc gia, gia cố quốc độ. Mà ở mở tối tiên giới, từng cái quang cầu bay lên, vô số đại năng ra tay rồi, tại kiếp vài chi chung trường cứu. Những quang cầu đó, chính là đại diện cho từng cái tiên vương quốc độ, tiên đế quốc độ, đại diện cho cuối cùng tịnh thổ, duy nhất sinh cơ vị trí. Mà ở trên đường đi, Sở Vân gặp phải quá nhiều tiên vương, tiên đế, dồn dập ra tay che chở bản tộc tộc nhân, chỉ là tiên giới quá lớn, sinh linh nhiều lắm. Cho dù là tiên vương mạnh, tiên đế khả năng, cũng có kiệt lực thời gian, chỉ có thể là hết sức che chở một ít bản tộc tộc nhân, một ít thân cận tu sĩ, một ít tâm phúc. Về phần một ít xa xôi tộc nhân, một ít chi mạch chờ chút hết thể là bị ném bỏ. Không phải là không muốn cứu, mà là lực không thể bằng. Sở Vân Tứ Chu Hành đi tới, trưởng cứu từng cái trong khổ nạn sinh linh, đem thu nhập trong quốc gia. Yêu tộc cũng được, ma tộc cũng được, thần tộc cũng được, hoang tộc cũng được chờ chút bất luận chủng tộc, chỉ cần là cần hết thể đựng vào trong quốc gia, tí bảo hộ lên. Một ngày sau, ngoại trừ tiên vương, tiên đế trong quốc gia, che chở sinh linh ở ngoài, tiên giới đa số sinh linh hết thể diệt tuyệt. Kiếp số trong, may mắn còn sống sót sinh linh không đủ 20 tuần một. Chương 61, Hoàng vị chỗ trống, quần hùng tranh bá. Hắc phong tại gào thét, lôi điện đang nhấp nháy, núi lửa khắp nơi phun trào, không gian phong bạo bao phủ tứ phương, một đạo đạo kiếp mấy khí tức phun trào, linh khí trung tràn đầy suy yếu vị đạo, hiện ra mạt nhật phong thái. Tiên giới đã gặp phải đại kiếp, quá nhiều sinh linh chết đi, trong đó không thiếu đỉnh cấp cường giả. Thực sự là một cái bi kịch thời đại. Sở Vân thở dài nói, trận này kiếp số trong, tử vong sinh linh rất nhiều, sống sót chỉ là số ít. Thời gian đang trôi qua, trong nháy mắt, 3 năm thời gian trôi qua. Theo thời gian trôi qua, dần dần không gian ổn định lại, này từng tia một hắc khí, này một tia kiếp số khí tức, bắt đầu tản đi rồi. Thiên kiếp bắt đầu tản đi rồi. Chỉ là thiên kiếp còn chưa hoàn toàn tản đi, người họa lại là lại tới, mỗi cái chủng tộc trong lúc đó, mỗi cái tiên vương, tiên đế, lại là lẫn nhau liều bắt đầu đấu. Nhìn dần dần sáng sủa tiên giới, Sở Vân vung tay lên, chỉ thấy hài hòa quốc độ tản đi, nhưng kia may mắn còn sống sót sinh linh, từng cái đã rơi vào trên mặt đất, nhàn nhạt nói, bọn ngươi tản đi đi. Lúc này, thiên giới linh khí đã khôi phục bình thường. Hắc phong bạo cũng là tản đi hơn nữa, thích hợp tu sĩ sinh hoạt, đã không cần tại trong quốc gia ngây ngô. Thiên vương đại nhân, không nên vứt bỏ chúng ta. Thiên vương đại nhân, chúng ta là ngươi tín đồ, nguyện vì đại nhân chinh chiến. Thiên vương đại nhân, không nên vứt bỏ chúng ta. Từng cái tu sĩ quỳ rạp xuống đất, thỉnh cầu, trên nét mặt tràn đầy kỳ vọng, bất xá. Tu vi yếu nhỏ, là tội. Thực lực không đủ, là tội. Bây giờ tiên giới loạn thế đã đi đến, bọn họ những này hạ cấp tu sĩ, chỉ là run rế mà thôi, khả năng một hồi kiếp số, liền đem bọn hắn hết thể phúc diệt, khả năng một cái nào đó đại năng, muốn luyện chế một cái thần khí, liền đem bọn hắn hết thể huyết tế, tăng lên thần khí linh tính. Không thành tiên vương, cuối cùng là run rế. Một bầy kiến hôi, khả năng bị dẫm chết rồi, cũng không nhân lý sẽ. Mà biện pháp tốt nhất, chính là nương nhờ vào một vị tiên vương. Trở thành một vị tiên vương tín đồ. Chỉ cần là vị này tiên vương, không có vấn lạc, bọn họ liền có cơ hội sống sót. Khả năng tại trong chinh chiến, khả năng do ngoại ý muốn bác sát chúng chết đi, thế nhưng chí ít cơ hội sống sót trở nên lớn. Đã đến tiên vương cảnh giới, tu vi tăng lên chậm chậm, rất nhiều tiên vương đều phải cắt lập miếu vũ, thành lập tượng đáp, không ngừng thu nạp tín đồ, không ngừng ngưng tụ hương khói chi lực, ngưng tụ tín ngưỡng chi lực, thu nạp hương khói chi lực các loại. Nhanh chóng tăng lên tu vi. Vì vậy tín đồ rất trọng yếu. Rất nhiều tiên vương, phần lớn là thành lập một ít thần quốc, tại thần quốc chung nuôi nhốt một ít sinh linh, nuôi nhốt một ít mạnh mẽ tu sĩ, để những này tu sĩ biến thành tín đồ, không ngừng cung phụng mình, cung cấp tín ngưỡng chi lực, do đó tu luyện. Tất cả, dường như phàm trần thế giới, nuôi nhốt một ít dê bò. Nghe tới rất là tà ác, rất là được phê phán, dù sao bị trở thành tín đồ sau. Đa số bị trở thành cựu con, mất đi tự mình, tựa hồ bi kịch cực kỳ. Nhưng là đã đến tiên giới sau, Sở Vân mới hiểu được, này một điểm dã bất tà ác, chỉ là giao dịch mà thôi. Tiên vương, từ tín đồ nơi đó, thu được tín ngưỡng chi lực, mà tín đồ, đạt được tiên vương che chở. Rất nhiều tu sĩ, muốn trở thành tiên vương tín đồ, dã bất đúng quy cách, chỉ vì tư chất quá kém, muốn trở thành tiên vương tín đồ, đa số là tư chất không sai hạng người. Ta không cần tín đồ. Sở Vân nhàn nhạt nói. Thu lại tín đồ, cố nhiên có lợi ích cực kỳ lớn, nhưng là cũng sẽ hình thành một ít nhân quả, có chút không đáng. Huống hồ, Sở Vân trên người có thần tộc huyết mạch, không thiếu hụt nhất tín ngưỡng chi lực, cũng không cần nuôi nhốt tín đồ, thu được tín ngưỡng chi lực. Thiên vương từ bi. Thiên vương không nên vứt bỏ chúng ta. Ở đây mới tu sĩ lần nữa mời cầu đạo, trong thanh âm mang theo khẩn thiết. Sở Vân tâm thần khẽ run. Nhìn từng cái tu sĩ, hoảng hốt trong lúc đó, nhìn thấy ngày xưa nhỏ yếu mình. Khi đó mình mới chỉ là luyện khí cảnh giới, cũng là nguy tại sớm tối, dường như bọn hắn bình thường bước vào trên đất run rế, khả năng một cái nào đó đại năng, bước đi lúc không cẩn thận, chính là bị dẫm chết rồi. Ta không sẽ vứt bỏ bọn ngươi. Sở Vân cười nhạt nói, tại tương lai, ta sẽ có một tràng đại chiến, sẽ cùng rất nhiều tu sĩ chiến đấu, cùng thần tộc đại chiến, cùng yêu tộc đại chiến, cùng ma tộc đại chiến, cùng hoang tộc đại chiến, cùng man tộc đại chiến. Đại chiến không ngớt, địch nhân rất nhiều rất nhiều, không hẳn có thể thủ hộ được rồi bọn ngươi đi theo ta, chỉ sẽ càng chóng chết. Tiên Vương, không nên vứt bỏ chúng ta nguyện ý đồng sinh cộng tử. Từng cái tu sĩ rồi rít nói. Sở Vân lại thần sắc bình tĩnh, tiên giới, quá bình tĩnh rồi, bọn ngươi vẫn là rời đi tiên giới đi, đến liêu phẳng giữa, đã đến những hạ cấp đó vị diện, tự nhiên an toàn không thể nghi ngờ. Sở Vân ngón tay một điểm, chỉ thấy hư không biến hóa, một phương tiểu thế giới ngưng tụ nhi thành, theo tiểu thế giới ngưng tụ nhi thành, tiếp lấy, biến thành một đạo lưu quang, bay ra tiên giới, hướng về chư thiên vạn giới, phi hành mà đi, cuối cùng hóa thành một cái điểm nhỏ, biến mất vô tung. Chư thiên vạn giới, rộng lớn vô biên, lớn nhất là ba cái tiên giới, mà cái thứ ba tiên giới dưới, là vô số dường như sa tử bình thường đông đảo, dường như tinh thần bình thường đông đảo tinh cầu, tiểu thế giới, vị diện chờ chút số lượng nhiều lắm, nhiều tiên hoàng cũng không biết có bao nhiêu. Một khi gặp phải khó mà ngang hàng địch nhân, rất nhiều cường giả đa số trốn ly tiên giới, trốn đã đến những hạ cấp đó vị diện lên, tránh né cường địch. Chỉ là những hạ cấp đó vị diện, hạ cấp thế giới linh khí thiếu thốn, tư nguyên thiếu thốn, tu luyện tốc độ không thể nghi ngờ chậm rất nhiều, muốn tu luyện thành tiên, độ khó rất lớn. Hy vọng, bọn ngươi có thể sống sót. Sở Vân khẽ thở dài một cái nói. Thân làm kiến hôi, sống tiếp là mong mỏi quá lớn. Thời gian đang trôi qua, đang vẽ chi tiên giới, Sở Vân đi lại trăm năm. Trong vòng trăm năm, chứng kiến đã từng lịch sử, hắn không còn là lịch sử người đứng xem, mà là lịch sử người tham dự. Chư thần hoàng hôn sau, tám cái kim sắc thái dương hạ xuống, thần tộc tám vị tiên hoàng biến mất rồi, mà còn lại chủng tộc đều là không có tiên hoàng tồn tại. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa xuất hiện quyền lực chân không, tầng cao nhất tiên hoàng, một cái cũng không có. Có chỉ là một cái tiên đế, từng cái tiên vương, còn có cực nhỏ nửa bước tiên hoàng. Hoàng vị chỗ trống, chư hùng xưng bá. Toàn bộ tiên giới, tiến vào loạn thế, tiến vào quần hùng tranh bá cục diện. Loạn loạn loạn, quá rối loạn, mềm dường như hỗn loạn bình thường. Tại Tây Bắc, thần tộc hai cái đế quốc vì địa bàn chi tranh, vì lợi ích chi tranh, hai cái đế quốc huyết chiến không ngừng. Tại nghịch thần giới, thần tộc cùng ma tộc bắt đầu đại chiến, vì tranh cướp thế giới quyền lãnh đạo. Tại vô tận hải dương, vì tranh cướp tiên thiên linh quáng, ma tộc cùng thần tộc bắt đầu đại chiến. Tại binh giới, binh tộc vì chống đối thần tộc xâm lấn, kịch chiến không ngừng, cuối cùng binh tộc bại lui, đa số tộc nhân đã tao ngộ đổ sát. Loạn thế loạn thế. Quá rối loạn. Sở Vân nhìn thế giới này, hoảng hốt trong lúc đó, nghĩ tới Xuân Thu Chiến Quốc. Mỗi cái chủng tộc nội bộ huyết chiến không ngừng, mỗi cái chủng tộc trong lúc đó lại là huyết chiến không ngừng, mỗi cái chủng tộc 12 liên hợp, khi thì phân liệt, huyết chiến không ngừng, tung hoàng ngang dọc, nhiều lần vô thường. Khả năng hôm nay liền là bằng hữu, ngày mai sẽ là địch nhân. Đừng tưởng rằng là một cái chủng tộc, chính là tương thân tương ái, cùng chủng tộc chém giết bình thường trí cực, thân nhân chém giết bình thường trí cực. Chương 62, Trí tuệ thanh tâm diệu. Hôn chiến đang tiếp tục, kéo dài 3.000 năm lâu dài. Dần dần tất cả cái thế lực phân liệt, tổ hợp, nhược nhục cường thực, dần dần tạo thành mấy cái phe phái. Mà ở nhiều phe phái bên trong, thần tộc chiếm cứ chủ đạo ưu thế. Thần tộc quá cường đại, cho dù là mất đi 8 vị tiên hoàng tọa chấn, như cũng là cường giả như vân cao thủ tập hợp, số lượng biết bao nhiêu, lại là ỷ vào bản tộc tiên thiên thiên phú, tu luyện tư chất kinh người. Thần tộc có tiên đế 300, càng là có 3 vị nửa bước tiên hoàng. Mà còn lại chủng tộc, tiên đế số lượng bất quá là mười mấy mà thôi, về phần nửa bước tiên hoàng, càng là một cái đều không có. Man tộc, hoang tộc, ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc các loại. Những này chủng tộc tiên vương số lượng tổng số không kịp thần tộc, tiên đế số lượng miễn cưỡng ngang hàng, so với thần tộc vẫn là thua kém rất nhiều. Vì vậy, thần tộc cùng ma tộc chiến đấu, thần tộc cùng man tộc chiến đấu, thần tộc cùng yêu tộc chiến đấu, thần tộc cùng hoang tộc chiến đấu, thần tộc cùng đan tộc chiến đấu, thần tộc cùng binh tộc chiến đấu, thần tộc cùng quỷ tộc chiến đấu, thường thường là thua ít thắng nhiều. Thần tộc lấy một tộc lực lượng, cùng mỗi cái chủng tộc, đồng thời khai chiến, cả thế gian đều là kẻ địch, nhưng là một điểm dã bất rơi xuống hạ phong. Nhìn Sở Vân kinh thán không thôi, thần tộc chính là châu bò cực kỳ. Đương nhiên, thần tộc cũng có nội bộ mâu thuẫn, mỗi cái tiên đế trong lúc đó hục hặc với nhau không ngừng, trước sau vô pháp ngưng tụ lực số lượng một mực đối ngoại, khiến chiến đấu như trước tiến hành. Không phải vậy, dựa vào thần tộc mạnh mẽ, đã sớm quét ngang các tộc rồi. Xuân thu đã kết thúc rồi, Sèn Gỗ Cụ lại tới. Nhìn tiên giới đại thế, Sở Vân lại là bình tĩnh như trước, không hề có một chút nào tham dự vào, chỉ là một cái bẫy ngoại nhân, nhìn các loại chinh chiến, nhìn các tộc chiến tranh, thưởng thức mỹ tiểu. Hốt hoảng đi tới, trước mắt xuất hiện một cái thành trì. Nay thời thần tộc thành trì, bên trong tu vi mạnh nhất, cũng bất quá là một cái tiên vương đệ nhất cảnh giới mà thôi, không đủ kinh hãi. Mà cái này thành trì, lệ thuộc vào một vị nửa bước tiên hoàng, bây giờ thần tộc 1/3, ba vị nửa bước tiên hoàng, phân biệt thống soái một phần thế lực, đương nhiên cũng có số ít thần tộc cường giả, chưa gia nhập bất kỳ một mạch, xem như là cô hồn dã quỷ. Thu liễm tu vi, Sở Vân tiến vào trong thành trì. Ánh mắt sáng ngời, một cái tiểu quán xuất hiện, liền danh tự cũng không có thấy rõ, Sở Vân chính là tiến vào tiểu quán bên trong, tùy ý ngồi ở một góc, nói ra, tiểu lầu, đến rượu. Một cái tu sĩ tiến lên, nói ra, bản điếm rượu loại đông đảo, phần lớn là tinh phẩm. Có bách hoa tiểu, chính là trắng hoa tiên vương sáng tạo, quý trọng trí cực, hiếm thấy trí cực, áp dụng bách hoa tinh tủy cô đọng mà ra, có thể tôi luyện tâm thần, lĩnh ngộ bách hoa chân đế, có thể bù đắp tự thân nguyên khí hao tổn. Lại có hồng trần rượu, chính là hồng trần tiên vương sáng tạo, trong đó cô đọng hồng trần chân đế, lấy tất cả tạo hóa ẩn chứa trong đó, có thể tìm hiểu hồng trần tăng muội. Đây là bồ đề rượu, là bồ đề quả vị chủ tài liệu, nung nấu 18 loại phụ trợ tài liệu, luyện chế mà thành, chính là bồ đề tiên vương, sáng tạo mỹ tiểu. Đây là mộng ảo rượu, chính là mộng ảo tiên đế chứng đạo lúc, sáng tạo mỹ tiểu, trong đó nung nấu mộng huyễn quả vị đạo, sau khi uống xong, sẽ tiến vào bên trong giấc ngộng, ngộng du ba thiên thế giới, trong ngộng tìm hiểu đại đạo tinh thủy. Đây là luân hồi rượu, chính là luân hồi tiên vương, dung hợp luân hồi đạo quả, gia nhập hoàng tuyển chi thủy, bích lạc chi lộ, bị ngạn hoa cánh hoa, sản xuất mà thành. Sau khi uống xong, phảng phất là luân hồi chuyển thế, một lần nữa thể ngộ một lần nhân sinh. Bán rượu tu sĩ thao thao bất tuyệt giảng thuật, từng cái nói ra trong điếm tiên tiểu. Những này tiên tiểu phương pháp phối chế làm một chút tiên vương, tiên đế sáng tạo, một đạo nhất rượu, trong rượu vẩn đạo. Mà trong cửa hàng mỹ tiểu, tuy rằng không là tiên vương tự tay sản xuất, mà dù sao là dựa theo phương pháp phối chế nghiêm ngặt chế tác, xem như là thượng đẳng mỹ tiểu. Sau khi uống xong, đa số có thể tăng lên tu vi, tăng lên đạo ngộ, ngưng luyện pháp lực, rượu dụng vô cùng, là một ít tiểu quỷ thượng đẳng đẹp vật. Nơi này có thể hữu trí tuệ thanh tâm rượu. Sở Vân bỗng nhiên hỏi, trí tuệ thanh tâm rượu, chính là thần tộc đệ nhất tiên hoàng, trí tuệ tiên hoàng sáng tạo mỹ tiểu, trong rượu hàm chứa tiên hoàng đại đạo. Ta gia chủ người, ngược lại là có rượu phương pháp phối chế, đáng tiếc chế tạo nhiều lần đều là đã thất bại. Tu sĩ đáp lại nói, đúng là có thể tiếp rồi. Sở Vân nhàn nhạt nói, nay đến một bình luân hồi quán ba. Hắn cũng là tìm hiểu luân hồi đại đạo, liền đến một chén luân hồi rượu. Một bầu rượu đưa lên. Khui rượu ấm, ngã xuống một chén lớn rượu, Sở Vân uống xong, cảm ngộ rượu vị đạo, chỉ cảm thấy từng trận luân hồi tâm ý lóe lên, chứng minh tự thân luân hồi chi đạo, chỉ là chỉ chốc lát sau, chính là thất vọng lắc đầu, cái này tiên vương tìm hiểu luân hồi chi đạo, thật không ra sao. Rượu không ra sao, đạo cũng không có gì đặc biệt. Đại đạo 3000, nhưng là tu thành tiên vương lại là rất nhiều, căn bản không đủ tiên vương nhóm chia cắt, vì vậy có đoạt đạo đại chiến. Rất nhiều tiên vương đã bị chết ở tại đoạt đạo chi trung. Chỉ là rất nhiều nhân tinh rõ ràng trí cực, áp dụng bí pháp, đem một loại nào đó đại đạo vỡ ra vô số mặt, chỉ là rút lấy đạo một cái nào đó mặt mà thôi, lấy kỳ diệu phương thức, tránh được đoạt đạo đại chiến. Nhưng mà, không có đoạt đạo dũng khí, nhất định là thành tựu hữu hạn, có thể trở thành tiên vương, có thể trở thành tiên đế, thế nhưng nhất định vô pháp trở thành tiên hoàng. Nghĩ đi nghĩ lại, Sở Vân chính là nở nụ cười khổ. Tiên vương rất nhiều, tiên đế rất nhiều, nhưng là thành tiểu tiên hoàng lại có mấy cái. Nhân sinh vô pháp quá mức quá nghiêm khắc. Dường như uống nước sôi như vậy, Sở Vân đem một bầu rượu uống cạn rồi, giao phó một ít thần thạch sau, liền phải rời đi. Thiên sinh, mời từ từ đã. Đống nhiên trong lúc đó, Sở Vân nghe được một tiếng. Ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy một cái anh tuấn nam tử xuất hiện, ung dung hoa quý, mang theo thong dong cùng tao nhã, trong mơ hồ khiến người ta sản sinh thân cận cảm giác. Không biết vì chuyện gì. Sở Vân hỏi. Ta chính là cái này tiểu quán chủ nhân. Anh tuấn nam tử cười nói, tiên sinh không phải là muốn uống trí tuệ thanh tâm rượu sao, ta vừa vặn có một ít. Chủ nhân, đây chính là tiên hoàng ban tặng, chỉ là có một bầu. Tu sĩ khẩn trương nói ra. Không sao, này vị tiên sinh, chính là ta thần tộc vương tộc, ngưng luyện ra tâm giới, có tư cách uống vào trí tuệ thanh tâm rượu. Anh tuấn nam tử, lại là bình tĩnh nói. Nói xong, anh tuấn nam tử tay hơi động, lấy ra một bầu rượu dĩ nhiên là tiên thiên trí bảo, tay hơi động, miệng ấm mở ra, một giọt một nhỏ xuống cuối cùng ngã xuống một chén nhỏ rượu. Được lắm Mỹ Tiểu. Sở Vân nhìn Mỹ Tiểu, thở dài nói, một cái uống vào, sau đó nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ trong rượu vị đạo, hoảng hốt trong lúc đó, dường như về tới nhà như vậy, dường như về tới địa cầu, về tới trong nhà, điềm đạm, hạnh phúc, nhàn nhạt tôn hình. Rượu ngon nha, một chén rượu. Uống xong, ta có nhà cảm giác. Sở Vân yên lặng thưởng thức. Trong rượu có đạo, chỉ là đứng ở góc độ không giống, thưởng thức đạo cũng là không giống. Tu sĩ không nhà, bốn biển là nhà, nơi đó tử vong, nơi đó là mai cốt chi địa, nơi đó chính là nhà. Chương 63, người rốt cuộc là ai? Uống xong rượu, có cái gì cảm giác? Anh Tuấn Nam tử hỏi. Về nhà cảm giác, dường như lãng tử về tới trong nhà. Sở Vân nói ra, trí tuệ thanh tâm rượu sau khi uống xong, có thể tăng lên trí tuệ, để tâm tình bình tĩnh lên, ít đi tâm linh táo bạo, nhiều hơn một tia chữ tĩnh. Anh Tuấn Nam tử nói, sẽ cảm ngộ đến tương lai một tia chân đế, ta cảm ngộ đến một tia tiên hoàng khí tức, mà ngươi là lãng tử về nhà. Thành tựu tiên hoàng. Sở Vân nở nụ cười, thiên hạ phong vân xuất chúng ta, vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc, hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười. Chịu không nổi nhân sinh một cơn say. Được lắm chịu không nổi nhân sinh một cơn say. Anh Tuấn Nam tử cười nói, nhân sinh như mộng, nếu là không có môn có thể nói, chẳng phải là bi kịch. Mà lại uống vào anh hùng rượu. Không lâu sau đó, anh hùng rượu đưa lên. Bưng chén rượu lên, Sở Vân một uống mà xuống, hoảng hốt trong lúc đó, nghĩ tới đã từng bá nghiệp. Đã từng vì Lý Kiến Thành, làm một phương đế vương, khai sáng đế quốc đại đường. Đã từng vì đấu đế, tung hoành đấu khí đại lục, không có địch thủ. Đã từng nhất thống đại thiên thế giới, làm một phương thiên đế, vạn vạn năm không ngớt. Đã từng vì huyền hoàng thế giới, nhân hoàng. Tất cả Mỹ hảo trí nhớ lần thứ hai hiện lên, chân thực thân thiết, phảng phất là phát sinh ngày hôm qua, phảng phất là gần tại chỉ xích. Nghe thấy thiên hạ ai là anh hùng, đã từng ta chính là anh hùng. Rượu ngon nha. Sở Vân phẩm vị đạo. Bản đế, nguyện ý khai sáng một phương vĩ nghiệp. Tiên sinh có thể nguyện phụ tá ta. Anh Tuấn Nam tử nói ra mục đích vị trí. Ha ha. Sở Vân nở nụ cười, lại là mời chào. Ta vốn là nhàn vân giã hạc một cái, vì sao một mực muốn từng cái lôi kéo ta. Ở cái thế giới này trong vô tri vô giác, ước chừng 3.000 năm thời gian, Sở Vân tu vi kéo dài tăng lên, phá tan bình cảnh, bước vào tiên vương đệ tam cảnh giới, đạo vực cảnh. Đã từng, Sở Vân chỉ là tiên vương đệ nhất cảnh giới, chính là có thể chém sát tiên đế, hôm nay là tiên vương đệ tam cảnh giới, chiến lực rốt cuộc là mạnh mẽ đến đâu, Sở Vân cũng không biết. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, muốn làm nhàn vân giã hạc cũng không dễ dàng. Tiên giới không có đạo đức có thể nói, không có trật tự có thể nói, có chỉ là nhược nhục cường thực vật, có chỉ là được làm vua thua làm giặc. Những năm này lục tục cùng thần tộc tiên vương, yêu tộc tiên vương, ma tộc tiên vương, man tộc tiên vương chờ chút giao phong không ngừng, quần đấu cũng được, đơn đấu cũng được. Có quá nhiều tiên vương vẫn lạc, trong đó không thiếu thành danh hạng người. Từng cái tiên vương thi cốt, lát thành hắn hung danh. Đã từng một ít tiên đế, hướng về hắn công kích mà đi, muốn lấy lớn ép nhỏ, muốn phải dựa vào cảnh giới trên ép, chỉ là cũng bị Sở Vân chém giết. Sở Vân tin phụng không ra tay thì thôi, vừa ra tay diệt địch thánh mạng, cùng hắn giao phong địch nhân, người sống sót cực nhỏ. Quá nhiều cường giả, đã bị chết ở tại dưới chân của hắn, biến thành thi cốt. Hắn hung danh càng lúc càng lớn, càng là đưa tới một ít đỉnh cấp cường giả chú ý, lôi kéo. Chỉ tiếc rồi, Sở Vân một mực từ chối lôi kéo, không có gia nhập bất kỳ thế lực, chưa bao giờ hướng về bất kỳ ai thuần phục, thủy chung là một cái cô hồn dã quỷ. Núi không nghề cao, biển không nghề sâu, không có ai sẽ ghét bỏ nhân tài quá nhiều. Anh Tuấn Nam Tử cười nói, tiên sinh là có đại tài hạng người, một cây làm chẳng nên non, dựa vào tiên sinh một người, thủy chung là thế đơn lực bạc. Này chú Mã làm sao? Sở Vân không nói nhảm, nói thẳng ra chú Mã. Nếu muốn lôi kéo hắn, đều là muốn trả ra giá cao, không thể nói xuông chứ không làm. Anh Tuấn Nam Tử cười nói, tiên sinh chiến lực vô song, có thể nói là tiên đế chi giới đệ nhất nhân, lại là có tâm giới, tiềm lực cự đại, tương lai có thể thành tựu tiên đế, thậm chí là nửa bước tiên hoàng. Ngại hà tích lũy quá thâm hậu rồi, nhất định đột phá lên, cũng là vô cùng gian nan. Ta này Lý Hữu Bổ Thiên Tiên Hoàng, đã từng lưu lại phá cái cổ đan, có thể tăng lên tầng 3 đột phá tiên đế cơ hội. Rất nhiều nhân nạn lấy đột phá tiên hoàng, vì vậy cần một ít đan dược phụ trợ. Tại ở trong tiên giới, luyện đan thuật cao nhất, không gì bằng thần tộc đệ nhị tiên hoàng Bổ Thiên Tiên Hoàng. Vị này tiên hoàng, sở trường nhất luyện chế đan dược, rất nhiều đan dược cũng không đủ cầu, chỉ là tiên hoàng đan dược, không có thân phận, không có bối cảnh hạng người, còn thật sự khó mà thu được. Mà anh Tuấn Nam Tử, thậm chí có phá cái cổ đan, có thể nói là lai lịch thân phận, không đơn giản. Phá cái cổ đan, giúp đỡ trợ đột phá bình cảnh, chỉ là sau khi đột phá, không duyên cớ sẽ yếu mấy phần. Ta không cần. Sở Vân nhàn nhạt nói. Luận về cấp bậc, phá kình đan xem như là đế cấp đan dược, rất nhiều tiên vương khát vọng chí cực, dù sao tầng 3 thành tiểu tiên đế cơ hội, đáng ra rất nhiều điên phong tiên vương phấn đấu lên một cái, chỉ là Sở Vân không cần. Dựa vào đan dược tăng lên tu vi, đều sẽ để lại mầm họa, thực lực yếu hơn mấy phần. Ta có cửu thiên thần tinh, vô lượng thần thiết các loại, có thể chế tạo tiên đế thần binh, lại có tiên thiên linh phôi, có thể chế tạo hỗn độn linh bảo. Anh Tuấn Nam Tử nói ra, thần binh thần khí ta có, hỗn độn linh bảo ta cũng có, không cần. Sở Vân bình tĩnh nói, ta có tiên đế đạo quả, có thể tầm bổ đạo luân, tăng lên đại đạo cảm ngộ. Anh Tuấn Nam Tử nói ra, tiên đế đạo quả, ta không cần, đại đạo cần muốn mình đi. Sở Vân bình tĩnh đáp lại nói, ta có thần tộc đệ ngũ tiên hoàng, địa ngục tiên hoàng công pháp địa ngục bổn nguyên trải qua, ngươi có thể cần. Anh Tuấn Nam Tử nói, tuy nói tiên hoàng công pháp, chúng ta vô pháp tu luyện, bất quá xác thực có thể tìm hiểu tinh thủy, tiền lời không quần. Sở Vân nói, tiên hoàng công pháp tuy tốt, nhưng ta không cần. Anh Tuấn Nam Tử lại là nói, thần tộc 36 thuật, ta sẽ trong đó 12 thuật, đều có thể truyền thụ cho ngươi. Thần tộc 36 thuật, ta cũng sẽ không cần. Sở Vân bình tĩnh nói. Anh Tuấn Nam Tử đưa ra tiên đế đan muốn, tiên hoàng trải qua, thượng đẳng công pháp, tiên thiên tài liệu các loại, đều là đạo ít lại càng ít đồ vật, đều là chân quý trí cực, bình thường tiên vương, tiên đế, đều là khó mà chịu đựng mê hoặc. Chỉ cần Sở Vân đáp ứng mời chào, liền có thể dễ dàng thu được. Chỉ là Sở Vân lại là bình tĩnh trí cực, cự tuyệt. Vậy ngươi cần gì? Anh Tuấn Nam Tử hỏi. Cự tuyệt, không có dục cầm cố túng vị đạo, rất rõ ràng cự tuyệt, rất nhiều vật có giá trị, ở trong mắt hắn, chỉ là không đáng tiền tiểu sự tình mà thôi. Như thế nào tiên? Tiên chính là đứng ở trên núi người. Như thế nào núi? Núi chính là vô lượng tu vi. Có tu vi, chính là tiên, không có tu vi, chính là người. Tu vi tại sao? Pháp lữ tài địa, đan dược, binh khí, công pháp, danh sư chờ chút một cái cũng không thể thiếu. Mà những này chỉ là ngoại vật mà thôi. Tại tiên vương trước đó, những này ngoại vật rất trọng yếu, có thể là tiên vương sau, những này ngoại vật lại là rất không trọng yếu. Tiên vương sau, đan dược, công pháp, binh khí chờ chút chỉ là ngoại vật mà thôi. Nếu là đạo tâm mạnh mẽ, ngoại vật tự nhiên có thể diễn hóa thành thực lực. Nếu là đạo tâm không mạnh, ngoại vật sẽ chỉ là tâm ma. Sở Vân nhàn nhạt nói, ngoại vật cùng ta vô dụng, ta muốn đi vào tiên đế cảnh giới, cũng không cần những ngoại vật đó. Vậy ngươi cần gì? Anh Tuấn Nam Tử cau mày nói, vô dục tắc cương, không có, không có sở cầu, tự nhiên cũng không có sơ hở, như vậy tu sĩ lôi kéo lên, khó khăn nhất cực kỳ. Ta không có cần gì. Sở Vân bình tĩnh nói, chỉ là ta rất hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc là ai? Chương 64, Nữ hoàng đau buồn. Ngươi đoán một cái. Anh Tuấn Nam Tử cười nói, các hạ, vẫn là cho thấy diện mạo thật sự đi. Sở Vân cười nhạt nói, nếu là lôi kéo, vậy sẽ phải chân thành một ít. Được. Anh Tuấn Nam Tử cười nói. Trong nháy mắt, hư không biến hóa, bốn phía cảnh tượng kịch liệt biến hóa, không có tiểu lâu, không có thành trì, mà là xuất hiện tại một thế giới. Sở Vân thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, đây chính là ngươi thần quốc. Là, vâng, đúng. Anh Tuấn Nam Tử cười nói, ngươi không phải là muốn gặp ta diện mạo thật sự ư. Một trận kim quang tránh qua anh Tuấn Nam Tử biến mất rồi, mà là biến thành một người mặc kim sắc hoàng bào nữ tử. Nữ tử trên đầu mang theo hoàng quan, cầm trên tay quyền trượng, nắm đại quyền, dường như chư thiên thần linh chi chủ như vậy, khí tức gáp bước hướng về phía chư thiên, đây rõ ràng là một vị tuyệt đại nữ hoàng. Sở Vân biểu hiện căng thẳng, tâm thần vận động, kiên kỵ tới cực điểm. Bây giờ hắn bất quá là tiên vương điên phong mà thôi, có thể chém sát nhất chút tiên đế, đối chiến cường hoành tiên đế, cũng là chạy trốn có thừa, nhưng là đối chiến nửa bước tiên hoàng, vô cùng có khả năng vẫn lạc. Nửa bước tiên hoàng, quá cường đại. Chỉ là nhìn nữ tử dung mạo, Sở Vân có chút cảm giác quen thuộc, không khỏi hỏi, ngươi tên gì? Thế nhân, gọi ta là vận mệnh tiên đế, bây giờ ta là nửa bước tiên hoàng tu vi. Về phần danh tự đã sớm đã quên nữ hoàng suy tư lên, danh tự quá xa xưa rồi, đã lâu tốt lâu không sử dụng, đã lâu hiểu rõ ước vạn quá nhiều, tên của ta, tựa hồ gọi Bạch Tuyết. Vận mệnh tiên đế, Bạch Tuyết. Sở Vân biểu hiện, có loại không nói ra được quái lạ. Ngươi có nghe nói qua danh hiệu của ta? Nữ hoàng hỏi. Không có. Sở Vân nói ra. Có chút sự tình không thể nói. Cũng không thể nói. Tại tương lai vị này nữ hoàng bệ hạ sẽ tử vong, chỉ là số may, không hề chết hết, lưu lại một tia tàn hồn chuyển thế mà đi, tại tương lai biến thành mệnh vận tiên vương Bạch Tuyết. Lại cũng không phải thuần chánh thần tộc rồi, dã bất nữa là nửa bước tiên hoàng rồi. Nữ hoàng thần không biến sắc, hơi biến sắc, Sở Vân tựa hồ che giấu một ít, chỉ là người người đều có bí ẩn, không cần quá mức quá nghiêm khắc. Ngươi có thể nguyện, gia nhập ta mạch này. Vì ta thuần phục, vì ta chiến tướng, vì ta chinh chiến bát phương. Nữ hoàng vấn đạo, ngữ khí bình tĩnh, nhưng là trong lời nói lại mang theo không cho phản bác giọng điệu. Sở Vân lạnh cả tim, chỉ cảm thấy nếu là từ chối, này tiếp theo tiểu là vị này nửa bước tiên hoàng công kích. Nửa bước tiên hoàng, dù sao đã vượt qua tiên đế điên phong, tìm hiểu đến một chút tiên hoàng huyền bí, có thể nói là thần uy vô lượng, nếu là thật ra tay công kích, Sở Vân còn thật sự không chịu nổi, huyết chiến đi xuống. Thất bại khả năng rất lớn, khả năng sơ ý một chút đã bị đánh chết rồi. Tiếp thu, là bằng hữu. Từ chối, là địch nhân. Chỉ có hai cái lựa chọn. Sở Vân lệnh cả tim, không khỏi nói, bậy hạ, muốn ta trở thành chiến tướng cũng có thể. Này cần gì điều kiện? Nữ hoàng khuôn mặt có chút động nói. Bậy hạ có thể nguyện cùng ta luận đạo. Sở Vân nhàn nhạt nói, luận đạo, bất luận thắng bại làm sao, ta đều là gia nhập bậy hạ mạch này. Luận đạo. Nữ hoàng biểu hiện không thay đổi, tâm tư lại đang phập phồng, không phải điều kiện quá khó khăn, mà là điều kiện quá dễ dàng cơ hồ là không có bất kỳ điều kiện. Luận đạo, bất luận thắng bại, đây là ý gì? Đã đến tiên vương cảnh giới sau, hết thể đều là ngoại vật, hết thể đều không trọng yếu, quan trọng là đạo tâm mạnh mẽ đến đâu, tu vi chính là mạnh mẽ đến đâu. Sở Vân nhàn nhạt nói, ta chi luận đạo, không vì thắng bại. Chỉ là vì giải thích nghi hoặc, chỉ là vì ý nghĩ thông suốt, niệm niệm không trệ. Được lắm, niệm niệm không trệ. Nữ hoàng nói, này tiên sinh xin cứ hỏi. Được, không biết bệ hạ, làm sao đối xử thần tộc, đối xử thần tộc tương lai. Sở Vân vấn đạo, bắt đầu trước tiên bàn luận thiên hạ đại thế. Ta thần tộc, độc chiến các tộc, thần uy vô lượng, các tộc liên thủ cũng không phải ta thần tộc đối thủ. Nữ hoàng bình tĩnh nói, bất quá. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, nội bộ bất hòa, ngoại bộ nhất thống trước sau khuyết thiếu động lực. Là, vâng, đúng, sao? Sở Vân nhàn nhạt nói, thần tộc có ba vị nửa bước tiên hoàng ra tay, che đậy số mệnh, vì vậy thần tộc nhìn lên, vẫn là số mệnh dồi dào, như nhật trung thiên. Nhưng là một ít đạo hạnh cao thâm hạng người, nhưng là phát giác thần tộc số mệnh tại suy nhược, dường như giữa trời thái dương, đặt đến điểm cao nhất sau. Không có thể tránh khỏi bắt đầu trượt. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Có chúng ta tại, đương nhiên sẽ không để thần tộc suy nhược. Nữ hoàng nói ra, tiên hoàng không ở, nửa bước tiên hoàng làm đầu. Chỉ cần là bọn hắn ba vị nửa bước tiên hoàng tại, thần tộc thì sẽ không suy nhược. Là, vâng, đúng, sao? Sở Vân nhàn nhạt nói, thiên cơ biến hóa, ta còn là suy đoán ra một chút. Các ngươi ba vị nửa bước tiên hoàng tranh đấu không nớt, một mực hao tổn thần tộc thực lực, nhưng là còn lại các tộc, số mệnh lại là đang thong thả dâng lên, cơ duyên bộc phát. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, vạn năm bên trong, ma tộc, yêu tộc, ma tộc, hoang tộc các loại đều sẽ lục tục đản sinh nửa bước tiên hoàng, này thời thần tộc ưu thế, sẽ không tồn tại nữa, khi đó các ngươi dùng cái gì đặt chân tiên giới. Huống hồ, ta thần tộc cứ việc có tâm khiếu ưu thế, có huyết mạch ưu thế, chỉ là còn lại các tộc huyết mạch, cũng là mỗi người có đặc thù, không hẳn kém hơn thần tộc, chỉ là không thể khai quật xuất huyết mạch ưu thế mà thôi. Huống hồ, các loại nhân khẩu số đếm, rất xa đã vượt qua thần tộc, lâu dài đi xuống, thần tộc không hẳn có thể chiếm cứ ưu thế. Vậy thì như thế nào? Nữ hoàng lại là nhàn nhạt nói, những kia chủng tộc, xác thực có ưu thế, số mệnh bộc phát, nhưng mà tất cả cũng không phải vô pháp xoay chuyển, chỉ cần ta thành tiểu tiên hoàng, thần tộc chính là an vững như Thái Sơn. Không thể nào. Sở Vân lại là nói ra, tựa hồ có chút cười nhạo, trên thế giới, không có vĩnh hằng chủ giác, không có vạn thế bất hủ vương triều, có chỉ là hưng suy luân hồi, sóng lên sóng xuống. Thần tộc hưng thịnh quá trường thời gian, thần tộc tám vị tiên hoàng, chiếm cứ quá nhiều số mệnh, thần tộc tàn dư số mệnh, đã không nhiều lắm. Nếu là một cái chủng tộc số mệnh dồi dào, sẽ cường giả bội xuất, có rộng lớn căn cơ, một ít đỉnh cấp cao thủ sau khi ngã xuống, sẽ nhanh chóng xuất hiện dự bị. Thần tộc có 8 vị tiên hoàng, dựa theo lẽ thường nói thần tộc có hơn 10 cái, mười mấy mới là bình thường trí cực, nhưng hôm nay mới 3 vị nửa bước tiên hoàng, hiển nhiên là số mệnh đã tiêu hao hết, đi hướng đại suy kiệt. Nói xong, Sở Vân trầm mặc. Tại tu sĩ thế giới, cao thủ tầng thứ lên cần phải là hiện ra kim tự tháp sắp xếp, thông thường mà nói, tầng dưới chốt tu sĩ số lượng đông đảo, cao tầng tu sĩ số lượng ít, hiện ra kim tự tháp sắp xếp, tiên vương số lượng nhiều, tiên đế kém hơn, nửa bước tiên hoàng thứ ba, tiên hoàng ít nhất. Nhưng là thần tộc lại là xuất hiện khác thường, tiên hoàng có 8 vị nhiều, nửa bước tiên hoàng chỉ là 3 cái. Ta là nửa bước tiên hoàng, lại là tìm hiểu vận mệnh đại đạo, há có thể không biết thần tộc tương lai vận mệnh, há có thể không biết thần tộc suy sụp, chỉ là có chút sự tình, biết rõ không thể làm, cũng phải vì đó. Nữ hoàng lại là xa xôi thở dài nói, trên nét mặt có bi ai vẻ, gần giống như ngươi hải tử ngã bệnh, bệnh đến giai đoạn cuối, không có thuốc chữa, chỉ có tử vong. Khi đó ngươi là thuận theo tự nhiên, để hải tử chết đi, vẫn là cầu thần hỏi thuốc, là hải tử kéo dài sinh mệnh, là hài tử chiếm được luôn luôn sinh cơ. Ta không cầu mình sinh tử, cũng không quan tâm mình liệu có thể thành tiểu tiên hoàng, giã bất cầu thần tộc làm sao cường thịnh, chỉ cầu thần tộc tân hỏa tương truyền. Chương 65, thần tộc là mẫu hệ thị tộc xã hội. Ta không cầu mình sinh tử, giã bất cầu mình liệu có thể thành tiểu tiên hoàng, giã bất cầu thần tộc làm sao cường thịnh, chỉ cầu thần tộc tân hỏa tương truyền. Nữ hoàng nói xong, biểu hiện đau thương nói, yêu cầu này không tính quá cao đi. Nàng tu luyện vận mệnh chi đạo, vận mệnh rõ ràng nhất, há có thể không nhìn thấy thần tộc tương lai, há có thể không nhìn thấy thần tộc vận mệnh, chỉ là nhìn thấy thì lại làm sao? Chỉ vì nhìn thấy, vì vậy bi ai cực kỳ. Không phải là không cao, mà là rất cao. Sở Vân lại là cao mày nói, thế giới rất lớn, có thể cho phép dưới chư thiên vạn tộc, nhưng là duy nhất không tha cho thần tộc, thiên địa rất rộng, có quá nhiều chủng tộc có thể nghỉ lại. Nhưng là duy nhất không có thần tộc nghỉ lại chi địa. Đứng được cao, té xuống, tất nhiên thê thảm cực kỳ. Đã từng, thần tộc là chư thiên vạn tộc đứng đầu, thống soái vạn tộc, trong đó ưu khuyết điểm đúng sai, tạm thời không nói đến. Chỉ là thần tộc một khi suy sụp, khi đó các tộc rảo sát tất nhiên liên tiếp mà đến, thần tộc tất nhiên đối mặt diệt tộc nguy hiểm, muốn tân hỏa tương truyền, hầu như không có một tia khả năng. Vậy ta thần tộc, làm sao tự vệ? Nữ hoàng hỏi, nếu là ba vị nửa bước tiên hoàng, có thể chỉ qua, có thể lui giữ một chỗ, dựa vào ba vị nửa bước tiên hoàng khả năng, dựa vào thần tộc nhiều cường giả, khi đó có thể thành tộc nhân, bảo vệ một mảnh nhạc thổ. Sở Vân nhàn nhạt nói, chỉ muốn các ngươi bất tử, thần tộc chính là an ổn vô ưu. Mặc dù là còn lại chủng tộc, có tu sĩ đột phá nửa bước tiên hoàng, số lượng lên mạnh mẽ hơn thần tộc, cũng không đủ kinh hãi. Dù sao liên thủ chém giết nửa bước tiên hoàng, đều là phải bỏ ra cự đại giá cao, khả năng vẫn lạc. nếu là còn lại chủng tộc, có người đột phá, thành tựu tiên hoàng, này nên làm sao? Nữ hoàng khẽ mỉm cười, đống nhiên hỏi. Sở Vân yên lặng, nếu là có còn lại chủng tộc, thành tựu tiên hoàng, khi đó dựa vào ba vị nửa bước tiên hoàng căn bản vô pháp chống cự. Thần tộc, chỉ có thể là gửi hy vọng vào vị này tiên hoàng nhân tử, không phải vậy thần tộc tất diệt. Chỉ là đem hy vọng, ký thác vào người khác nhân tử lên, đem chủng tộc hưng suy ký thác vào người khác trong một ý nghĩ, là đúng toàn bộ chủng tộc không chịu trách nhiệm, ba vị nửa bước tiên hoàng căn bản không đáp ứng. Huống hồ, mặc dù là chúng ta dự định lui giữ một phương, còn lại tộc nhân, cũng chưa chắc đáp ứng. Nữ hoàng cười nói, chúng ta chỉ là nửa bước tiên hoàng mà thôi, chỉ là so với những điên phong đó tiên đế cường lớn một chút mà thôi. Luận về hy vọng, luận về thực lực, kém xa tít tắp tiên hoàng, xa còn lâu mới có được đạt đến nhất hô bá ứng, bây giờ bất quá là miễn cưỡng dựa vào vũ lực áp phục một số người mà thôi. Nếu là chúng ta làm việc, phù hợp những tộc nhân đó, tộc nhân khả năng ủng hộ chúng ta, nhưng nếu là lợi ích vi phạm, này thời thần tộc cũng không phải là xé rách thành ba khối rồi, mà là xé rách làm nhiều mảnh, mười mấy khối, thậm chí là hơn trăm khối. Này bệ hạ, dự định làm sao? Sở Vân mở khẩu vấn nói. Không gì khác, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Nữ hoàng bình tĩnh nói, muốn đối kháng ngoại địch, chỉ có nội bộ đồng lòng, nếu là nội bộ tâm không đồng đều, ngoại địch đánh tới, vẫn là hục hặc với nhau, thậm chí cùng ngoại địch cấu kết, khi đó chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, chắc chắn phải chết. Chỉ có thần tộc nhất thống, chỉ có thần tộc lực lượng cô đọng cùng nhau. Chỉ cần là thần tộc lực lượng, cô đọng cùng nhau, khi đó mặc dù là đối mặt tiên hoàng cũng không đủ kinh hãi. Chỉ là bệ hạ, ngươi thống soái một mạch, mà còn lại hai vị lại là thống soái hai mạch, các ngươi ba vị ai dã bất phục ai. Làm sao thống nhất? Sở Vân lại là cười khổ nói, một mực ăn nội, chỉ sẽ hao hết mình quá nhiều lực lượng, bị ngoại địch thừa lúc, chết oan chết uổng. Những này, ta ha có thể không biết, chỉ là biết thì đã có sao. Nữ hoàng bình tĩnh nói, nếu không phải ăn nội, thần tộc không đồng nhất thống, tam mạch trong lúc đó nội loạn không ngừng, thần tộc lực lượng không ngưng tụ, trước sau sẽ bị địch nhân phân hóa tăng dã, tiêu diệt từng bộ phận, cuối cùng diệt tộc, nhưng nếu là ăn nội, lại là sẽ hao tổn thần tộc quá nhiều lực lượng, là ngoại địch áp chế, cũng có khả năng đối mặt diệt tộc. Thiên hạ đường rất nhiều, nhưng là bây giờ chỉ có hai con đường có thể đi, chỉ là hai con đường cũng không tốt đi, người trước là chờ chết, người sau là muốn chết. Muốn chết có thể sẽ sớm kết thúc, có thể có ít nhất nhất tuyến sinh cơ có thể đập, xấu nhất kết cục, cũng bất quá là đem bi kịch phát sinh sớm mà thôi. Này bệ hạ, dự định làm sao? Sở Vân hỏi. Nghịch thủy hành thuyền, không tiến nát lùi. Thần tộc là vạn tộc đứng đầu, thần tộc xưng bá chư thiên, chỉ có thể là tiếp tục tiến lên, nếu là lui giữ một phương, toàn bộ thần tộc đều là không đáp ứng. Chỉ có đi tới, đi tới, đi tới, phía trước tiến trung lần thứ hai sáng tạo một cái thần tộc thịnh thế, hoặc là thần tộc suy nhược, đi hướng diệt vong. Nữ hoàng bình tĩnh nói, đã từng thần tộc đi được rất cao, bây giờ muốn đi thấp, cơ hồ không khả năng. Có thể sẽ đi hướng tử vong, có thể sẽ cuối cùng mất mạng. Chỉ là như trước tiếp tục đi. Thời gian đang trôi qua, thần tộc cùng các tộc chiến tranh đang kéo dài. Tại trong chiến tranh, vận mệnh nữ hoàng dưới trướng xuất hiện một vị tiên vương, tên là Không Chu Toàn Tiên Vương. Vị này tiên vương tu luyện đại đạo đông đảo, trong đó có một cái hạch tâm đại đạo, tên là Không Chu Đại Nói. Không Chu Đại Nói, hạch tâm chính là thiên địa bất công, ta công trì, thiên địa không chu toàn, ta chu. Tại tiên giới, đa số đều là vì tư lợi, lãnh mạc vô tình, duy chỉ có vị này tiên vương, lại là nhiệt tình vì lợi ích chung, trong lòng có nói, cùng đại thể tiên vương đều là rất là không giống. Mà vị này tiên vương chiến lược mạnh mẽ, tinh thông nhiều loại đại đạo, đều là sát phạt kinh người, chỉ là tiên vương đại viên mãn, lại là có thể sát phạt tiên đế, đã bị chết ở tại trong tay hắn tiên đế có 10 vị nhiều, tại toàn bộ thần tộc cũng là uy danh hiển hách. Thống soái vận mệnh nữ hoàng tối tinh nhuệ cận vệ quân 1/3 binh lực, xem như là tâm phúc một trong. Chỉ là tiên vương, tựa hồ tích lũy quá thâm hậu rồi, khiến bình cảnh cũng hết sức vững chắc, chậm chạp chưa tiến vào tiên đế cảnh giới. Rất nhiều cùng thế hệ tiên đế, dồn dập tiến vào tiên vương cảnh giới, nhưng là hắn vẫn là dừng lại tại tiên vương đại viên mãn cảnh giới. Chỉ là cảnh giới không thay đổi, nhưng là lực lượng cũng đang không ngừng kéo lên, không ngừng ngưng tụ, có buộc phát xu thế. Tựa hồ không xung kích thì thôi, tấn công một đòn thành công, liền là tiên đế cảnh giới, thậm chí là một bước bước vào nửa bước tiên hoàng cảnh giới, cũng có nhiều khả năng. Bừng tỉnh trong lúc đó, 10.000 năm qua đi. Sở Vân thở dài. Gia nhập thần tộc một mạch, đã 10.000 năm có thừa, đi theo nữ hoàng bệ hạ chinh chiến tứ phương, tung hoành bát phương. Tại những năm gần đây, giết chết quá nhiều man tộc cường giả, hoang tộc cường giả, man tộc cường giả, yêu tộc cường giả, quỷ tộc cường giả, còn có quá nhiều cường giả, đương nhiên, còn có một chút thần tộc cường giả. Tại những năm gần đây, Sở Vân chiến lực tại tăng lên, chỉ là tu vi lên như cũ là kẹt tại tiên vương đại viên mãn lên, không thể bước vào tiên đế cảnh giới. Tại những năm gần đây, nữ hoàng vì có thể làm cho hắn đột phá, cũng là hao tốn quá nhiều tinh lực, chỉ là như trước không có đột phá. Thậm chí, nữ hoàng vì hắn, mời còn lại hai vị nửa bước tiên hoàng ra tay, ba người hợp lực, tiêu hao bản mệnh nguyên khí, trợ giúp hắn xung kích bình cảnh, chỉ là như cũ là đã thất bại. Ngược lại là, càng thêm nện vững chắc trụ cột trở nên càng gạ dạ thực, chiến lực trở nên càng mạnh mẽ hơn, bình cảnh trở nên càng lớn. Cũng là lần đó, Sở Vân kiến thức thần tộc hai vị khác hoàng giả, vận rủi tiên đế, hai nạn tiên đế. Hai vị này thần tộc nửa bước tiên hoàng, cũng là nữ tử. Quả nhiên, thần tộc là một cái mẫu hệ thị tộc xã hội, thần tộc thủy tổ là nữ tử, thần tộc tám vị tiên hoàng là nữ tử, mà thần tộc chỉ có ba vị nửa bước tiên hoàng, cũng là nữ tử. Chương 66, Đế binh. Vận mệnh tiên đế, vận rủi tiên đế, hai nạn tiên đế, là thần tộc một ít còn sót lại ba vị nửa bước tiên hoàng, là thần tộc đỉnh lương trụ. Ba vị hoàng giả, từng người thống soái thần tộc một mạch, đem thần tộc một phân thành ba, lẫn nhau trong lúc đó, vừa là tranh đấu không ngừng, lại là hợp tác không ngừng, quan hệ phức tạp chí cực. Ba vị hoàng giả, vì trở thành thần tộc lãnh tụ, lẫn nhau trong lúc đó tranh đấu mấy vạn năm, giao chiến không dưới mấy trăm lần, chỉ là ai cũng không làm gì được đối phương, hai bên lại là không phục chí cực, vì vậy đem thần tộc phân liệt thành ba khối. Đương nhiên, nếu là một người trong đó, vận khí vô cùng tốt, phá tan rồi bình cảnh, thành tựu tiên hoàng, này tranh đấu cũng kết thúc. Còn lại hai vị hoàng giả sẽ chọn thần phục, dù sao thần phục với một vị tiên hoàng, không tính mất mặt. Chỉ là không biết duyên cớ gì, ba vị hoàng giả chậm chạp không thể bước ra bước cuối cùng. Mà ba vị hoàng giả, từng người thống soái thần tộc một mạch, lẫn nhau trong lúc đó tranh đấu, dưới trướng cường giả không ngừng kịch chiến, chém giết không ngừng, thường xuyên có tiên vương, tiên đế vẫn lạc. Những này vẫn là tiên vương, tiên đế trong, không thiếu tâm phúc của bọn họ ái tướng, không thiếu một ít bằng hữu, một ít thân nhân. Có thể ba vị này hoàng giả, đều là lựa chọn trầm mặc, chưa bao giờ can thiệp. Mà nửa bước tiên hoàng, không được đối tiên đế, tiên vương ra tay, cũng là ba vị hoàng giả chế định một trong những quy tắc. Dần dần Sở Vân, có chút đã minh bạch. Đây là nuôi sâu độc. Cường giả không phải bồi dưỡng ra được, cũng không phải tư nguyên bắt đầu chống chất, mà là không ngừng tư giết ra đến, đạp lên thi sơn huyết hải, thành tựu vô thượng cường giả. Thần tộc cùng các tộc giao chiến, thần tộc lẫn nhau nội chiến, bản thân vì nuôi sâu độc. Đang không ngừng chém giết trong, sẽ có quá nhiều cường giả tử vong, chỉ là tại thời khắc sống còn, tiềm lực sẽ kích phát, rất nhiều cường giả sẽ quật khởi, trở thành tiên vương, tiên đế, thậm chí là nửa bước tiên hoàng, tiên hoàng. Chỉ cần có một vị trở thành nửa bước tiên hoàng, tất cả vậy là đủ rồi, chỉ cần là có thể đản sinh tiên hoàng, hết thể đều đáng giá. Một vạn năm trong thời gian, đang không ngừng chém giết trong, thần tộc sinh ra cường giả số lượng gia tăng rồi, chỉ là trước sau chưa đản sinh một vị nửa bước tiên hoàng, cũng không có một người thành tựu tiên hoàng. Ông long long. Đông nhiên trong lúc đó, Sở Vân cảm nhận được thiên địa kịch liệt run rẩy, chỉ thấy hư không biến hóa, thiên địa nguyên khí kịch liệt run run. Tại tiên giới một cái nào đó nơi khu vực, trên trời giáng xuống từng đạo công đức kim quang lóe lên, biến thành một đóa đóa công đức kim liên. Lại là trên đất linh khí phun trào, linh khí ngưng tụ, biến thành một đạo đạo khí vận bông hoa, phù hiện tại bốn phía. Lại là trên trời giáng xuống một đạo đạo đại đạo chi âm, tựa hồ tại chúc mừng, tựa hồ tại hoan hô. Lại là tạo hóa chi lực ngưng tụ, biến thành từng cái tạo hóa chi khí, rủ xuống đi. Tiếp lấy, một luồng bàng bạc khí tức, tịch cuốn về phía tư phương, dường như một cái tuyệt đại hoàng giả đản sinh bình thường. Nửa bước tiên hoàng, có người thành tựu nửa bước tiên hoàng. Sở Vân vị kinh ngạc. Tư phương vị nhìn lên, ở vào ma tộc lãnh địa, hiển nhiên ma tộc sinh ra một vị nửa bước tiên hoàng. Ma tộc sinh ra một vị nửa bước tiên hoàng, mang ý nghĩa ma tộc địa vị lại tăng lên nữa, khả năng không như thần tộc, nhưng cũng là ngự trị ở các tộc bên trên, càng là trong mơ hồ, phá vỡ một ít bình hành. Chỉ là rất nhanh, lại là tại Tây Bắc Phương, khí tức biến hóa, trên trời xuất hiện từng trận dị tượng, lại là một vị nửa bước tiên hoàng sinh ra. Ông long long, khí tức biến hóa, một trận liên tiếp một trận, hoang tộc sinh ra nửa bước tiên hoàng. Yêu tộc sinh ra nửa bước tiên hoàng. Quỷ tộc sinh ra nửa bước tiên hoàng. Đan tộc sinh ra nửa bước tiên hoàng. Binh tộc sinh ra nửa bước tiên hoàng. Dường như giếng phun như vậy, các tộc dồn dập sinh ra nửa bước tiên hoàng. Trong đó yêu tộc sinh ra hai vị, man tộc sinh ra hai cái, mà ma tộc, hoang tộc, đan tộc, binh tộc, quỷ tộc các loại từng người sinh ra một cái. Cũ cách cục như trước tan rã, mới cách cục chậm rãi thành hình. Thần tộc độc tôn cục diện kết thúc, tạo thành một trao rất mạnh. Ma đỉnh cấp chiến lược, quyết định chủng tộc thắng bại, nửa bước hoàng giả phân bố lên, thần tộc có 3 cái, yêu tộc có 2 cái, man tộc có 2 cái, ma tộc, hoang tộc, đan tộc, binh tộc, quỷ tộc chờ chút tất cả có 1 cái. Thần tộc như cũ là mạnh nhất chủng tộc, như cũ là các tộc lão đại, chỉ là ưu thế áp đảo biến mất rồi. Theo mới cách cục hình thành, cũ cách cục chưa kịp tan rã, bắt đầu nhỏ bé xung đột, tiếp theo là chiến tranh. Thiên địa chi gian, lần thứ 2 tràn ngập chiến tranh, thần tộc cùng các tộc lần thứ 2 bạo phát. Ma yêu tộc, man tộc, ma tộc, hoang tộc, đan tộc, quỷ tộc, binh tộc nhóm, tạo thành liên minh ạ lì ản sở hướng về thần tộc vây công mà đi. Xấu nhất cục diện xuất hiện, thần tộc lâm vào bốn phía trong nguy cục. May mà chính là, thế cuộc không có tan vỡ đã đến xấu nhất, các tộc tại liên minh ạ lì ản sở đồng thời, lại là lẫn nhau đề phòng, từng người giữ lại hậu chiêu. Rất sợ bị chiến hưu vung hố đi. Quần quần ngọn lửa chiến tranh bắt đầu cháy rừng rực, thần tộc gặp phải lớn nhất tình thế nguy cấp, khả năng một cái sơ sẩy, chính là gặp phải diệt tộc nguy hiểm. Mỗi cái chiến tuyến xây dựng lên, phòng ngự liên quân xâm lấn. Thần tộc 3 vị tối cao người lãnh đạo, lần nữa liên thủ lại, bố trí lên phòng tuyến. Mà ở rất nhiều phòng tuyến trong, Sở Vân lệ thuộc vào Tây tuyến, mà tại đây một cái phòng tuyến lên, có 30 vị tiên đế. 30.000 tiên vương thủ vệ, còn có nhiều tiên nhân binh tướng, tạo thành nghiêm mật phòng tuyến. Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu, đại chiến tướng muôn tới rồi. Tất cả, dường như giống như mộng ảo. Lần này, cần phải nắm chắc cơ duyên, đem còn lại đồng sinh linh bảo, hết thể lột sắc thành đế binh. Sở Vân cảm thán, vướt ve bảo kiếm, dường như giống như nằm mơ. Tại tiên giới, chủ yếu có 2 loại pháp bảo, một loại là tiên thiên linh bảo, hỗn độn linh bảo. Một loại là vương binh, đế binh, hoàng binh. Tiên thiên linh bảo, hỗn độn linh bảo, đa số là tiên thiên thai nghén mà ra, đa số có do tiên thiên đạo văn số lượng nhiều ít, ẩn chứa pháp tắc bao nhiêu, quyết định cấp bậc cao thấp. Rất nhiều tiên thiên linh bảo, hỗn độn linh bảo, ẩn chứa đạo văn cùng pháp tắc, có lợi cho trợ giúp tu sĩ ngộ đạo, tăng lên đại đạo linh ngộ. Như là tiên thiên linh bảo lên, ẩn chứa pháp tắc, cùng tự thân tu luyện pháp tắc, lẫn nhau phù hợp. Nhưng là uy lực cự đại, làm ít mà hiệu quả nhiều, nhưng nếu là cùng tự thân tu luyện pháp bảo, không phù hợp, uy lực sẽ chống đỡ giảm rất nhiều. Vì vậy, một ít đại năng lấy một chút chân quý tài liệu là dựa vào, đem tự thân đại đạo nung nấu trong đó, lại là lấy tiên vương máu, tiên đế chi huyết tế luyện, vì vậy sinh ra vương binh, đế binh. Vương binh, đế binh, cùng tự thân phù hợp nhất, giỏi nhất phát huy ra mạnh nhất uy lực. Tại trên thuộc tính, đa số vương binh, đế binh đều là ngày sau thuộc tính, nhưng là tại uy lực lên lại là không kém hơn tiên thiên linh bảo, hỗn độn linh bảo. Mà một ít đại năng chi sĩ, càng là lấy vô thượng thủ đoạn, đem vương binh, đế binh thuộc tính biến hóa, ngày sau phản tiên thiên, hóa vi tiên thiên linh bảo, hậu thiên linh bảo. Mà thần tộc 8 vị tiên hoàng, binh khí đều là hoàng binh, đều là hỗn độn chí bảo. Vạn năm thời gian, chém giết quá nhiều tiên vương, tiên đế, chết đi địch nhân rất nhiều rất nhiều. Nhiều Sở Vân đều không nhớ được, mà ở nhiều thu được trong, không ngừng hối đoái các loại tiên thiên linh vật, không ngừng rèn luyện đồng sinh linh bảo, đã đem cửu đại đồng sinh linh bảo, hết thể rèn luyện là vương binh. Trong đó, chân lý chi thư đã là đế binh rồi. Rèn luyện đế binh, cần linh vật, là vương binh gấp 10 lần, hay không chỉ 10 lần. Càng là cần tiên đế máu, huyết tế binh khí năng lực thành tiểu thuế biến. Vì vậy, tại tiên giới vương binh rất nhiều. đế binh lại là rất ít. Tại tiên giới, cũng không phải mỗi cái tiên đế đều có đế binh, chỉ có tiên đế bên trong cường giả, tiên đế trung ngâm nhân, mới có đế binh. Chương 67, Giao dịch hội. Tiên giới pháp bảo hai mạch, đi được đường đều có bất đồng, nhưng đi tới cuối cùng, đều là trăm sông đổ về một biển, trọng hợp ở một điểm. Sở Vân trong lòng nói, cuối cùng đại chiến, liền muốn mở ra, trận chiến này nếu là thắng lợi, tất cả đều là dễ bàn, nếu là đã thất bại, tất cả đều hóa thành hư vô. Rất nhiều người đều là nghĩ tăng cao thực lực, rất nhiều cất giấu bảo vật, đều là sẽ hối đoái mà ra, đổi lấy một ít bảo vật, tăng cao thực lực. Giao dịch định sẽ xuất hiện hy hữu vật, thăng cấp làm đế binh tài liệu có thể thu thập đủ. Bảo vật nhiều thêm, cũng vô dụng, điều kiện tiên quyết là sống sót. Như là chết, bảo vật nhiều thêm, cũng là chiến lợi phẩm của người khác. Vì vậy, tại đại chiến đêm trước, rất nhiều tiên vương, tiên đế, đều là sẽ đem một ít bảo vật, một ít cất giấu đồ vật lấy ra, đổi lấy một ít quý hiếm đồ vật, tăng cao thực lực, nhiều một tia sống dưới khả năng tới. Mà tại đại chiến trước, giao dịch hội là tối phồn vinh, có thể trao đổi đến bình thường không cần một ít gì đó. Ken ken ken ken. Trung tiếng vang lên, giao dịch hội bắt đầu. Sở Vân thân thể hơi động, hướng về giao dịch hội đi tới mà đi. Không giống tầng thứ, giao dịch hội cũng không đồng dạng. Tiên vương bên dưới giao dịch hội là một cái tầng thứ, tiên vương tầng thứ giao dịch hội lại là một cái tầng thứ, tiên đế giao dịch hội lại là một cái tầng thứ. Đương nhiên, có tương ứng tu vi, mới có tương ứng tư cách tiến vào giao dịch hội. Sở Vân không có đi tiên vương tầng thứ giao dịch hội, mà là trực tiếp đi rồi tiên đế giao dịch hội. Đi tới phía trước, một cái cung điện hoa lệ xuất hiện, không có quá nhiều dừng lại, Sở Vân một bước trong lúc đó, tiến vào trong đại điện. Lập tức một đạo đạo thần nhận thức thăm dò mà đến, một đạo nhàn nhạt đế cấp uy áp, áp bức mà đến, dường như giống như núi cao. Không chu toàn. Sở Vân một bước bước ra, khí thế phản kích mà đi. Xì xì. Nay từng đạo thử thần thức biến mất rồi, Sở Vân cất bước tiến vào trong điện, chung quanh nhìn lại, chính là từng cái tiên đế. Nguyên lai là không chu toàn tiên vương. Một cái thần tộc tiên đế cười nói, trong lời nói đã nhận rồi Sở Vân. Sở Vân có tư cách, tiến vào tiên đế cấp giao dịch khác sẽ. Tu vi rất trọng yếu, nhưng là chiến lược càng là trọng yếu. Sở Vân mặc dù là tiên vương viên mãn, nhưng là chiến lược mạnh mẽ, chém giết nhiều vị tiên đế, có tư cách cùng tiên đế ngồi cùng một chỗ, lẫn nhau luận đạo, lẫn nhau giao dịch, không phải văn bối, mà là ngang hàng, có thực lực liền có quyền phát biểu. Tại một cái vị trí, Sở Vân ngồi xuống. Lại là nhiều vị tiên đế lục tục đến. Ken ken ken ken. Lại là chuông tiếng vang lên, giao dịch hội chính thức bắt đầu. Chỉ thấy ngồi ở bên trái một cái lao giả, đứng dậy, hồn trọc ánh mắt trung lóe lên khôn khéo, thân thể ra mạ nạ ca biển bình thường lực lượng phun trào, mở miệng nói ra, đã đến giờ, giao dịch hội bắt đầu. Bắt đầu đi. Đại thể đều tới. Đã như vậy, nay bản đế hướng về tung gạch như ngọc. Lao giả nói, tay hơi động, chỉ thấy 10 cái ngọc hạp xuất hiện. Vung tay lên, một vừa mở ra, chỉ thấy đệ nhất cái trong hộp ngọc, để đó một cái xí bảng, thượng diện có phong hệ pháp tắc cùng lôi hệ pháp tắc, cấp bậc có lợi là trung phẩm tiên thiên linh bảo. Cái thứ hai trong hộp ngọc, để đó một hộp tử cửu thiên tức nhưỡng. Cửu thiên tức nhưỡng là thổ hệ trí bảo, một hạt nặng như thái sơn, một hộp tử có thể cô động thổ hệ pháp bảo. Cái thứ ba trong hộp ngọc, để đó một bao bảo kiếm, là một kiện vương binh, khí tức lên mang theo hàn băng pháp tắc. Đã ngưng luyện đến vương binh điên phong. Cái thứ tư trong hộp ngọc, để đó một cái chiến đấu khôi lỗi, có tiên đế sơ kỳ chiến lực. Thứ năm trong hộp ngọc, để đó một bầu rượu, rượu tên là đấu thần rượu. Sau khi uống xong, chiến ý kịch liệt, chiến đấu lực năng bình sinh một cái tầng thứ. Thứ sáu trong hộp ngọc, để đó một cái đan dược tên là phong ma đan, là đế cấp đan dược, một đời chỉ có thể dùng một lần, dùng sau, chiến đấu lực sẽ tăng lên tầng 3. Là dùng để liều mạng đan dược, lần thứ hai ăn vào, chắc chắn phải chết. Cái thứ bảy trong hộp ngọc, để đó một cái cầm, tiếng đàn trung âm công lực lượng, cấp bậc có lợi là thượng đẳng tiên thiên linh bảo. Cái thứ tám trong hộp ngọc, để đó một cái đao, trong đao mang theo lôi điện chi lực, tính là công kích mạnh mẽ. Thứ chín trong hộp ngọc, để đó một quyển công pháp, là man tộc một vị tiên đế công pháp. Cái, người, thứ mười ngọc ngụ trong. Để đó một cái đế cấp phụ lục, có thể chống đỡ 10 vị tiên đế vây công, thập cái hô hấp bất phá. Nhìn những này bảo vật, Sở Vân ngạc nhiên cực kỳ, Ma Kha tiên đế, không hổ là tài đại khí thô, những này bảo vật đều là đáng giá đồ chơi, nếu không phải đại chiến đến, tất nhiên không nỡ bỏ. Đương nhiên, những này bảo vật lại là không đáng tiền trí cực, vô pháp để thăng tiên đế chiến lực, lưu chi vô dụng. Phong Lôi Xí, Cửu Thiên Tức Ngưỡng, Vương Binh Bảo Kiếm, Tiên Đế Khôi Lỗi, Đấu Thần Diệu, Phong Ma Đan, Tiên Thiên Linh Bảo Thần Cầm, Vương Binh Bảo Đao, Man Tộc Tiên Đế Công Pháp, Đế Cấp Phủ Lục. Những này bảo vật đều có dùng trí cực, chỉ vì cấp bậc rất cao, giá trị rất lớn. Có thể lại là không đáng tiền trí cực, bởi vì không thể tăng lên Ma Kha Tiên Đế chiến lực, cấp bậc lại cao hơn, giá trị to lớn hơn nữa, cũng là vô dụng. Có thể bị giao dịch, đều là chân quý trí cực, có thể đối mình lại là vô bổ trí cực, vô pháp tăng lên tự thân chiến lược. Ta tu luyện là phong lôi pháp tắc, phong lôi xí ta muốn rồi. Một cái tiên đế vung tay lên, ném đi qua một cái ngọc hạp, đây là trao đổi đồ vật. Ma Kha tiên đế mở ra ngọc hạp, liếc mắt nhìn, nói ra, được. Nói xong, vung tay lên, đem chứa phong lôi xí hộp hở, ném tới. Cửu Thiên Tức Ngưỡng, ta cần. Hai cái tiên đế đồng thời nói ra, liếc mắt nhìn nhau, từng người đem ngọc hạp ném tới. Ma Kha tiên đế mở ra hai cái ngọc hạp, nhìn lướt qua, đem một cái ngọc hạp làm mất đi trở lại, đem một cái ngọc hạp để lại, cùng cái kia tiên đế hoàn thành giao dịch. Giao dịch đang kéo dài tiến hành, tất cả đều là lấy vật đổi vật, nguyện ý giao dịch chính là giao dịch, không muốn giao dịch nhưng là kết thúc. Có chút tiên đế, rõ ràng lộ ra bảo vật, nói ra sở cầu đồ vật. Còn có chút tiên đế, lẫn nhau mịt mờ giao dịch, từng người ẩn giấu đi giao dịch đồ vật, không bị ngoại nhân biết được. Cái kia thần cầm, ta cần. Sở Vân nói ra, nói xong đem một cái ngọc hạp ném tới. Ma Kha tiên đế mở ra ngọc hạp, chỉ thấy là một viên đan dược, thượng diện có nồng nặc thế giới khí tức. Đây là cái gì? Ma Kha tiên đế hỏi. Này một viên đan dược, gọi tâm khiếu đan, cấp bậc lên là đế cấp, không sẽ cùng bất kỳ đan dược xung đột. Sau khi ăn vào, 80% cơ hội, có thể mở mang xuất một cái tâm khiếu, lần thứ 2 dùng, hiệu quả giảm phân nửa, lần thứ 3 dùng, hiệu quả lần nữa giảm phân nửa, lần thứ 4 dùng, không có một tia hiệu quả. Sở Vân giảng giải nói. Thứ tốt. Ma Kha tiên đế kinh than thở. Hắn là ngũ khiếu tiên vương, tựa hồ tâm khiếu con số, đã đến cực hạn, lại cũng không có cách nào mở ra tâm khiếu. Nhưng là ăn vào cái này đan dược sau, lại là có tại khai thác một cái tâm khiếu khả năng. Thêm một cái tâm khiếu, chính là nhiều một tia chiến lược. Thay đổi. Ma Kha tiên đế nói. Giao dịch hoàn thành, Sở Vân đã lấy được thần cầm. Nếu như có thể đem thần cầm, dung hợp đến linh phi cầm trong, cái này đồng sinh linh bảo, cấp bậc lên có thể lần nữa tăng lên một tia, hướng về đế cấp lần nữa bước vào một tia. Lần này giao dịch hội tụ thần tộc hơn 7/10 tiên đế, có thể nói là bảo vật đông đảo. Tìm kiếm khắp nơi, chung quanh trao đổi, đem nhiều lần chiến đấu thu được phẩm, đem một ít đế đan, một ít đế cấp phụ lục, một ít binh khí, một ít trận đồ các loại, lục tục đổi đi, rốt cục xoay sở đủ cửu đại đồng sinh linh bảo, tiến giai đế binh cần có đa số tài liệu, chỉ thiếu 9 loại quý hiếm đồ vật. Quá tốn kém tiền, cũng may mà ta chiến lược mạnh mẽ, chém giết tiên đế, tiên vương đông đảo, trong tay bảo vật không ít. Lại là tinh thông luyện đan chi thuật, có thể luyện chế ra một ít đế đan, lại là tinh thông phù đạo, luyện chế được một ít đế cấp phù lục, lại là tinh thông trận pháp chi đạo, luyện chế được một ít đế cấp trận đồ, năng lực trao đổi đến nhiều như vậy bảo vật. Sở Vân âm thầm may mắn. Đã từng, hắn là đà xá cổ đế, tinh thông luyện đan chi đạo. Lại là có một đời, là phù tổ, tinh thông con đường chế phù. Lại là có một đời, là nhân hoàng, là hình thiên, tinh thông trận pháp chi đạo, luyện khí chi đạo. Lại là ở cái thế giới này, ma luyện hồi lâu, đều là đã đến đế cấp, tài đại khí thô, năng lực mua lại nhiều như vậy tài liệu, không phải vậy muốn xoay sở đủ tài liệu, có thể vây khốn khó chí cực. Chương 68, Tiên Hoàng chi đạo. Mỗi cái tiên đế, liên tiếp ra tay, đem trong tay chân quý vật tư, chân quý tài liệu, rồi rít trao đổi. Trao đổi đến cuối cùng, từng cái tiên đế đều là biến thành nghèo rất mồng tơi, nghèo được ngoại trừ thực lực mạnh mẽ ở ngoài, không còn gì cả. Cờ trách một cái, Sở Vân trên người liền một khối thần thạch cũng không có, có chỉ là thực lực cường đại. Mà thực lực mới là vĩnh hằng, có thực lực, năng lực tại tương lai trong khi giao chiến, nhiều một tia sống tiếp khả năng, không bị địch nhân đánh chết, cho dù bị địch nhân đánh chết, trước khi chết cũng có thể đỏ giả hơn mấy cái chịu tội thay. Giao dịch hội rất sắp kết thúc rồi, Sở Vân trở về bên trong cung điện, đang muốn lấy ra từng cái tài liệu, tăng lên đồng sinh linh bảo cấp bậc, đồng nhiên trong lúc đó nhíu mày, cảnh giác nhìn hướng một chỗ hẻo lánh. Chỉ thấy, tại đại điện trung tâm vị trí, một cái trên ghế đá ngồi một cái nữ tử, trên đầu mang theo hoàng quan, khoác trên người hoàng bào, ung dung hoa quý, càng là có bén nhọn khí tức, dường như sơn hải bình thường. Nay vị nữ tử, chính là nữ hoàng bệ hạ, vận mệnh tiên đế Bạch Tuyết, nửa bước tiên hoàng tu vi, thần tộc tam đại lãnh tụ một trong. Bệ hạ, đêm khuya đến thăm không biết có chuyện gì. Sở Vân hỏi, ngươi vẫn là như vậy cảnh giác. Nữ hoàng nói ra, trên nét mặt có không nói ra được ý vị. Địch nhân cố nhiên đáng giá cảnh giác, có thể là bằng hữu cũng cần cảnh giác, mình nhân sát người nhà, thường thường là so với địch nhân giết người nhà càng thêm lòng dạ ác độc. Sở Vân bình tĩnh nói, ta chỉ muốn sống, có tôn nghiêm sống tiếp. Không cầu tung hoành vô địch, không cầu đả biến thiên hạ vô địch thủ, không cầu vô thượng quyền lực, không cầu trường sinh vô lượng, chỉ hy vọng sống sót, có tôn nghiêm sống tiếp. Ngươi vẫn là như vậy, quá mức lý trí tốt tựa con rối, lý trí một điểm khéo đưa đẩy cũng không có. Nữ hoàng Nguyệt Cầm nói, ta tu luyện qua vô tình đại đạo, tu luyện đến tối sau lĩnh ngộ được hữu tình chi đạo, có thể bởi vì hữu tình mà trở nên càng thêm lý trí. Ta chủ tu chính là không chu đại nói, không chu đại đạo tinh tủy chính là đỉnh thiên lập địa, thà chết bất khuất, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, thà chết đứng, cũng không xa quỷ xuống sinh. Sở Vân trầm dai nói, đại đạo có thiếu, bất kỳ đại đạo đều có hắn ưu điểm, nhưng cũng có hắn khuyết điểm. Tại tu luyện một loại nào đó đại đạo, đã lấy được đại đạo ưu điểm, đại đạo ưu thế sau, cũng đã nhận được đại đạo thiếu hụt không đủ. Tu luyện vô tình đại đạo, để Sở Vân linh hồn sáng, thiếu liếu tình muốn can thiệp, tính kế cao minh cực kỳ, tuy nhiên bởi vì quá lý trí, trái lại có chút như con rối bình thường vô tình. Tu luyện không chu đại nói, để Sở Vân sống lưng cứng chắc, trên người có cốt khí, tuy nhiên ít đi khéo đưa đẩy, dễ dàng khắp nơi gây thù hằn. Ngươi nếu là muốn quyền lực, ta nhưng ban cho ngươi quyền lực, ngươi muốn tung hoành vô địch, ta cũng có thể ban cho ngươi thượng đẳng công pháp, ngươi muốn sắc đẹp, tam thê tứ thiếp, muốn thành lập đại sau cùng, ta cũng có thể thành ngươi tứ hôn. Ngươi muốn tất cả các loại, ta đều có thể ban thưởng cho ngươi, chỉ là duy nhất vô pháp cho ngươi cảm giác an toàn. Nữ hoàng nở nụ cười, trong nụ cười có chút phiền muộn, trên thế giới, đơn giản nhất hay sống, có thể trên đời, gian nan nhất cũng là sống sót. Thế nhân đều là cho rằng, sau khi thành tiên, chính là có thể trường sinh bất tử. Chỉ có chúng ta biết, trường sinh bất tử, bất quá là hư vọng mà thôi. Không lâu sau đó đại chiến tướng muốn bạo phát, có thể không có thể sống sót, ta cũng không biết, có thể sẽ chết trận đi. Chết trận liền chết trận. Sở Vân nói, nhân sinh vốn có lúc chết, chết sớm chết muộn đều phải chết, kiểu chết thiên kỳ bách quái, mỗi cái có mỗi cái cách chết. Bệ hạ, nếu là chết trận, dù cho không thể vạn cổ dưng danh, tuy nhiên có thể xương tụng trắng liệt. Đại chiến tướng muốn bạo phát, đại chiến bạo phát sau, ai cũng vô pháp nắm chắc chiến tranh tiết tấu, ai cũng có thể chết trận. Nói tử vong lúc, Sở Vân bình tĩnh trí cực. Sinh tử chi đạo, tối cao cảnh giới, không phải coi nhẹ địch nhân sinh tử, không phải coi nhẹ chúng sinh sinh tử, mà là coi nhẹ mình sinh tử. Ta nếu là chết trận, liền chết trận, chỉ là không cam tâm mà thôi. Nữ hoàng bực tức nói, ta muốn thành tiểu tiên hoàng, muốn thần tộc tân hỏa bất diệt, chỉ là tất cả những thứ này biết bao gian nan. Tiên hoàng chi mộng, chỉ là giấc mộng vô ích mà thôi. Theo đại chiến đến, nữ hoàng dần dần nghĩ thông suốt một vài vấn đề. Nửa bước tiên hoàng đến tiên hoàng, nhìn như chỉ là khoảng cách nửa bước, nhưng này khoảng cách nửa bước, đủ để nhốt lại tuyệt đại đa số cường giả. Như là không có có ngoại ý muốn xuất hiện, nếu là không có biến số xuất hiện, nàng tiềm lực đã tiêu hao hết, tựa hồ vô duyên tiên hoàng rồi, trung thân dừng lại tại nửa bước tiên hoàng. Nàng là như thế, thần tộc hai vị lãnh tụ, tựa hồ cũng là như thế. Bệ hạ, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Sở Vân bình tĩnh nói, coi nhẹ chúng sinh sinh tử, coi chúng sinh làm kiến hôi, có thể bước vào tiên vương cảnh giới, tiên đế cảnh giới, nếu là coi nhẹ mình sinh tử, coi mình làm kiến hôi, này biến có thể bước vào tiên hoàng cảnh giới. Xem mình làm kiến hôi. Nữ hoàng nở nụ cười, chỉ cảm thấy cái này quan điểm rất là thú vị, có thể thú vị có chút buồn cười. có thể thành tựu tiên vương, tiên hoàng, người nào không là thiên tài trung thiên tài, con cưng bên trong con cưng, đứng ở chúng sinh bên trên, duy ngã độc tôn, coi chúng sinh làm kiến hôi. Ngược lại không là xem thường chúng sinh, chỉ vì sinh mệnh hình thái không giống nhau, thế giới quan cũng không đồng dạng rồi. Thương Long cùng run rế thế giới xuất hiện, đều là bất đồng. Sở Vân lại tiếp tục nói, mà tiên vương, lại tên là thiên đạo thánh nhân, tiên đế, lại tên là đạo tổ thánh nhân, tiên hoàng, lại tên là đại đạo thánh nhân. Mà không quản cái gì xưng hô thánh nhân, trên bản chất như cũ là thánh nhân. Tiên vương, tiên đế, tiên hoàng các loại, tam đại cảnh giới, kỳ thực hãy nhìn làm một cái cảnh giới, đều là thánh nhân cảnh giới, chỉ là tầng thứ đẳng cấp không giống mà thôi. Mà thánh nhân bất kể như thế nào xưng hô, như cũ là người mà thôi. Rất hơn nửa bước tiên hoàng, xung kích tiên hoàng thất bại, thậm chí là liền tiên hoàng bị mau, bình cảnh cũng không tìm thấy. Chỉ vì, bọn họ trước sau đem mình cho rằng tiên vương, tiên đế, mà chưa đem mình cho rằng người. Tu luyện chi đạo, bắt nguồn từ phàm nhân, hóa thành tiên, tiên cực hạn là thánh, chuyển động một vòng mấy lúc sau, lại là về tới nguyên điểm, phân thành một cái vòng tròn. Tu luyện bản chất, chính là hoa tròn, tròn hoa viên mãn, chính là tiên hoàng, tròn chưa hoa viên mãn, chính là nửa bước tiên hoàng. Đã từng, nghe trí tuệ tiên hoàng giảng đạo lúc, tiên hoàng cũng là nói như vậy. Nữ hoàng nói, chỉ là đại đạo để ý đến ta cũng rõ ràng, chỉ là muốn bước ra cuối cùng nửa bước, vô cùng khó khăn. Nói tới dễ dàng, làm được khó. Bom nguyên tử chế tạo nguyên lý, trung học sinh đều hiểu, nhưng là muốn chế tạo ra bom nguyên tử, lại là gian nan chí cực. Không biết bệ hạ, hôm nay đến thăm không biết có chuyện gì. Sở Vân bỗng nhiên hỏi. Tựa hồ nói xong, chính là lạc đề rồi. Đêm hôm khuya khoát, một vị nữ hoàng tướng lãnh, tất nhiên có trọng yếu sự tình. Truyền thuyết, ngươi không có thân tộc, không có thân nhân, tự nhiên cũng không cảm tình, tính tình quái gở thiếu hữu, làm người cô tịch, tự nhiên cũng không hữu tình, tựa hồ ngươi cũng không tiện sắc, cũng không quan tâm huyết mạch truyền thừa, tự nhiên cũng vô ái tình. Nữ hoàng hỏi, còn nhớ, ngươi ta lần thứ nhất gặp mặt sao? Nhớ rõ, ở một cái tiểu quán trong, bệ hạ nữ giả nam trang, anh tuấn tiêu sái. Sở Vân nhớ lại năm xưa các loại. Tựa hồ, người ta khi đó lần thứ nhất gặp mặt, ta xác định trước đó, người ta chưa gặp mặt. Nhưng là từ ngươi trong ánh mắt, tựa hồ nhận thức ta, tựa hồ biết đạo ngã tương lai vận mệnh quy tích, có thể nói cho ta vì cái gì sao? Nữ hoàng hỏi. Thời khắc này, nàng không còn là thần tộc lãnh tụ một trong, mà là vận mệnh tiên đế, đối với không biết vận mệnh có điểm rất tốt kỳ. Chương 69, số mệnh đỉnh tái hiện. Hỏng rồi. Sở Vân trong lòng ám đạo một tiếng không tốt. Nữ nhân tò mò nhất trí cực, lòng hiếu kỳ mãnh liệt nhất. Cho dù là thân là nữ hoàng, cho dù là thân là thần tộc tối cường giả, cốt tử lý như cũng là có lòng hiếu kỳ. Tại quá khứ, cho dù là có cự đại lòng hiếu kỳ, nữ hoàng bệ hạ cũng phải ép ở trong lòng. Nhưng là hiện tại, liền phải đối mặt đại chiến, liền muốn sinh tử chém giết, một cái sơ sẩy khả năng vẫn lạc trong đó. Đối mặt tử vong, bất cứ lúc nào có thể đến tử vong, nữ hoàng thiếu lại bình thường kiêng kỵ chi tâm, trực tiếp hỏi lên. Cái này, Sở Vân lộ vẻ do dự, cũng không thể nói tại một cái nào đó đặc biệt cơ duyên dưới, xuyên Việt đến tới, chứng kiến chư thần hoàng hôn, chứng kiến trong lịch sử phát sinh tất cả các loại. Mà tại tương lai một cái nào đó tuyến nguyệt, hắn càng là gặp được mệnh vận tiên vương, Bạch Tuyết. Nay mệnh vận tiên vương, không phải kia vận mệnh tiên đế. Này Bạch Tuyết cũng không phải kia Bạch Tuyết, nhưng mà có quá nhiều chỗ tương tự. Có chút sự tình, đánh chết cũng không thể nói. Bệ hạ, ta không thể nói. Sở Vân nói ra. Hắn có loại cảm giác, một khi thấu để lộ ra các loại, có thể sẽ gợi ra kiếp số, đưa tới vạn kiếp bất phục thai hương. Mà thôi, ngươi không nói, ta dã bất cưỡng cầu nữa. Nữ hoàng gật gật đầu nói, đại chiến tướng muốn tới rồi, ngươi còn khiếm khuyết cái gì bảo vật, nếu là khiếm khuyết. Ta nhưng ra tay giúp đỡ một hai. Sở Vân trong lòng hơi động, nói ra, ta còn khiếm khuyết, khởi nguyên hạt giống, vô lượng kim tinh, cựu diệp bạch liên, bồ đề chi chủng, tiên đế cấp hắc long gia, tiên hoàng chín nhỏ tinh huyết, trí tuệ thụ diệp, thiên địa căn nguyên, đại đạo máu các loại, 9 cái tài liệu, luyện chế đế binh. Nay 9 cái tài liệu, chân quý trí cực, y đòi trí cực, đến nay nhiều số đã tuyệt tích rồi, không tồn tại. Cho dù là trả giá lần thứ 2 một cái giá lớn, cũng cũng chưa chắc có thể thu được. Chỉ là lại làm khó, Sở Vân cũng được cố gắng một chút. Mà vị này nữ hoàng bệ hạ, là thần tộc lãnh tụ một trong, giao thiệp rộng rãi, lại là nửa bước tiên hoàng, tu vi mạnh mẽ, bảo vật vô số, lại là vận mệnh tiên đế, tinh thông vận mệnh đại đạo, giỏi về thôi diễn vận mệnh quy tích. Các loại nhân tố điệp ra, khả năng có này 9 cái bảo vật tin tức. Những này bảo vật, ta cũng không có. Nữ hoàng bệ hạ nói ra. Sở Vân vì thất lạc, nhưng là trong lòng rất nhanh rồi nhưng, trên thế giới ha có thể mọi chuyện như ý, chính là đúng vậy chi ta, hạnh thất chi mệnh ta. Khiếm khuyết những này bảo vật, khả năng trong tài liệu có khiếm khuyết, chỉ có thể là từ còn lại phương diện tìm kiếm vật thay thế, hoặc là trực tiếp tỉnh lực đi. Ta không có, bất quá ta lại có thể giúp đạt được. Nữ hoàng đống nhiên mở miệng nói ra. Bệ hạ, đây là ý gì? Sở Vân khẽ cau mày, chỉ cảm thấy tất cả trong lời nói có chuyện. Ngươi cũng biết, ta tu luyện cái gì đại đạo sao? Nữ hoàng bệ hạ hỏi. Vận mệnh đại đạo. Sở Vân nói ra. Vận mệnh đại đạo, là tam thiên đại đạo thứ nhất, khó khăn nhất tu luyện, chỉ là ta vận mệnh đã như vậy, cho dù là đạo này gian nan, này đạo tu luyện không dễ, cũng phải kiên trì. Nữ hoàng nói ra, con đường tu luyện, đạo thành cố nhiên trọng yếu, nhưng là một mực là liêu đạo thành, bỏ qua bản tính, thì đạo thành còn không bằng hay sao? Sở Vân gật đầu, âm thầm tán thành. Nếu không phải tu luyện không chu đại nói, mà là tu luyện còn lại đại đạo, này từng cái tu luyện bình cảnh đã sớm phá đi, Sở Vân có thể dễ dàng bước vào tiên đế cảnh giới, thậm chí là trở thành nửa bước tiên hoàng cũng có cực lớn khả năng. Chỉ vì tu luyện không chu đại nói, khiến Sở Vân tiến giai khó khăn, rất nhiều cùng thế hệ tiên vương, đều là tiến vào tiên đế, nhưng hắn như cũng là cảnh giới không thay đổi, như cũng là kẹt tại tiên vương viên mãn cảnh giới. Cứ việc đường rất khó, thậm chí là một cái tuyệt lộ, có thể Sở Vân hay là muốn tiếp tục đi. Chỉ vì, không chu đại đạo liền là tính cách của hắn, bỏ qua không chu đại nói, bằng với bỏ qua tính cách của chính mình, bỏ qua tự mình, khi đó còn là mình sao? Ngươi cũng biết, thần tộc đệ thất tiên hoàng, số mệnh tiên hoàng chí bảo là cái gì không? Mệnh vận tiên vương nói. Số mệnh đỉnh. Sở Vân nói ra, Mạc Phi bệ hạ có cái này thần tộc chí bảo. Sai rồi, ta bình không phải có thần tộc chí bảo số mệnh đỉnh, mà ta bản thân chính là số mệnh đỉnh, hoặc là nói ta là số mệnh đỉnh khí linh, chỉ là tu luyện, đã đến nhân bảo hợp nhất cảnh giới, đã sớm đem khí linh thân thể cùng pháp bảo thân thể, hoàn mỹ hợp nhất, tuy hai mà một. Nữ hoàng bệ hạ nói ra tự thân theo hầu. Ngươi là số mệnh đỉnh. Sở Vân kinh ngạc nói. Số mệnh đỉnh chỉ là quá khứ ta, hiện tại ta chỉ là vận mệnh tiên đế mà thôi. Nữ hoàng bình tĩnh nói. Nguyên lai, bệ hạ không chỉ có là một cái thần tộc, cũng là binh tộc một thành viên. Sở Vân tâm thần hoảng hốt. Vị này nữ hoàng nàng thân thượng lưu thần tộc máu, lại là có tâm giới, là tối thuần chánh thần tộc vương tộc, là thần tộc đại đế một trong, nhưng nàng lại là do pháp bảo thuế biến mà đến, sinh ra linh trí, lại là binh tộc một thành viên. Này có cái gì kỳ quái? Nữ hoàng bình tĩnh nói, trên người ta có thần tộc, binh tộc hai tộc huyết mạch, mà ngươi thân thượng lưu thần tộc máu, man tộc máu, hoang tộc máu, có tam tộc huyết mạch. Tất cả những thứ này vốn không có cái gì. Thần tộc vốn cũng không phải là thuần túy chủng tộc, một ít thần tộc đỉnh cấp cường giả trên người có thần huyết ở ngoài, còn có còn lại chủng tộc huyết dịch. Thân thượng lưu bao nhiêu huyết mạch, cũng không trọng yếu, quan trọng là lấy loại nào huyết mạch làm chủ, lấy cái nào nhất tộc huyết mạch làm chủ, đó là thuộc về cái nào nhất tộc. Trên thế giới, vốn không có thuần túy huyết mạch, những kia tinh khiết huyết tộc người, cố nhiên ưu thế rất lớn, nhưng là hạn chế giá bất ít, mà rất nhiều cường giả thường thường là dung hợp rất nhiều mạnh mẽ huyết mạch, mà ở phân chia chủng tộc lúc, lấy bộ tộc kia huyết mạch làm chủ, chính là cái nào nhất tộc. Bệ hạ bản thể là số mệnh đỉnh, vì sao không tu luyện số mệnh đại đạo, mà là tu luyện vận mệnh đại đạo? Sở Vân lại là hỏi. Chỉ vì số mệnh đại đạo, là số mệnh tiên hoàng đạo, số mệnh đại đạo, là số mệnh đỉnh đạo, cũng không là của ta đạo. Nữ hoàng nói xong, tựa hồ tại hồi ức bình thường, càng là mạnh mẽ thần khí, càng là khó mà đản sinh khí linh, ngược lại là những hạ cấp đó thần khí, dễ dàng đản sinh khí linh. Mà đã từng ta là số mệnh đỉnh, gánh chịu số mệnh đại đạo, khi đó số mệnh đỉnh còn chưa đản sinh linh trí, ta cũng chưa đản sinh. Khi đó, một ít tiên vương, tiên đế thiếu một ít hy hữu tài liệu, lại là vô pháp lấy được lúc, sẽ vứt bỏ tự thân một ít số mệnh, đem số mệnh truyền vào đến số mệnh trong đỉnh. Số mệnh đỉnh sẽ giữ lại một phần số mệnh, mình hấp thu, cũng đem đại bộ phận số mệnh nung nấu, hóa thành một chút hy hữu tài liệu. Tựa hồ đã trải qua quá dài tuế nguyệt, vô số tiên vương, tiên đế, lấy số mệnh đỉnh làm môi giới, bỏ qua số mệnh, thu được một ít hy hữu tài liệu. Tại dài dằng dặc trong năm tháng, số mệnh đỉnh ngưng tụ quá nhiều số mệnh, vì vậy sẽ không thể có thể biến thành khả năng, vốn là số mệnh đỉnh vô pháp đản sinh khí linh, lại là nghịch phản thiên địa quy tắc, sinh ra số mệnh. Sinh ra khí linh, cái kia khí linh chính là ta, mà ta trưởng khống lại là vận mệnh đại đạo, mà không phải số mệnh đại đạo. Nói xong, nữ hoàng bắt đầu trầm mặc, hồi lâu sau, mới lên tiếng. Chương 70, nữ hoàng ái tỉnh. Vận mệnh đại đạo, là tam thiên đại đạo thứ nhất, tối khó tu luyện. Vận mệnh đại đạo, có thể chia làm hai bộ phận, một bộ là mệnh chi đại đạo, lấy mệnh cách làm chủ, có thể diễn hóa thành mệnh cách đại đạo, một phần là vận chi đại đạo, lấy số mệnh làm chủ, có thể diễn hóa thành số mệnh đại đạo. Nếu là lấy âm dương mà nói, âm chi mặt là mệnh cách đại đạo, dương chi mặt là số mệnh đại đạo. Số mệnh tiên hoàng, là bực nào kinh tài diễm diễm hạng người, cũng chỉ là lấy ra vận mệnh đại đạo một phần, tu luyện dương chi mặt, số mệnh đại đạo, cuối cùng lấy số mệnh đại đạo, chứng đạo tiên hoàng. Tiên hoàng khả năng, cũng vẹn vẹn tu luyện vận mệnh đại đạo một phần, tu luyện không trọn vẹn vận mệnh đại đạo, dùng này chứng đạo. Mà muốn lấy hoàn chỉnh vận mệnh đại đạo, chứng đạo tiên hoàng, biết bao gian nan. Ta vốn không nên đản sinh, nhưng là số mệnh đỉnh ngưng tụ quá nhiều số mệnh đầm đặc liệt, mạnh mẽ nghịch chuyển đại đạo pháp tác, sinh ra khí linh, ta dùng này sinh ra, tựa hồ số mệnh quá cường đại, tại ta đản sinh thời gian, liền là tiên vương cảnh giới, có thể nói là một bước lên trời, tựa hồ số mệnh quá cường đại, mạnh mẽ số mệnh, mạnh mẽ đền bù vận mệnh đại đạo tàn khuyết, số mệnh chi đạo cùng mệnh cách chi đạo hợp nhất, biến thành vận mệnh đại đạo. Tựa hồ số mệnh quá cường đại, ta chỉ là nửa bước tiên hoàng cảnh giới, lại là ngưng tụ ra tiên hoàng cửu thải số mệnh. Số mệnh, số mệnh. Số mệnh không phải vạn năng, không có số mệnh, tuyệt đối không thể. Thiên hạ số mệnh mạnh, cho dù là tiên hoàng, cũng chưa chắc có thể nhất định phải lên số mệnh đỉnh. Bởi vì số mệnh quá cường đại, số mệnh đỉnh nhiều lần nghịch phản thiên địa đại đạo, có thể cứng rắn là không có dáng xuống kiếp số, trái lại là thực hành rất nhiều tu sĩ thực hiện không được mộng đẹp. Vừa mới sinh ra, liền là tiên vương cảnh giới, theo hầu có thể nói là thiên hạ thứ nhất, liền ngay cả là tiên hoàng cũng so không hơn, thần tộc bát đại tiên hoàng, đều là từng bước trưởng thành mà đến, nhưng là nàng là số mệnh đỉnh khí linh, lại là mạnh mẽ một bước lên trời, một bước phong vương không có một tia mầm họa. Nàng vốn phải là lĩnh ngộ số mệnh đại đạo, nhưng lại là lĩnh ngộ càng hoàn chỉnh, cường đại hơn vận mệnh đại đạo. Nàng là nửa bước tiên hoàng, lại là ngưng tụ ra tiên hoàng mới có cửu thải số mệnh. Chỉ là muốn thành tựu tiên hoàng, không phải số mệnh có thể trợ giúp, mà nàng càng là mơ hồ cảm thấy, tựa hồ mạnh mẽ số mệnh, ngăn cản nàng bước ra bước cuối cùng. Tựa hồ thành cũng số mệnh, bại cũng số mệnh. Bệ hạ bản thể, là số mệnh đỉnh, chẳng lẽ là muốn ta bỏ qua một phần số mệnh, ngưng luyện ra cửu đại linh tài. Sở Vân nói ra, đây là một cái biện pháp. Ngươi vì số mệnh thất thải, là tiên đế số mệnh, xem như là đẳng cấp hơi cao, chỉ là cô đọng này 9 loại linh tài, tiêu hao số mệnh nhiều lắm, đủ khiến ngươi hạ thấp là ngũ thải, thậm chí là 4 màu. Nữ hoàng nhàn nhạt nói, đại chiến lại tức, ngươi nếu là số mệnh ngã xuống, tất nhiên vẫn lạc. Bệ hạ, vậy cũng không hẳn. Sở Vân nhàn nhạt nói, ta không tu luyện vận mệnh chi đạo, có thể cũng biết, số mệnh hạ thấp, không hẳn chết, số mệnh cao, không hẳn sống. Số mệnh ngã xuống, chỉ là có thêm vẫn lạc phiêu lưu mà thôi, chỉ muốn của ta mệnh cách đủ mạnh mẽ, vẫn là có thể gánh vác được kiếp số. Nữ hoàng vì ngạc nhiên, cười nói, đúng là như thế, chỉ là đại chiến lại tức, bỏ qua số mệnh, cuối cùng là thật nhiều phiêu lưu, trước sau có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Không biết bệ hạ, có tính toán gì không? Sở Vân hỏi, ta nhưng bỏ qua tự thân số mệnh, vì ngươi ngưng luyện ra cửu đại linh tài, thậm chí có thể ra tay giúp đỡ ngươi cô đọng đế binh. Nữ hoàng nói ra, chỉ là ta cần ngươi đáp ứng một cái điều kiện. Không biết là cái gì điều kiện? Sở Vân hỏi. Cùng ta song tu. Nữ hoàng nói ra. Sở Vân hơi sững sờ, nhìn hướng nữ hoàng, chỉ thấy nàng mặt không hề cảm xúc, tựa hồ muốn nói một cái cực kỳ bình thường sự tình. Vì sao? Sở Vân hỏi. Không có vô duyên vô cớ ái tình, đa số ái tình đều có quá nhiều lợi ích dây dưa. Bởi vì ngươi có thần tộc tín ngưỡng đồ. Nữ hoàng bình tĩnh nói, tựa hồ muốn nói một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Cái gì? Sở Vân vì ngạc nhiên, tâm thần rung chuyển, chỉ là rất nhanh bình tĩnh lại, không có quyết tuyệt, cũng không có phủ nhận. Một vị hoàng giả, có lúc, không cần đáp án rõ ràng, cũng không cần chứng cứ, chỉ cần một cái suy đoán liền vậy là đủ rồi. Bệ hạ, muốn thần tộc tín ngưỡng đồ, ta nhưng dâng. Sở Vân nói ra. Ngươi cũng biết, linh bảo đều là chọn chủ, đặc biệt là vẽ chi tiên hoàng lưu lại bảo vật, càng phải như vậy. Nữ hoàng nói, ta đúng là có thể dựa vào tu vi, mạnh mẽ tước đoạt ngươi thần tộc tín ngưỡng đồ, chỉ là giá quá lớn. Một trong số đó, ta là thần tộc lãnh tụ, ngươi là của ta bộ hạ, nếu là trắng trợn cướp đoạt ngươi bảo vật, danh tiếng đã sớm xấu, khi đó ai còn nương nhờ vào ta, dưới trướng tướng lãnh, thần tử tất nhiên nội bộ lục đục, cái được không đủ bù đắp cái mất. Tu vi thấp lúc, một người ăn no, toàn ra không đói bụng lúc, đương nhiên có thể tiết tháo không hạn cuối, có thể nhân phẩm cực xấu. Nhưng là theo tu vi tăng cao, đặc biệt là trở thành tiên vương, tiên đế sau, nhưng là muốn chú trọng đức hạnh, cho dù là trời sinh người xấu một cái, cũng phải giả dạng làm thánh nhân. Cho dù là đối ngoại nhân tâm ngoan thủ cay, thủ đoạn không đáy tuyến, nhưng đối với dưới trướng tướng lãnh, thần tử chờ chút nhất định phải dành cho ân nghĩa, thưởng phạt phân minh, lôi kéo tiếp theo chút tử trung hạng người. Không phải vậy một mực dựa vào võ lực, lại là có thể kéo dài bao lâu, không có cái kia tiên vương, tiên đế có thể bảo đảm chí cực không bị thương, tu vi không rơi vào thung lũng. Khi đó, cũng có thể nhiều một phần bảo đảm, nhiều một tia sống tiếp khả năng. Cướp đoạt tay hạ thần tử bảo vật, danh tiếng một khi truyền bá ra ngoài, danh tiếng liền xấu, khi đó ai còn đến nương nhờ. Thứ hai, thần đồ có linh, nếu là mạnh mẽ cướp đoạt, không hẳn có thể phù hợp, nếu không phải phù hợp, không hẳn có thể được đến thần đồ cuối cùng huyền bí. Nữ hoàng lại là nói ra một cái lý do. Nếu là lợi ích cũng đủ lớn, cho dù là danh tiếng nát phố lớn rồi, vẫn như trước muốn đi làm. Nếu như có thể mạnh mẽ cướp đoạt thần đồ, nữ hoàng đã sớm làm. Chỉ là mạnh mẽ cướp đoạt sau, không hẳn cùng tự thân phù hợp, không hẳn có thể lĩnh ngộ chung kết huyền bí, cùng hắn mổ gà lấy trứng, danh tiếng biến thối, không bằng trao đổi ích lợi. Chỉ là bệ hạ, ta với ngươi cảm tình bình thường thôi, không có tình yêu nam nữ, tựa hồ không có cần thiết song tu. Sở Vân Tử Tốn nói, ngủ cái này cao quý mà xinh đẹp nữ hoàng bệ hạ, quả thực là cực hạn hưởng thụ, xem như là trong lòng cùng trên thân thể song trọng hưởng thụ, tất nhiên là mỹ hảo cực kỳ. Chỉ tiếc rồi, Sở Vân nhưng không nghĩ, ta có chỉ qua tu chiến đồ, ngươi có thần tộc tín ngưỡng đồ, một cái thượng diện hàm chứa binh tộc bổn nguyên, một cái thượng diện hàm chứa thần tộc bổn nguyên. Nữ hoàng bình tĩnh nói, ta trên người có thần tộc máu, có binh tộc máu, đáng tiếc không thể đem hai đại huyết mạch dung hợp, uy lực lần thăng. Nếu là ngươi ta song tu, chỉ qua đỉnh chiến đồ cùng thần tộc tín ngưỡng đồ bổn nguyên dung hợp, ta nhưng càng thêm rõ ràng cảm giác hai đồ huyền bí, tranh thủ tu vi lại tăng lên nữa, mặc dù là không đột phá nổi tiên hoàng cảnh giới, cũng có thể lại tăng lên nữa một tia. Tu vi tăng lên một tia, liền có thể nhiều một tia sống tiếp khả năng. Chương 71, ái tình khai sáng. Nữ hoàng bình tĩnh nói xong, tựa hồ muốn nói bình thường trí cực sự tình, tựa hồ tâm tình không có một tia chấn động, tâm tình không có một tia khúc chiết. Bệ hạ, như thế nào ái tình? Sở Vân hỏi. Ái tình, bản hoàng y xin cầu đạo, y xin cầu được bất hủ, muốn chứng đạo tiên hoàng. Về phần ái tình, ta không hiểu, cũng không thèm để ý. Nữ hoàng bình tĩnh nói, mà có trợ giúp, ta tu vi có thể lại tăng lên nữa một tia, mà cũng ngươi cũng là có thể thu được chỗ tốt không nhỏ. Bệ hạ, tính tử cao ngạo, thế gian nam tử đều là không để ở trong lòng, ta có thể không có tự đại đến có thể đạt được bệ hạ niềm vui. Sở Vân nhàn nhạt nói xong, trong giọng nói mang theo vẻ cảnh giác, nếu là xảy ra quan hệ, lấy bệ hạ tính tình, tất nhiên sẽ chém giết ta, miễn cho điếm ô thanh danh. Ta nói có đúng không? Càng là tu vi mạnh mẽ hạng người, càng là thanh cao kiêu ngạo hạng người, những kia coi nam tử là bụi bặm nữ tử, sau, thường thường sẽ chém giết làm bẩn nàng nam tử. Đương nhiên, này cái nam tử nếu là tu vi mạnh mẽ, này cái nữ tử giết người không được, chỉ biết lần thứ hai bị đẩy đến, quyển quyển xoa xoa một phen, ngoan ngoãn làm nữ nhân, làm mẹ của nó ơi, nếu là nam tử tu vi không cường đại, vậy dĩ nhiên bi kịch, sẽ bị chặt thành sủi cảo nhân bánh, sau đó đào hầm chôn, thượng diện viết, vong phu chi mộ. Đem một cái thiên chi kiều nữ ngủ, mỹ hảo trí cực, khả phong hiểm rất lớn, có tử vong khả năng. Không có chấn áp nữ nhân thực lực, mù quáng nào tới, chỉ biết luân làm thịt não. Nữ hoàng gật gật đầu nói, vốn là có dự tính như vậy, chỉ là buông tha cho, một trong số đó, ngươi ngưng luyện tâm giới, là thần tộc vương tộc số lượng ít ỏi, không đủ 20 người, giết thật là đáng tiếc. Thứ hai, đại chiến tướng muốn tới, tại trong chiến tranh, ai cũng có thể chết trận, khả năng ta chết trận, cũng có khả năng ngươi chết trận. Ta nếu là chết trận, tất cả xong rồi, tự nhiên không để ý thanh danh, ngươi như là chết, tự nhiên tất cả xong rồi. Đã bị chết ở tại trong tay ta, thật là đáng tiếc, có ít nhất chết tại trên chiến trường, chết ở chu sắt cường địch trên đường. Sở Vân run lên trong lòng, nữ hoàng sẽ không lừa dối nàng, nói tới đều là lời nói thật. Thật là bởi vì là lời nói thật, mà để Sở Vân về mặt tâm linh bị thương không ngớt. Tu chân giới, thực lực vi tôn, cường giả thông minh, tại ái tình lên cũng là như thế, nói trắng ra chính là thế giới động vật. Tại tu chân giới, không có phong hoa tuyết nguyệt, không có lời nói ngon ngọt, không hữu tình sâu sắc mưa mờ mịt, có chỉ là thế giới động vật, có chỉ là vật chủng giao phối. Công sư tử có thể nhào tới từng cái mâu sư tử, thành lập thật to sau cùng, chỉ vì công sư tử so với mâu sư tử càng thêm cường tráng. Bệ hạ, một ngày phu thê bách nhật ân, trăm ngày phu thê tứ hải sâu. Sở Vân nói ra, há có thể như vậy vô tình. Không phải ta vô tình, mà là ta không hiểu ái tình. Nữ hoàng tử tốn nói, bệ hạ, cũng biết âm dương chi đạo xếp hạng đệ ngũ, không kịp vận mệnh đại đạo, có thể âm dương đại đạo, lại là ẩn chứa thiên địa tất cả đạo, chư thiên đại đạo, không chỗ nào mà không bao lấy cho, thiên địa vạn vật, đều có thể dùng âm dương đến giải thích, vận mệnh đại đạo, cũng có thể dùng âm dương đại đạo đến giải thích. Vạn vật có âm dương, thiên địa có nam nữ, âm dương tương hợp, vạn vật diễn sinh, không có ngủ qua nữ nhân nam nhân, không phải thật nam nhân. Không có bị ngủ qua nữ nhân, không tính là thật nữ nhân. Không có đã trải qua âm dương tương hợp, biến không tính là hoàn mỹ nhân sinh. Bệ hạ, cũng biết trên trời nguyện vì chim liền cánh, trên đất tình vợ chồng, sinh thời cùng giường, chết cũng cùng huyệt. Bệ hạ, cũng biết cổ có mạnh cương nữ, hôn phu sau khi chết, trưởng thành bên dưới khóc giống mà chết, cổ có một bạch hồ yêu thư sinh, không cầu trường sinh bất tử, chỉ cầu ngươi mạnh khỏe, cổ có thiên đình một vị công chúa. Cùng một phàm trần nam tử mến nhau, là ái tình bị trấn áp bên dưới ngọn núi, không được siêu thoát, trong lòng không hối. Cổ có nhân yêu mến nhau, có nhân tiên mến nhau, là ái tình bách chết không hối tiếc. Cổ thi nói rằng, lên tà, ta muốn cùng quân hiểu nhau, trường mệnh vô tuyệt suy, núi không lăng, giang thủy là kiệt, đông lôi run run, hạ vũ tuyết, khó sửa đổi cùng quân tuyệt. Cổ có thơ ca viết, đã từng thương hải làm khó nước, ngoại trừ Vu Sơn không phải vân. Lấy lần bùi hoa lười hồi tưởng, nửa duyên tu đạo nửa duyên quân. Sở Vân nói xong, thanh âm có chút bi tráng. Nhân hòa dã thú, khác biệt ở đâu? Liên là vì người có ái tình, mà dã thú chỉ có. Người hiểu được ái tình sao, mà dã thú không hiểu ái tình. Nữ hoàng nghe, tâm thần vì chấn động, chỉ là chỉ chốc lát sau, biểu hiện lại là lắc lắc đầu nói, ta chính là khí linh thân, là thiên địa tạo hóa thai nghén mà ra. Không phải âm dương tương hợp, đản sinh mà thành. Ta không hiểu ái tình. Nàng không hiểu ái tình. Bệ hạ, tự nhiên không hiểu ái tình rồi. Sở Vân nói xong, trong giọng nói có chút trào phúng chi vị, thiên địa chi gian tu sĩ, phần lớn là thanh tâm quả dục, tu vi thành công nam tử phần lớn là sợ nhiễm nhân quả, đều không thích nữ tử liên lụy, mà tu vi thành công nữ tử, có bao nhiêu là quá mức độc lập, không thích phụ thuộc vào còn lại nam tử. Vì vậy thiên địa có bao nhiêu không hài hòa. Bởi vì thiếu hụt một mặt nào đó, vì vậy đại đạo tàn khuyết, so sánh khó viên mãn, tiên hoàng tự nhiên vô vọng. Ta không hiểu những này, vì vậy ta cần ngươi trợ giúp, âm dương tương thể, âm dương phối hợp, năng lực tiến thêm một bước. Nữ hoàng nói ra, bệ hạ sai rồi, ái tình không phải là vì song tu, không phải là vì đơn thuần tăng cao thực lực, nếu là đem ái tình quá mức công danh lợi lộc rồi, mất đi trong đó vị đạo. Khó mà lĩnh ngộ âm dương chân đế, tự nhiên sẽ tồn tại đại đạo tàn khuyết. Sở Vân nói xong, bệ hạ nếu là ôm loại này tâm tính, song tu đi xuống, hiệu quả tất nhiên không lý tưởng. Nhìn vị này nữ hoàng, Sở Vân chính là thở dài không ngớt. Vị này nữ hoàng bệ hạ, điển hình thực lực mạnh mẽ, thông minh cao lên, nhưng là tình thương lại là hạ thấp. Từ đầu tới cuối, là hiểu được cái tình. Ngươi nói quá nhiều rồi. Nữ hoàng lại là hơi bất mãn nói, ái tình ta không cần động, cũng không cần hiểu, ta chỉ muốn song tu, mượn ngươi thể chất, tìm hiểu đạo của ngươi, mượn ngươi thần tộc tín ngưỡng đồ, tu vi lần nữa tăng lên một phen, chỉ đến thế mà thôi. Tất cả phảng phất là duyên bèo nước, làm mặt trời mọc lúc, nước sương tản đi, tất cả phảng phất không tồn tại. Ngươi đi ngươi như, ta đi của ta đường. Thực sự là mạc danh kỳ diệu. Sở Vân vì tức giận nói, duyên bèo nước, nói tới thật tốt, bệ hạ lòng dạ trống trải. Nhưng ta lòng dạ không trống trải. Nếu là một khi có liêu duyên phần, ngươi liền là của ta thế tử, mặc kệ ngươi thân phận làm sao cao quý, mặc kệ ngươi nắm đại quyền, mặc kệ ngươi có tất cả các loại, ngươi đều là của ta nữ nhân, đều phải tuân thủ tam tòng tứ đức. Một cái đại mỹ nữ gần ngay trước mắt, chỉ cần là gật đầu một cái, là có thể ngủ, hưởng thụ vô thượng mỹ vị. Trước mắt nữ tử, thân phận cao quý, là thần tộc lãnh tụ một trong, nếu là ngủ, có thể thỏa mãn nam tử lòng hư vinh. Trước mắt nữ tử, thủ đoạn cao siêu, nếu là ngủ, có thể được đến 9 loại linh tài, đủ tài liệu, luyện chế đế binh. Trước mắt nữ tử, cùng hắn hoàn hảo, có thể rèn luyện tự thân pháp lực, huyết mạch chờ chút tăng lên tu vi, khả năng tiến một bước phá tan bình cảnh. Nói chung, nếu là ngủ trước mắt nữ tử, tựa hồ có thể được đến nhiều chỗ tốt, tựa hồ bách lợi không nhất hại. Chỉ là Sở Vân lại là sinh ra căm ghét cảm giác, sinh ra tức giận tâm ý, chỉ vì cảm giác thấy hơi bị nữ nhân chơi gái đâu cảm giác. Gần giống như, rất nhiều nam nhân đều là chơi nữ nhân, xưng là chơi gái kỹ, nữ, nhưng là tại Hồng Lâu Ngọc Trong, Vưu Tam Tỷ lại là đùa bỡn cổ liên đám người, xem như là chơi gái nam nhân. Chương 72, đại chiến bắt đầu. Duyên bèo nước, nói tới thật tốt, bệ hạ lòng dạ trống trải. Nhưng ta lòng dạ không trống trải. Nếu là một khi có liêu duyên phần, ngươi liền là của ta thế tử, mặc kệ ngươi thân phận làm sao cao quý, mặc kệ ngươi nắm đại quyền, mặc kệ ngươi có tất cả các loại, ngươi đều là của ta nữ nhân, đều phải tuân thủ tam tòng tứ đức. Nghe những này bá đạo ngữ ngôn, nữ hoàng trong lòng vì vi tức giận. Mà ở trong tức giận, lại là sinh ra từng kia một dị dạng cảm giác, thời khắc này nhìn Sở Vân ánh mắt, hơi hơi biến hóa. Ngươi quá nói nhiều rồi, hôm nay của ta tu vi mạnh mẽ, hãy thu ta làm chủ. Nữ hoàng tức giận nói, không tại nhiều nói, giã bất cho Sở Vân cơ hội nói chuyện, nói hơn nhiều, khả năng tâm tư bị động dao động. Nữ hoàng ngón tay một điểm, nhất thời một luồng cầm cố đại lực, tịch quyển nhi đến. Sở Vân lập tức cảm thấy thân thể bị giam cầm rồi, khởi động bị ngạn cầu, liền muốn sụp ra cầm cố, có thể bỗng nhiên trong lúc đó, chỉ thấy nữ hoàng thân thể hơi động. Một cái giường lớn xuất hiện, đưa hắn té nhào vào trên giường. Xiêm y dần dần mở ra, một cái xinh đẹp giai nhân xuất hiện. Sở Vân chỉ cảm thấy cổ họng nhấp nô, tâm hỏa đang thiêu đốt, một luồng nồng nặc muốn hy vọng biến thành quần quận mẫn diệt lực lượng, tịch cuốn về phía bốn phía bát phương. Dầm ào ào. Trong nháy mắt, đã không có chút nào ngăn cản, một bộ tuyết trắng như ngọc thân thể thình lình hiện ra, đường cong hoàn mỹ làm nổi bật lên vô hạ vóc người, thon dài cặp đùi mượt mà. Trên dưới quanh người, có lồi có lõm, eo người nhu nhược vô cốt. Trên giường lăn lộn không ngừng, một tràng chiến tranh bạo phát. Đây là thuộc về nam nữ chiến tranh, không có thắng bại, có chỉ là đồng quy vu tận. Khi tiến vào trong nháy mắt, Sở Vân càng là cảm giác được, hoảng hốt trong lúc đó, tiến vào kỳ diệu trong ảo cảnh, một cái tựa thật tự huyễn đại đỉnh xuất hiện, đỉnh nội ẩn hàm chứa vô thượng tạo hóa, có thể nung nấu chư thiên số mệnh, chuyển hóa thành để một ít thần binh. Một ít linh đan, một ít thiên địa linh dược, một ít vật thần kỳ. Cái này đại đỉnh, không ngừng cắn nuốt số mệnh, không ngừng đem số mệnh, hối đoái làm một chút bảo vật, lại là không ngừng cô đọng số mệnh, tăng lên của mình cấp bậc, không ngừng thuế biến. Hoàng hốt trong lúc đó, Sở Vân chứng kiến cái này đại đỉnh lịch sử. Cái này đại đỉnh, tên là số mệnh đỉnh, trong truyền thuyết là thiên sinh địa dưỡng, đản sinh mà ra, người đầu tiên nhận chức chủ nhân là Thượng Đế. Thượng Đế dựa vào nó, từng bước một trưởng thành, từng bước một ngưng luyện thể phách, từng bước một cải tạo thể chất, huyết mạch, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Theo Thượng Đế mạnh mẽ, số mệnh đỉnh không ngừng trở nên mạnh mẽ, cuối cùng biến thành khai thiên phủ, tạo hóa ngọc điệp một cái đẳng cấp pháp bảo. Mà ở Thượng Đế biến mất sau, bị số mệnh tiên hoàng đạt được, đã trở thành trí bảo một trong. Đã trải qua dài dằng dặc tuyến nguyệt, tựa hồ ngưng luyện quá nhiều số mệnh đỉnh sinh ra khí linh, biến thành một cái nữ tử. Thì ra là như vậy, nhớ năm đó, nàng là này một cái đại đỉnh, năm đó số mệnh đỉnh cấp bậc rất thấp, chỉ là hạ đẳng thần khí. Năm đó ta đem một ít số mệnh, truyền vào đã đến số mệnh bên trong đỉnh, chạm vào số mệnh đỉnh tiến hóa, trong cõi u minh tạo thành nhân quả, mới có hôm nay duyên phận. Hoàng hốt trong lúc đó, Sở Vân tựa hồ đã minh bạch một ít nhân quả. Mà nữ hoàng cũng là tâm thần hoàng hốt trong lúc đó, một vài bức hình ảnh xuất hiện, từ ban đầu sinh ra, đến bái vào phong lôi môn, sau đó gia nhập sát lục thành, tại sát lục thành phá diệt sau, lưu lãng tư xứ, tại lưu lạc một đoạn thời gian sau, gia nhập cửu tinh thương hội, ở phía sau đến phi thăng tiên giới, đã trở thành tiên vương. Thì ra là như vậy, hắn tu vi tăng lên một tia, chính là thức tỉnh rồi kiếp trước một ít chi nhớ, làm tu luyện đến tiên vương cảnh giới, càng là thức tỉnh rồi cựu thế chi nhớ. Nữ hoàng cũng là phát hiện Sở Vân một tia bí mật. Cả đêm triền miên sau, nữ hoàng đứng dậy, mặc xong xiêm y, lần thứ hai trở nên lạnh lùng lên. Nhớ kỹ, ngươi là của ta nữ nhân. Sở Vân nói ra. Nữ hoàng lạnh lùng nghĩ, đang muốn mở miệng nói, muốn ta làm ngươi nữ nhân, không có một tia khả năng, ngươi đi con đường của ngươi, ta đi của ta đường, nhưng là mở miệng trong nháy mắt, lại là nói, biết rồi. Nhớ kỹ, cẩn thận chút, không nên bị đánh chết. Sở Vân nói. Nữ hoàng nói, nhớ kỹ. Ngươi rất đần, cùng ngươi ngủ, một điểm dã bất hưởng thụ, quả thực là giàn vạ. Sở Vân mở miệng đống nhiên nói ra một câu làm xấu cả phong cảnh lời nói. Ngươi hỗn đản. Nữ hoàng mắng. Luôn luôn ung dung nữ hoàng, lại cũng khó có thể bình tĩnh, tựa hồ có hoàn hảo, tại này cái trước mặt nam nhân, lại cũng khó có thể gắng giữ lòng bình thường. Nhớ kỹ, không nên bị đánh chết. Sở Vân tiến lên, hôn hít một cái. Tựa hồ dường như giống như bị điện giật, hơi hơi chống cự sau, nữ hoàng rất nhanh lâm vào trong đó, khó mà tự kiềm chế. Ken ken ken ken. Thập hôm sau, khuấy động chuông tiếng vang lên. Tiếng chuông trong, mang theo sát lục chi khí, phảng phất có vô số binh qua tại va chạm, vô số sát âm vang vọng, càng là ẩn chứa trùng thiên chiến ý, chỉ có tiến không có lùi kiên quyết, bách chiến không hối, bách tử không hối quyết tâm. Đây là mở ra đại chiến sát lục chi chuông. Tiếng chuông bao phủ toàn bộ thiên địa, lan truyền đến vô tận tinh không ở trong. Hết thể nghe được tiếng chuông người, trước kia đang yên lặng tiềm tu, bế quan thần tộc chiến sĩ, dồn dập tự bế quan trung tỉnh lại. Không chậm trễ chút nào hướng về tất cả đại quân doanh nhanh chóng hội tụ tới. Từng cái tiên vương, từng cái tiên đế, dồn dập tụ hợp lại một nơi. Tại dạng này trong chiến tranh, chỉ có tụ hợp lại một nơi, ngưng tụ lại đồng bạn lực lượng, mới có thể phát huy xuất cường hãn hơn chiến đấu lực, càng có thể tại trong chiến tranh tiếp tục sống sót. Tại như thế cuồn cuộn trên chiến trường, tiên đế lực lượng cũng là nhỏ yếu. Đại chiến cuối cùng cũng bắt đầu. Sở Vân bình tĩnh nói, thập thiên thời gian, cựu đại đồng sinh linh bảo, tinh túy lột sắc thành chuẩn đế binh chỉ kém uống cạn địch nhân máu tươi, liền có thể phát sinh cuối cùng lột sắc rồi. Nguyên bản còn dự định nhân cơ hội này, nhất cổ tắc khí, ngưng tụ ra thuộc với của mình đế binh, pháp bảo lại tăng lên một ít, thế nhưng thời gian rõ ràng không đủ. Ầm ầm ầm. Từng tòa cao vạn trượng cự đại chiến tháp, từ dưới đất lấy mắt có thể thấy được tốc độ điên cuồng tăng trưởng đứng thẳng đứng lên. Này chiến tháp trọn vẹn đạt đến cao vạn trượng, quanh thân bao quanh vô số thần lực quang huy, tỏa ra rực rỡ thần lực, một khi đại chiến, tự trong tháp có thể phát ra hủy diệt thần lôi. Mỗi một cái tinh thần thần lôi, đều có một viên tinh thần như thế cự đại, nổ vỡ ra, hầu như như tinh thần nổ tung giống như đáng sợ, một viên có thể trọng thương tiên vương, 10 viên có thể diệt sát tiên vương, 100 viên có thể diệt sát tiên đế. Trong quân doanh, nối đuôi nhau lao ra nhiều đội thần tộc chiến sĩ, mỗi một người thượng đô ăn mặc chiến giáp lên lóng lánh xuất tinh thần quang mang, đều là thống nhất luyện chế ra thần tộc chiến giáp. Trong nháy mắt, hội tụ thành 5 cái cự đại phương trận. Lít nha lít nhít, nồng nặc túc sát chi khí tràn ngập tại mỗi một tấc tinh không trung. Rầm rầm rầm. Thiên địa lần nữa chấn động, một tòa cự đại đài cao tự chiến đảo trung tâm bình đi lên, đài cao thập phần cự đại, phóng lên trời, trong nháy mắt, liền so với những tinh thần đó chiến tháp còn cao hơn. Tại trên đài, để đó một mặt đen thui màu đen chống trận lên, vô số thánh thú thân ảnh không ngừng lấp lóe, phát họa ra từng sợi thần bí đạo văn. Có tới vạn trượng đại tiểu. bị ngọn núi như thế cao cổ giá chống đỡ mà lên. Bên cạnh cổ trụ y, cùng từng cây kình thiên chi trụ vậy. Chương 73, Chiến chi đạo vực, chiến chi phù văn. Tại chiến cổ trước, nhiều đội thần tộc tướng sĩ, vung lên cổ trụ y, đánh cổ mặt, lập tức tiếng vang kịch liệt vang lên, dường như lôi minh bình thường. Này đại cổ, tên là chiến thần cổ. Thần tộc tướng sĩ, tại chém giết man thú sau, đem man thú ra chế tắc thành cổ mặt, man thú chi cốt chế tắc thành rùi trống, lấy chiến chi pháp tắc rèn luyện, cổ tiếng vang lên thời khắc, chiến ý phóng lên trời, bao phủ bát pháp, nghe tiếng trống, thần tộc tướng sĩ nhiệt huyết sôi trào, chiến ý tăng gấp bội, chiến lực tăng mạnh. Sở Vân ngưng thần hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy từng cái tiên vương, từng cái tiên đế, mặc trên người chiến giáp, chờ xuất phát, bất cứ lúc nào chờ bác sát ra ngoài. Sở Vân lại là hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước xuất hiện từng cái yêu thú, từng cái man thú, từng cái hoang thú, còn có một cái ma thú, ở phía sau là từng cái man tộc, yêu tộc, ma tộc, hoang tộc các loại các tộc liên quân tiên vương, tiên đế chờ chút hợp thành rậm rạp chẳng trị đại quân, hướng về trận tuyến áp bức mà tới. Phô thiên cái địa, liên miên không dứt, không thể nhìn thấy phần cuối. Những này yêu thú, hoang được, man thú, ma thú chờ chút đều là sâu cao trăm trượng, hình thể cự đại như sơn nhạc, thể phách mạnh mẽ, có thể so với một ít tiên vương chi binh, càng là có mạnh mẽ bản mệnh thần thông, liên hợp lại, hình thành khổng lồ trận pháp, trấn áp mà đến, khí thế là bực nào mạnh mẽ. Đối mặt bầy thú xung kích, cho dù là tiên đế cũng sẽ bị trong nháy mắt nhấn chìm. Khi số lượng đủ nhiều lúc, có thể quần đầu chết một người cái cường địch. Mà Sở Vân lại là nhìn thần tộc đại quân, khẽ thở dài một cái, thần tộc số lượng quá ít. Thần tộc, tu luyện thiên phú mạnh mẽ, có thể nói là mỗi người đều là thiên tài, mỗi người đều là trường sinh bất lão, mỗi người đều là lấy tự mình làm trung tâm. Trường sinh bất lão rồi, còn muốn hài tử làm gì, tự nhiên không cần sinh hài tử kéo dài hương hỏa, đa số là không hôn, hoặc là hôn mà không mang thai không muốn sinh hài tử, ghét bỏ phiền phức, không muốn nhiễm nhân quả. Vì vậy, thần tộc thiên tài rất nhiều, cường giả xuất hiện lớp lớp, nhưng là tộc nhân số lượng lại không nhiều. Yêu tộc, man tộc, hoang tộc, ma tộc chờ chút đều là chưa khai hóa dân tộc, đều là mông muội dân tộc, văn minh trình độ thượng không như thần tộc, cường giả số lượng lên không như thần tộc, trên tư chất không như thần tộc, có quá nhiều không như thần tộc, có thể là những này chủng tộc lại là số lượng đông đảo, hàng năm sinh ra tộc nhân số lượng đông đảo. Nay một tràng chiến đấu, có thể nói là lão hổ cùng một quần dê chiến đấu. Lão hổ thực lực mạnh mẽ, lấy ăn dê mà sống, có thể nói là đứng ở chuỗi thực vật điên phong, mà một đám dê, là ăn cỏ động vật, là lão hổ thực vật mà thôi. Nhưng là cuối cùng đi trước hướng về diệt tuyệt, không phải dê, mà là lão hổ. Chỉ vì, dê sinh dục dẫn cao, hài tử một đám tiếp lấy một đám, số lượng đông đảo, nhưng là lão hổ cứ việc mạnh mẽ, nhưng là sinh dục không cho lực, rất dễ dàng diệt tuyệt. Tung tung tung. Đối diện tiếng trống cũng là vang lên, theo trống trận tiếng, những này xung kích yêu thú, man thú, hoang thú, ma thú phải đợi, con mắt lập tức huyết hồng lên, dường như nổi điên giống như, hướng về thần tộc chiến tuyến công kích mà đi. Tinh thần thần lôi, xuất kích. Chỉ thấy từng cái chiến tháp bên trên, từng cái tinh thần thần lôi, nhấp nhô mà ra, đập về phía trong bầy thú, nổ vỡ ra, cự đại tinh quang chi lực, hủy diệt lực đạo tịch quấn về phía bốn phía bát phương. Dường như tại trong bầy thú nở hoa như vậy, từng cái yêu thú, ma thú chờ chút bị tạc hài cốt không còn. Chỉ tiếp rồi, bầy thú số lượng nhiều lắm, tinh thần thần lôi giết chết yêu thú, ma thú chờ chút số lượng quá ít, dường như một cái thạch đầu ném vào trong mặt hồ, chỉ là nổ lên bọt nước, sau đó biến mất không thấy. Tại liên tục 10 lần đánh giết xuất tinh thần thần lôi sau, hơn vạn cái chiến tháp rối rít dừng lại xuống, không ở phóng ra thần lôi công kích, tựa hồ hao tổn nghiêm trọng. Không cách nào nữa phóng ra, còn có thú quần đến gần rồi, viễn chỉnh công kích trở nên vô hiệu lên. Huyết sát quân đoàn, theo ta chinh chiến. Sở Vân quát to một tiếng. Giết địch. Từng cái tướng sĩ tiếng gào, liên tiếp không ngừng. Chỉ thấy từng cái tướng sĩ hội tụ ở bên người, lấy Sở Vân làm trung tâm, tạo thành một cái nghiêm mật quân trận. Quân trận dường như một cái sắc bén cương đao, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn hướng về địch nhân chém giết mà đi. Huyết sát quân đoàn, là Sở Vân dưới trướng thống soái quân đoàn, nhiều lần theo hắn chinh chiến. Giết. Còn lại phương vị, thần tộc quân đoàn cũng là dồn dập phát động rồi, hướng về địch nhân quân giết tới. Chiến tranh đã đến nhất định mức độ, tất cả âm mưu quỷ kế, tất cả tính kế, tất cả thần cơ diệu toán, đều là vô dụng trí cực, chỉ có huyết chiến, chỉ có chém giết, người chết ta sống chiến đấu, cứng đối quyết, ai tiếp tục kiên trì, ai đánh bại địch nhân, ai chính là người thắng. Rầm rầm rầm. Thần tộc đại quân cùng tám tộc liên quân va chạm vào nhau, dường như hai cái cự đại dòng lũ xông kích lại với nhau. Chiến chi đạo vực, chiến ý gia trì. Sở Vân trên người khí tức rung động, chỉ thấy chiến chi đạo vòng chuyển động, tại thân thể ngoại vi tạo thành một cái kỳ lạ lĩnh vực. Trong lĩnh vực, hết thể là chiến chi đạo văn, chiến chi đạo quy, chiến chi thiên ba, ngoại trừ chiến chi thần vận ở ngoài, không có vật gì khác nữa. Đây cũng là tiên vương đệ tam cảnh giới, mới có đạo thủ đoạn, đại đạo lĩnh vực, tên cứ gọi tắt thành đạo vực. Chiến chi đạo vực nhanh chóng mở rộng, trong nháy mắt, đem dưới trướng 1 triệu quân đoàn, vây kín mít ở trong đó, một cái kỳ lạ chiến chi ý chí, ra chỉ mà xuống, từng cái thần tộc tướng sĩ, chỉ cảm thấy chiến đấu ý niệm trở nên đặc biệt mãnh liệt. Chiến chi phù văn, chiến ý suy yếu. Sở Vân trong tay một điểm, chỉ thấy trong hư không, rơi xuống một đạo đạo phù văn, phù văn dường như là hoa tuyết, phiêu phiêu tán tán, tung hướng về phía thiên địa bắt pháp. Đã rơi vào từng cái trong bầy thú, chỉ thấy những kia ma thú, yêu thú, hoang thú, man thú chờ chút trên thân hình, dồn dập lây dính phù văn. Tựa hồ phù văn, có kỳ diệu lực lượng, theo phù văn hạ xuống, tiến vào trong thân thể. Những này ma thú, yêu thú, hoang thú, man thú chờ chút rồi rít chiến lực mức độ lớn ngã xuống, chiến ý giảm xuống rất nhiều. Rầm rầm rầm rầm. Thần tộc đại quân triển ép mà đến, một cái là chiến ý ngang nhiên. Thú quân đại quân một cái là chiến ý giảm nhiều, song phương trong đụng chạm, vừa chạm vào chính là đại tan tác, giết đến người ngã ngựa đổ. Không xong, cái kia thần tộc, dĩ nhiên tinh thông chiến chi đại đạo. Chiến chi đại đạo, sở trường nhất chiến đấu, đặc biệt là quần chiến, đặc biệt là xuất lĩnh đại quân chính phạt. Một khi thôi thúc chiến chi đạo vực, lập tức dưới trướng tướng sĩ chiến lực tăng lên, chiến chi phù văn, lại là suy yếu địch quân, đối với ta hai quân tổn hại cự đại. Ra tay đi, phía trên chiến trường quá rõ ràng, sống không lâu liền. Từng cái lạnh lẽo thanh âm vang lên, đã đối Sở Vân có sát tâm, tất sát không thể nghi ngờ. Tại phía trên chiến trường, một vị tinh thông chiến chi đại đạo, cũng ngưng luyện ra liễu đạo vực, lực phá hoại quá lớn, nhất định muốn rào sát. Chiến chi đạo vực ra chỉ dưới trướng tướng sĩ, lại là lấy chiến chi phù văn, suy yếu địch quân, cứ kéo dài tình huống như thế, dưới trướng thần tộc đại quân, giết đến quá nhanh rồi. Trong khoảng thời gian ngắn cùng còn lại quân đội bạn có chút tách rời, tựa hồ lâm vào trong vòng đây. Chỉ là Sở Vân biểu hiện lãnh mạc, căn bản không quan tâm. Chiến đấu đã đến hiện tại, nghĩ quá nhiều cũng là chẳng nghĩ, không bằng không muốn. Giết một người đủ, giết hai cái kiếm một cái, giết ba cái kiếm hai cái, nếu là giết tới người nào đó bị địch nhân đánh chết lúc, đánh chết liền đánh chết. Phía trên chiến trường, không có quân công câu chuyện, chỉ có giết địch, chủng tộc quốc chiến. Không có thắng lợi câu chuyện, chỉ có chết sống. Chương 74, thích khách, cùng tiến thủ. Pháp lực dường như nước chảy như vậy, nhanh chóng tiêu hao, chỉ là chỉ chốc lát sau, chính là tiêu hao 1/20. Duy trì đạo vực vận chuyển, duy trì chiến ý phù văn, đều là tiêu hao pháp lực cự đại. Sinh tử đại đạo, đoạt sinh chi thuật. Sở Vân hơi suy nghĩ, một đạo pháp thuật thi triển mà ra, phương viên vạn lý chi bên trong. Tạo thành một cái cự đại vòng sáng bên trong, sinh tử chi lực lẫn nhau tuần hoàn, lẫn nhau vận chuyển, sinh sôi liên tục, không ngừng hấp thu trên đất thi thể trên người tinh khí, không ngừng hấp nhận được trong thân thể. Dường như một cái cự thú thôn phệ như vậy, chỉ thấy trong vòng ngàn dặm thi thể, hết thể khô quắt xuống, cả người tinh khí nhanh chóng trôi qua, chỉ là trong nháy mắt, từng cái thi thể biến là biến thành từng cái cốt giá lại là nhanh chóng biến đến giòn. Cuối cùng biến thành cốt phấn, rải rác ở đại địa phía trên. Hào hào hào. Dường như bách xuyên quy hải như vậy, nung nấu đã đến Sở Vân trong thân thể. Thân thể dường như một cái lò nung như vậy, đem tinh khí luyện hóa, biến thành bàng bạc lực lượng, nhanh chóng tiếp tế hao tổn pháp lực, nhanh chóng khôi phục, trong nháy mắt, khôi phục được điên phong. Mà dư thừa tinh khí, hết thể tồn trữ ở trong máu thịt. Đoạt sinh chi thuật, có thể cướp đoạt địch nhân sinh cơ, bù đắp tự thân hao tổn. Dĩ chiến dưỡng chiến, miễn ở kéo dài tác chiến, pháp lực tiêu hao hết. Thần tộc tướng sĩ, nhìn Sở Vân, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Giết nha! Huyết sát quân đoàn, tại Sở Vân dẫn dắt đi, dường như một con mãnh hổ nhào vào trong bầy sói, đến mức hết thể là hủy diệt, hết thể là sát lục. Tại sát lục chính vui sướng thời khắc, sau lưng Sở Vân xuất hiện một đem chùy thủ im re. Xuất hiện, dường như giống như quỷ mị, một đao hướng về Sở Vân trái tim ám sát mà đi, một đòn mất mạng, một đòn trong lúc đó liền muốn đem Sở Vân đánh giết. Nhanh chuẩn ngoan, ra tay quá bí mật rồi, ra tay quá nhanh rồi. Tư ẩn nặc đến ra tay, tốc độ cực nhanh, tương chiến ván nắm được cực hạn, đem thứ khách chi đạo, diễn dịch đã đến cực hạn. Mà ở chùy thủ lên lao độc dược dược tính kịch liệt, có thể độc giết một người tiên đế. Len keng. Chùy thủ ám sát hướng về phía Sở Vân trên người, lại truyền đến binh khí va chạm tiếng, chỉ thấy một thanh kiếm chặn lại rồi ám sát chùy thủ. Trường kiếm run lên, theo sơ hở chỗ, hướng về thích khách ám sát mà đi. Một kiếm đoạt mệnh, một kiếm miểu sát tất cả các loại. Nhìn thấy một đòn thất bại sau, thích khách thân thể hơi động, lập tức biến thành hư không biến mất không còn tăm hơi. Thứ khách chi đạo, một đòn không trúng, trốn xa ngàn dặm, ám sát mới là thích khách đạo, chỉ cần là thời cơ thỏa đáng, một vị tiên vương thích khách cũng có thể đem tiên đế ám sát, mà chính diện chém giết, cũng không phải thích khách đạo, chính diện trong chiến đấu, thích khách có thể là cùng cảnh giới, tu vi yếu nhất. Thích khách có hai đại ưu thế, một là ẩn nặc, hai là chạy trốn. Thích khách chạy trốn, rất ít người có thể ngăn lại, chỉ tiếc gặp phải Sở Vân. Gặp phải ta, sinh tử do ta, không khỏi ngươi. Sở Vân ngạo nhiên nói ra, trường kiếm run lên, kiếm khí chung mang theo không không lực lượng, trong nháy mắt, thi triển ra kiếm đạo bên trong, tối cao cảnh giới. Không không người, vạn vật đều không tồn tại. Không không người, từ trong hư vô đến, từ trong hư vô đi. Xẹt xẹt. Một kiếm chém giết mà ra, lập tức không gian vỡ tan, lập tức trốn xa ngàn dặm thích khách, bị can nhiều pháp tác, thoát đi đã thất bại. Sắc bén kiếm đạo. Sở Vân trường kiếm run lên, kiếm đạo biến hóa, trong tay trường kiếm trở nên vô cùng sắc bén, tựa hồ có thể cắt chém không gian, cắt chém vận mệnh, phá toái tất cả các loại, mượn diệt tất cả các loại. Len keng. Một kiếm ám sát mà đến, bị một cái khải giáp chặn lại rồi, cho dù là sắc bén kiếm đạo mạnh mẽ, cũng cần liên tục chém giết thập kiếm sau, mới có thể đem khải giáp đâm thủng. Chỉ là, hắn cái nào lý hữu thời gian. Phía trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, có thể một chiêu giết tử địch người, liền tuyệt đối không kéo tới chiêu thứ ba. Kéo dài chiêu số nhiều, biến số cũng nhiều, địch nhân khả năng nhân cơ hội thoát đi mà đi. Chết đi địch nhân, mới là tốt nhất địch nhân, giết tử địch người, mình mới có thể an tâm. Nếu khải giáp phòng hộ mạnh mẽ, phá vỡ gian nan, vậy ta cần gì phá vỡ, trọng kiếm kiếm đạo. Sở Vân trường kiếm run lên, kiếm đạo lần thứ hai biến hóa, thiếu lại sắc bén, nhiều hơn một tia hậu trọng, trở nên đại xảo bất công, dường như một cái đại sơn trầm trọng, dường như tinh cầu bình thường trầm trọng, một kiếm nện xuống. Sắc bén kiếm đạo, dựa vào sắc bén, cắt chém pha toái. Trọng kiếm kiếm đạo, dựa vào là chiến ép, bạo lực hủy diệt. Một kiếm nện xuống, trong nháy mắt thích khách trong miệng thổ huyết, khải giáp vỡ tan, bị nện phi nhi đi, rơi ở trên mặt đất, trên đất xuất hiện một cái hố to, bị kịch chiến đám người che mất. Không kịp thở một cái, Sở Vân phần phật trong lúc đó cảm nhận được tóc gáy đang phát run, thật giống như bị manh thu theo dõi như vậy, một luồng nguy cơ mới vừa truyền đến, tựa hồ sau một khắc chính là vẫn là kết cục. Trong tay trường kiếm run lên, hạ ý nhận thức thi triển ra phá thiên thức, tất cả chỉ là sinh mạng bản năng mà thôi. Ken ken ken ken. Chỉ thấy trường kiếm lay động, ám sát, dường như giống như quỷ mị, gật lia liệu giết mà đi, liên tục phá diệt mà đi, đem bắn giết mà đến ba con lợi tiện chém xuống mà xuống. Theo ánh mắt mà đi, chỉ thấy một cái yêu tộc nữ tử, dương cung lắp tên, hướng về Sở Vân bắn giết mà tới. Mũi tên xuất không tiếng động, cơ hồ là không có một tia vang động, không có một tia dấu hiệu, chính là bắn giết mà đến. Cơ hồ là chớp mắt tức đến, nếu không phải Sở Vân tâm huyết dâng trào, đối nguy hiểm cảm giác nhạy cảm, phá tiễn thức lại là chuyên môn phá giải trường kiếm ám sát, cơ hồ là muốn bị thiệt lớn. Đủ cho ta mặt mũi. Đầu tiên là thích khách ám sát, lại là cung tiễn thủ bắn giết, liên hoàn sát chiêu, thật đủ lợi hại. Sở Vân tức giận, trái lại nở nụ cười. Trên chiến trường giao phong, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chỉ vì giết tử địch người. Về phần thủ đoạn cũng không trọng yếu. Tất cả những thứ này, không tính là ám chiêu, chỉ có thể coi là địch nhân quá coi trọng hắn. Tại trên chiến trường, thích khách thật là nhiều cái thế cường giả tơ mi nạ tò, rất nhiều cự đầu đã bị chết ở tại ám sát bên dưới. Tại trên chiến trường, cung tiễn khoảng cách xa công kích uy lực cực lớn, dễ dàng đánh giết cùng cảnh giới cường giả, thậm chí là vượt cảnh giới giết tử địch người. Mà hắn khác biệt đều là gặp được. Ken ken ken ken. Lại là liên tục 3 mũi tên bắn giết mà đi, Sở Vân vung lên trường kiếm, dùng tới phá tiễn thức từng cái phá giải. Huyễn diệt kính. Sở Vân tâm thần hơi động, chỉ thấy tấm gương xuất hiện, trên gương lóe lên huyễn diệt lực lượng, hướng về yêu tộc nữ cung tiễn thủ chiếu bắn tới. Dầm ào ào. Nữ cung tiễn sáng mắt lên, chỉ cảm thấy bốn phía cảnh tượng biến hóa, tựa hồ tiến vào một cái hư huyễn bên trong thế giới. Đây là huyễn cảnh, phá cho ta. Nữ cung tiễn thủ cắn răng một cái, lập tức huyễn cảnh phá diệt. Huyễn cảnh rất ngắn, ngắn chỉ là sệ su nạ. Có thể sệ su nạ, đủ để cho Sở Vân mang đến chiến cơ. Mà thời khắc này, Sở Vân thân thể hơi động, đã thoát ly đại quân, sau lưng xuất hiện 3 đối xí bảng. Xí bảng kích động, biến thành cấp tốc lực lượng, nhanh chóng di động, mạnh mẽ đâm tới. Chỉ là trong trước mắt, liền là xuất hiện tại nữ cung tiễn thủ trước mặt, trường kiếm run lên, ám sát mà đi. Chết đi. Chương 75, dường như luân hồi. Thấy trường kiếm ám sát mà đến, nữ cung tiễn thủ lập tức vỉ vỉ kinh hoàng. Nàng là cung tiễn thủ, tấn công từ xa, nhất là xuất sắc, nhưng là cận chiến năng lực quá kém, so với Sở Vân thua kém không biết bao nhiêu. Thẳng thốt trong lúc đó, nơi đó là đối thủ, trong khoảnh khắc liền muốn mất mạng. Lúc này, một người mặc hắc giáp nam tử xuất hiện, trên đầu mọc ra độc giác, cơ nhục cường tráng, cả người khí tức cường đại, dường như một cái hình người hung khí như vậy, trong tay một cái đại trụ y, cây búa vung lên, dường như ma thần như vậy, chắn trước mặt, một búa đánh giết hướng về phía Sở Vân. Ngươi là ma tộc, là đại lực ma tộc. Sở Vân vì vì ngạc nhiên. Tại các tộc bên trong, ma tộc thân thể kỳ lạ, thân thể hôn nguyên, không có kinh mạch nói chuyện, cũng không đan điền, vì vậy vô pháp tu luyện pháp thuật, giã bất tu luyện tất cả loại thần thông tuyệt học, có thể chính là bởi vì thân thể hôn nguyên, thích hợp đi thể tu một mạch. Ma tộc, phần lớn là tôi luyện thể phách, ngưng luyện tinh khí, ngưng luyện khí huyết, đem rèn luyện thân thể tốt tựa pháp bảo như vậy, thể thuật chi mạnh mẽ, quét ngang mỗi cái chủng tộc. Thể phách mạnh mẽ, liền ngay cả là thần tộc cũng là kém xa tích tắc, đặc biệt là cận chiến, lực đại vô cùng, phòng ngự mạnh mẽ, cơ hồ là thuộc về cận chiến vô địch tồn tại. Một cái búa nện xuống, dường như giống như núi cao. Trọng kiếm chi đạo. Sở Vân trong tay cầm kiếm, kiếm đạo biến hóa, kiếm trở nên hậu trọng lên, một kiếm nện xuống, dường như tinh thần vẫn lạc bình thường. Len ken. Kim thiết va chạm vào nhau, Sở Vân cánh tay vỉ vỉ tê dại. Chỉ cảm thấy trường kiếm vô lượng, tựa hồ muốn biến thành hình cung, mà cái kia đại lực ma tộc cũng là thân thể run rẩy, rách gan bàn tay, từng tia một máu tươi chảy ra. Thật lớn lực khí, thật mạnh đại lực ma tộc. Sở Vân vỉ vi thở dài nói. Lấy lực phá vạn pháp, làm lực lượng đủ mạnh thời khắc, thể phách đủ đủ mạnh mẽ thời gian, có thể bản diệt tất cả các loại, chấn áp vạn cổ. Ma tộc, không có đan điền, không có kinh mạch, vô pháp tu luyện pháp lực. Là cự đại tai hại, nhưng là có luyện thể thiên phú mạnh mẽ, cơ hồ là cận chiến vô địch, nếu là bình thường thần tộc tiên vương, chỉ biết bị vừa nay đại lực ma tộc một cái búa đập chết, trở thành bánh thịt. Chỉ tiếc rồi, gặp phải Sở Vân tu luyện cửu chuyển huyền công, thể phách chi mạnh mẽ, thường thường là chiến ép. Trở lại, Sở Vân lại là một kiếm nện xuống, trên người huyết dịch núp ních, từng giọt không chu toàn máu lên, một đạo đạo phù văn núp ních, biến thành bàng bạc lực lượng. Truyền vào đã đến kiếm trong, kiếm thân thể biến hóa, biến thô lớn lên, trên mũi kiếm lực lượng tăng thêm, một kiếm nện xuống. Lực đạo mạnh mẽ chí cực. Cái kia đại lực ma tộc, vung lên cây búa đánh giết mà đi. Lẫn nhau trong lúc đó lần nữa va chạm vào nhau, một kiếm một búa va chạm vào nhau, rầm rầm rầm tiếng vang không ngừng. Sở Vân cất bước về phía trước, đại lực đánh giết mà ra, dựa vào bạo lực chiến ép, dựa vào trọng kiếm đánh giết. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn sau, cái kia đại lực ma tộc cây búa bị tắc nước, một kiếm bên dưới, đem cái này ma tộc thân thể, nện thành một đống thịt nát. Động thủ tốc độ cực nhanh, chỉ là mấy cái chớp mắt thời gian, chỉ là lại hướng bốn phía nhìn lại chỉ thấy cái kia cung tiễn thủ đã biến mất không thấy. Đáng tiếc. Sở Vân khẽ thở dài một cái. Lúc này, chỉ thấy bốn phía xuất hiện 5 cái ma tộc tu sĩ, hết thảy là tiên vương tu vi, hoặc là cầm cây búa. Hoặc là cầm trường thương, hoặc là cầm đại đao, hướng về Sở Vân vây công mà đến, phải dựa vào thể phách mạnh mẽ, đem Sở Vân cường thế đánh giết. Thực sự là bi kịch thời đại. Sở Vân trong lòng âm thầm nói ra. Tựa hồ tất cả dường như số mệnh như vậy, tựa hồ hắn trời sinh chính là bị quần đầu đối tượng, một cái không được, năm cái cùng tiến lên. Độc Cô Cửu Kiếm. Sở Vân trường kiếm run lên, Độc Cô Cửu Kiếm thi triển mà ra, một bộ này phàm trần kiếm thuật, lần thứ hai dùng tại chiến trường chi thượng, lần thứ hai dùng tại bát sắt bên trên. Kiếm thuật không cao thấp, có cao thấp chỉ là tu sĩ. Kiếm thuật tại trong tay cường giả, chính là trí cường kiếm thuật, tại người yếu trong tay, chính là người yếu kiếm thuật. Hoàng hốt trong lúc đó, tất cả dường như luân hồi. Từng ở phàm trần kiếm thuật, tại phàm trần thế giới trong chiến tranh, là kim quốc tướng quân, dùng tới kiếm thuật, tại trên chiến trường, kích giết một người cái cường địch. Mà hôm nay, tại tiên giới, tại đây chàng tiên giới trong đại chiến, là thần tộc tướng quân, dùng tới kiếm thuật, đánh giết từng cái cường địch. Độc Cô Cửu Kiếm chỉ có tiến không có lùi, mà tại trên chiến trường hắn cũng là chỉ có tiến không có lùi. Độc Cô Cửu Kiếm chỉ có tiến công, không có phòng thủ, mà ở hắn trên chiến trường cũng là chỉ có tiến công, lại tiến công, thẳng đến địch nhân tan vỡ, hoặc là bị địch nhân giết chết. Độc Cô Cửu Kiếm, không có đẹp đẽ chiêu số, có chỉ là đơn giản trí cực, công kích sơ hở, mà trên chiến trường, hắn liều giết, chém giết địch nhân, không có đẹp đẽ chiêu số, có chỉ là đơn giản trực tiếp. Độc Cô Cửu Kiếm không có phòng thủ, chỉ có vết thương nhỏ đổi lấy đại thương. Đại thương đổi lấy địch nhân tử vong, mà trên chiến trường cũng là như thế. Cô Độc Cửu Kiếm, là chiến trường giết địch kiếm thuật. Thời khắc này, một bộ này kiếm thuật, lần thứ hai thi triển mà ra, muốn chém giết địch nhân. Ngày xưa tại trên chiến trường, là từng cái phàm nhân quân đội, mà thời khắc này, tại trên chiến trường, là từng cái tiên vương, từng cái tiên đế. Chỉ là phàm nhân cũng được, tiên đế cũng được, đều là hắn địch nhân, đều là muốn bị chém giết đối tượng, hoặc là bị địch nhân chém giết. Hoàng hốt trong lúc đó, tất cả phảng phất là luân hồi. Ngày xưa, hắn là quân kim tướng lãnh, xuất lĩnh thiên hạ tối cường quân, mà hôm nay, hắn là thần tộc tướng lãnh, xuất lĩnh tiên giới tối cường quân. Ngày xưa, quân kim là lấy thiếu quân, đối kháng tất cả quốc cường quân, mà hôm nay, thần tộc lấy thiếu quân, đối kháng các tộc liên quân. Ngày xưa, quân kim là nhân vật phản diện, ngày nay, thần tộc là nhân vật phản diện. Chỉ là nhân vật phản diện thì lại làm sao, cái mông quyết định đầu, cái mông ngồi ở đó một bên, chính là phía bên kia chém giết. Huống hồ, hắn không cảm thấy bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, quan hướng tránh nghĩa ôm ấp, sẽ có kết quả tốt. Địch nhân tất nhiên sẽ chém xuống hắn đầu, huyễn diệu một phen. Phàm trần này chàng chiến tranh cũng được, tiên giới này chàng chiến tranh cũng được, không có chính nghĩa cùng không phải chính nghĩa khác biệt, có chỉ là thế giới động vật chém giết, người thắng làm vua. Người thua làm giặc, người thắng ăn tươi, người thất bại bị ăn sạch. Giết giết giết. Trường kiếm lay động, Sở Vân dùng tới Độc Cô Cửu Kiếm, kiếm thuật biến hóa, sắc bén kiếm đạo, vô thường kiếm nói, trọng kiếm kiếm đạo, kiếm yếu kiếm đạo, không vô kiếm đạo các loại, ngũ đại kiếm đạo không ngừng biến hóa, lấy thích hợp nhất phương thức, đánh về phía địch nhân, hướng về địch nhân chém giết mà tới. Sở Vân thân thể trong nháy mắt nứt ra, biến thành 5 cái hư ảnh, 5 cái hư ảnh. Từng người dùng tới một cái kiếm đạo, hướng về 5 vị ma tộc tiên vương công kích mà đi. Kiếm quang lóe lên, một kiếm kia chi phong hoa, dường như thế giới cuối cùng một vệ hoàng hôn bình thường. Kiếm quang một chỗ, dường như sẽ su nạ, lại dường như vĩnh hằng, 5 cái ma tộc tiên vương, ngã trên mặt đất, sinh cơ hết thể tản đi, biến thành lạnh lẽo thi thể. Những này thi thể, hoặc là trên cổ có miệng vết thương, hoặc là trên trái tim có miệng vết thương, hoặc là trên đan điền có miệng vết thương, hoặc là mi tâm, từng cái chỗ yếu, đều bị kiếm quang đánh trúng, sau đó mất mạng. Giết! Trường kiếm run lên, Sở Vân dường như ma thần như vậy, hướng về các tộc liên quân nơi sâu xa, đánh tới.